Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đế chi tài, cho là yêu nghiệt, mà người như vậy, thường thường càng khó lấy thu phục, bởi vì bọn họ có ngạo khí càng có ngạo cốt. Ta có thiên phú, có thời gian, liền có thể trưởng thành lên, chạm đến kia một tầng kiếm đạo cảnh giới, chẳng khác nào bắt được thông thần cảnh giới thông hành, sở khác nhau bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, cái loại này cảnh giới thập phần cao siêu, đều không phải là sở hữu thông thần cảnh đều có thể lĩnh ngộ cũng nắm giữ cái loại này cao siêu. Cảnh giới, nói cách khác, người này ở võ đạo cảnh giới thượng, kỳ thật đã thắng qua một bộ phận thông thần cảnh, như vậy yêu nghiệt, sẽ nguyện ý hạ mình đầu nhập vào người khác sao? Hiển nhiên là sẽ không nguyện ý, nhân chi thường tình, công tử, hắn hiện tại còn không phải thông thần cảnh, lão giả không nhanh không chậm nói, ngữ khí lại phiếm một tia hàn ý, rất đơn giản, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí trực tiếp lấy một ít thủ đoạn đem chi hàng phục. Lão Tiếu, theo ta nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng ta làm người. Màu đen lưu bạc trường bào người thanh âm nhẹ đạm bình thản, lại làm lão giả thần sắc hơi đổi, thần sắc tựa hồ có vài phần tiếc hận. Công tử, kỳ thật ngài không cần như thế. Lão giả ngữ khí lược có vài phần kích động nói, nếu ngài nguyện ý, hảo Lão Tiếu, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Màu đen lưu bạc trường bào người đánh gãy lão giả càng thêm kích động lời nói, thanh âm nghe tới vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, phảng phất một cái hồ sâu, gió to thổi quét cũng gợn sóng bất kinh. Công tử, là ta quá kích động. Lão giả có chút xin lỗi nói, không sao, nên thuộc về chúng ta, chung đem sẽ không rời xa. Màu đen lưu bạc trường bào người thanh âm lại lần nữa mang lên vài phần ý cười, người này kiếm pháp giống như thiên tâm khó lường, thứ thần bảng thượng liền lấy quan lấy thiên tâm kiếm chi xưng, đến nỗi mặt khác nên như thế nào thuyết minh liền dựa theo được đến tin tức tới. Là, công tử. Lão giả gật gật đầu, khom người lui về phía sau, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, bước chân hơi hơi một đốn. Đúng rồi công tử, mà ngục nội tà ma lại ngo ngoe dục dịch, lại đến nên rửa sạch lúc sau, an bài đi xuống đi. Theo cuối cùng thanh âm, hồi ảnh bích tượng hình ảnh biến mất, bốn phía ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành hắc ám. Kia một đạo tựa hồ tuổi trẻ lại tựa hồ tang thương thân ảnh cũng biến mất ở trong bóng tối. Phong Ngữ Lâu là đệ nhị trấn giới thành nội tương đương nổi danh một tòa tửu lâu, bởi vì này rượu cam liệt tinh khiết và thơm, bởi vì này thái sắc phong phú ngon miệng. Đệ nhị trấn giới thành sừng sững trong hư không, trấn thủ cái gì, vô số năm, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có người rời đi đệ nhị trấn giới thành, cũng sẽ có người tiến đến đệ nhị trấn giới thành, bốn phương thông suốt, lệnh đến nơi này cũng trở nên thập phần phồn hoa. Phong Ngữ Lâu cũng là đệ nhị trấn giới thành nội tin tức thực linh thông địa phương, giờ này khắc này Phong Ngữ Lâu nội đang có không ít người ở hưởng thụ mỹ thực rượu ngon. Vừa nói các loại tin tức, những người này tu vi ít nhất đều đạt tới nửa bước đại thánh trình tự, có bộ phận đạt tới thứ thần cấp. Ở trên hư không giữa, nửa bước đại thánh kỳ thật tính không được cái gì, chỉ cần có nhất định thiên phú, hơi chút tu luyện, thực mau là có thể đủ đạt tới. Đương nhiên, cũng bởi vì như vậy tu vi lực lượng như vậy thực dễ dàng đạt được, khuyết thiếu một cái mài giũa quá trình, bởi vậy nơi này tuyệt đại đa số nửa bước đại thánh cùng đẳng cấp hạ, căn bản là không phải thiên nguyên thánh vực nửa bước đại thánh đối thủ. Nhưng, thứ thần cấp tác bất đồng, muốn đạt tới thứ thần cấp, cần thiết đem tự thân tinh khí thần mỗ một phương diện hoặc là toàn bộ đều khai quật đến mức tận cùng, cô đọng ra cực cảnh chi hoa, này, liền yêu cầu không ngừng mài giũa tự thân mới có thể làm được. Mới nhất thứ thần bảng ra tới, trọng kiếm cuồng ma bị thua, lui về phía sau một cái thứ tự, hiện tại là thứ 6181 danh, thay thế được người của hắn là thiên tâm kiếm. Mau xem lời bình cùng sự tích, kiếm như thiên tâm khó lường, cố quan lấy thiên tâm kiếm chi xưng, chính là từ hẻo lánh ngôi sao nhỏ ngoài ý muốn lưu lạc hư không đi vào đệ nhị trấn giới thành. Từng đã làm phi tuyết các chủ tuyết bay kiếm lâm vi âm kiếm pháp bồi luyện. Thiên tâm kiếm, cái này xưng hô, thật đúng là có đủ cao thâm, ta xem qua hắn cùng trọng kiếm cuồng ma trận chiến ấy. Xuất kiếm đích xác vô pháp đoán trước, thiên tâm khó lường bốn chữ hình dung, danh xứng với thực, thiên tâm kiếm cái này danh hiệu, cũng danh xứng với thực, toàn bộ tửu lầu nội, đều là có quan hệ với thứ thần bảng thảo luận. Trưởng nhạc quân bại, thua ở Bạch Diêm La dưới trưởng, chợt, một đạo tiếng kinh hô vang lên, kia ngữ khí, thập phần kinh ngạc thập phần khiếp sợ, cái gì, trưởng nhạc quân thế nhưng bại, Bạch Diêm La thực lực đã cường đại đến loại trình độ này sao? Tiếng kinh hô không ngừng, mọi người chú ý điểm, trong nháy mắt liền từ thiên tâm trên thân kiếm chuyển rời đến trưởng nhạc quân cùng Bạch Diêm La. Thượng, Phong Ngữ Lâu trừ bỏ là một tòa tửu lâu ở ngoài, ở sau đó mặt, còn có một mảnh chuyên môn dùng để cho thuê độc lập đình viện. Này đó độc lập đình viện đều có cũng đủ không gian. Không chỉ có nghỉ ngơi địa phương, cũng có tu luyện cùng luyện võ thí chiêu địa phương, trang bị đầy đủ hết. Đương nhiên, tương đối với tửu lâu nội một ngày 10 hư không tệ bình thường phòng cho khách, loại này độc lập đình viện giá trị càng cao ra rất nhiều lần, 200 hư không tệ. Như vậy một tòa độc lập đình viện mỗi ngày tiền thuê liền cao tới 200 hư không tệ. May mắn, Trần Tông đánh bại Trọng Kiếm Cuồng Ma, được đến này đại bộ phận tài phú, 1 vạn hư không tệ, tạm thời không cần vì tiền sự tình mà phiền não, rốt cuộc chính mình có thể không ăn không uống, trừ bỏ đặt chân nơi, tạm thời không cần mặt khác chi tiêu. Đương nhiên, này không đại biểu chính mình không cần tiền tài, bởi vì Trần Tông phát hiện, hư không tệ nội ẩn chứa một tia tinh thuần mà cao cấp lực lượng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hư không tệ chính là một loại bảo vật, cùng loại với Thiên Nguyên Thánh vực Thiên Nguyên Đan, có thể dùng để hấp thu trong đó lực lượng, phụ trợ tu luyện. Một quyển tên là Tứ Thần Bảng Sách, bị Phong Ngữ Lâu tiểu nhị đưa tới, bởi vì Trần Tông chính là Thiên Tâm Kiếm, cho nên có tư cách không ràng buộc được đến một quyển Thiên Tâm Kiếm. Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, ngẫm lại chính mình, từ xuất đạo đến bây giờ, từng có nhiều danh hiệu, cái gì Tung Hoành Kiếm, Thiên Nguyên Kiếm Vương, Kiếm Đế từ từ, hiện tại, lại nhiều một cái, Thiên Tâm Kiếm, cái này danh hiệu, cũng không khó nghe, Trần Tông vui vẻ tiếp thu, đương nhiên, liền tính là khó nghe, cũng không thể nề hà, rốt cuộc, Thứ Thần Bảng chính là thành chủ phủ công bố, ở đệ nhị trấn giới thành nội, ai cũng vô pháp chống lại thần bí thành chủ phủ, đồn đãi, thành chủ phủ thành chủ, chính là một tôn cường đại thông thần cảnh, Thứ Thần Bảng đổi mới là không định kỳ, mà mỗi một kỳ đổi mới, đều sẽ đem biến hóa sự kiện viết ở đằng trước, làm người có thể càng trực quan nhìn đến. Này một kỳ Thứ Thần Bảng đổi mới sự kiện chỉ có 2 kiện. Một kiện chính là Trần Tông đánh bại Trọng Kiếm Cuồng Ma, danh liệt Thứ Thần Bảng thứ 680 danh, cũng được đến Thiên Tâm Kiếm danh hiệu. Thứ hai là nguyên bản danh liệt Thứ Thần Bảng thứ 20 Bạch Diêm La đánh bại Thứ Thần Bảng thứ 8 Trưởng Nhạc Quân, không hề nghi ngờ, chuyện thứ hai so chuyện thứ nhất càng thêm chấn động. Trần Tông cũng mở ra Thứ Thần Bảng đến Bạch Diêm La một tờ. Mặt trên là về Bạch Diêm La lai lịch cùng sự tích. Thượng thư Bạch Diêm La xuất thân một cái bất nhập lưu thế lực, từ sinh ra đến lớn lên, biểu hiện vẫn luôn là thường thường vô kỳ, lại bỗng nhiên ở 5 cái hư không năm trước quật khởi. Đầu tiên là đánh bại Thứ Thần Bảng thứ 100 danh, thành công danh liệt 100 danh, cũng tự hào Bạch Diêm La. Năm thứ 2, Bạch Diêm La lại ra tay, đánh bại thứ 80 tên, thay thế. Năm thứ 3, Bạch Diêm La lần thứ 3 ra tay, đánh bại thứ 50 danh, thay thế. Đệ tứ năm, Bạch Diêm La lần thứ 4 ra tay, đánh bại thứ 20 danh, thay thế. Một năm ra tay một lần, ra tay tất thắng. Rất nhiều người suy đoán, lần thứ 5 ra tay, Bạch Diêm La sẽ khiêu chiến ai, cũng vì này còn chuyên môn thảo luận quá. Hiện tại công bố, Trưởng Nhạc Quân, danh liệt Thứ Thần Bảng thứ 8 Trưởng Nhạc Quân. Trưởng Nhạc Quân đều không phải là trẻ tuổi, mà là thuộc về đời trước, cùng hắn cùng thế hệ già, số ít đã trở thành thông thần cảnh cường già, bộ phận còn lần 2 thần cấp bồi hồi, đại đa số sớm đã hóa thành xương khô một đống. Không thể phủ nhận, làm nhãn hiệu lâu đời Thứ Thần cấp, Trưởng Nhạc Quân thực lực vẫn là thập phần mạnh mẽ, Thứ Thần cấp tiền 10, địa vị là khó có thể lay động, đến nay, đã có hảo chút năm chưa từng biến động qua, hiện tại, lại bị Bạch Diêm La đánh vỡ. Bạch Diêm La, Trần Tông thấp giọng nói, này thật là một cái đáng sợ gia hỏa, có lẽ, từng có thiên đại kỳ ngộ, bất quá này không có gì, từng có kỳ ngộ tu luyện giả, có rất nhiều, chính mình, cũng là trong đó một cái. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy hứng thú, là thực lực của đối phương tăng lên tốc độ, cơ hồ mỗi một năm đều có rõ ràng tinh tiến, này thực kinh người. Thứ Thần Bảng, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, sắp sửa thần bảng khép lại đặt ở một bên, mặt trên sở ghi lại mỗi người đều có mạnh mẽ thực lực. Xếp hạng càng là dựa trước, thực lực liền càng là kinh người, làm chính mình cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, nói 1.000 nói 1.000, thực lực tối thượng, hiện tại chính mình, vẫn là không đủ cường, còn cần tiếp tục tăng lên. Chợt, Trần Tông lấy ra một quả hư không tệ, khẩn khấu ở trong tay, toàn lực thúc dục thứ 8 trọng thái sơ kiếm nguyên công, không ngừng dũng mãnh vào hư không tệ nội. Hư không tệ ước chừng trứng gà cắt ngang mặt lớn nhỏ, trình hình tròn, độ dày là ngón tay 1/3, mặt trên khắc có tinh vân phù điêu, nhìn kỹ, kia tinh vân tựa hồ sẽ chuyển động dường như, sinh động như thật, ở trên hư không tệ bên trong, ẩn chứa một tia lực lượng, kia lực lượng, cũng là hư không tệ thật giả tiêu chí, mà ở bình thường dưới tình huống, thứ thần cấp căn bản là khó có thể từ cổ hư không tệ nội hấp thu kia một tia lực lượng. Chương 1919, Tam Hoa Tề Tụ. Phong Ngữ Lâu sau, một tòa độc lập đình viện bên trong, đây là Trần Tông lần thứ 3 nếm thử lấy thái sơ kiếm nguyên đánh sâu vào hư không tệ, chấn động trong đó kia một tia tinh thuần đến cực điểm lực lượng, thử có không đem chi dẫn đường ra tới, đem chi hấp thu. Trước 2 lần Trần Tông đều thất bại, nhưng cũng tìm được rồi một ít kỹ xảo, hiện tại là lại một lần nếm thử. Bản năng, Trần Tông cảm thấy hư không tệ nội này một tia tinh thuần lực lượng, đối chính mình hữu dụng, Trần Tông cảm giác không sai, hư không tệ nội ẩn chứa kia một tia tinh thuần lực lượng, thập phần cao cấp, đúng là hư không nguyên khí một sợi tinh hoa. Này đối với thông thần cảnh cường giả mà nói, muốn hấp thu rất đơn giản, nhưng thông thần cảnh dưới nếu là không có thích hợp phương pháp, mơ tưởng từ trong đó hấp thu đến, hơn nữa, liền tính là hấp thu, cũng không nhất định có thể luyện hóa vì mình có, Trần Tông cũng không biết điểm này, lại dựa vào chính mình cao siêu ngộ tính đi nếm thử. đánh sâu vào, chấn động, trong tay hư không tệ hơi hơi rung động lên, hư không tệ tài chất thập phần cứng rắn, thứ thần cấp lực lượng, căn bản vô pháp đem chi phá hư, không ngừng biến ảo đánh sâu vào cùng chấn động tiết tấu cùng tần suất. Tìm kiếm nhất thích hợp tần suất, một lần, hai lần, ba lần, Trần Tông liên tục không ngừng tiến hành nếm thử, rốt cuộc ở thứ 100 thứ khi, hư không tệ nội kia một tia lực lượng thành công bị chấn động, lại vẫn là không có bị dẫn đường mà ra, phảng phất, tồn tại một loại gông cùng xiềng xích, một loại hạn chế, lấy Trần Tông bản thân năng lực, vô pháp đột phá cái loại này hạn chế, chỉ bằng như thế đơn giản thủ đoạn, có thể làm được loại tình trạng này, thực ghê gớm, hư vô bên trong, tựa hồ có một đạo tán thưởng tiếng vang lên, lại bị phong tỏa ở thật nhỏ trong phạm vi, chút nào đều không có truyền ra đi, Trần Tông cũng không có nghe được một chút ít, chợt, giấu ở trong hư không người một lóng tay điểm ra, một đạo vô hình khí kình đánh trúng Trần Tông trong tay hư không tệ. Trần Tông chỉ cảm thấy trong tay hư không tệ tựa hồ khẽ run lên. Chợt, không gì phá nổi trói buộc, phảng phất ở nháy mắt bị mở ra dường như, kia một sợi tinh thuần đến cực điểm lực lượng, tức khắc bị lôi kéo mà ra, tinh thuần đến cực điểm, cao minh vô cùng, cứ việc chỉ là một tia, lại vô cùng cô đọng. Trần Tông trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ lực lượng, Thái Sơ kiếm nguyên bao bọc lấy kia một tia tinh thuần vô cùng lực lượng, trực tiếp đem chi mang nhập trong cơ thể, theo Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 8 trọng quỹ đạo, với trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên, liên tục vận chuyển 9 đại chu thiên. Trần Tông ngạc nhiên phát hiện, kia một sợi tế như sợi tóc lực lượng, thế nhưng chút nào đều không có bị luyện hóa dấu hiệu. Từ kia một tia lực lượng giữa, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được này cô đọng trình độ, hơn xa với chính mình Thái Sơ kiếm nguyên, may mà kia một tia lực lượng vô chủ, cũng không cụ bị cái gì thuộc tính, rất là bình thản, nếu là cụ bị cái gì công kích tính nói, chỉ sợ chính mình liền phải xong đời. Trần Tông không khỏi trầm tư suy nghĩ lên, chợt linh quang chợt lóe, Trần Tông quân vác kiếm nguyên, mang theo kia một tia cô đọng đến mức tận cùng tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào khí hải trên không hỗn độn trong vòng, âm âm âm, chợt, kia một mảnh thanh khí bay lên chọc khí trầm xuống hỗn độn truyền ra từng đợt thật lớn tiếng vang. Tiếp theo tình huống, đã không phải Trần Tông có khả năng đủ nhúng tay. Thật giống như chính mình biến thành một cái người đứng xem, chỉ có thể quan khán, kia một sợi như sợi tóc tinh thuần đến cực điểm cô đọng vô cùng lực lượng, phảng phất một đạo khai thiên tích địa thần lôi giống nhau, lạnh đến thanh khí bay lên cùng chọc khí trầm xuống tốc độ tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Diễn biến, kịch liệt diễn biến, cùng với thanh khí cùng chọc khí kịch biến, thứ 8 trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển tốc độ cũng siêu việt cực hạn. Hết thảy đều không chịu Trần Tông khống chế, Trần Tông chỉ có thể bàng quan. Thứ 8 trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển sáng lập ra tân lộ tuyến, trở nên càng thêm phức tạp huyền diệu. Thứ 9 trọng, ở kia một tia tinh thuần đến cực điểm cô đọng vô cùng hư không nguyên khí tinh hoa ảnh hưởng hạ, Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 9 trọng lộ tuyến đã chịu ảnh hưởng, tự hành diễn biến sáng lập mà ra. Đây là không có Trần Tông can thiệp kết quả. Trần Tông bàng quan phát hiện kia quỹ đạo thập phần huyền diệu, cho dù là chính mình cũng vô pháp làm được càng tốt, thậm chí yêu cầu không ngừng ưu hóa mới có thể đủ đạt tới như vậy hoàn thiện trình độ. Theo thứ 9 trọng Thái Sơ kiếm nguyên công tự nghĩ ra hoàn thiện cũng củng cố xuống dưới khi, một thân Thái Sơ kiếm nguyên cũng trở nên càng thêm bàng bạc, càng thêm tinh thuần, uy năng tăng nhiều. Trần Tông phát hiện kia một phương thiên địa cũng trở nên càng thêm rõ ràng, thanh khí vì thiên, chọc khí là địa, thanh đục rõ ràng, thiên địa trong sáng, kia một sợi hư không nguyên khí tinh hoa cũng tiêu hao đến sạch sẽ, cứ việc chỉ là một tia, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng. Bỗng nhiên Trần Tông phát hiện chính mình lại có thể khống chế tự thân vận chuyển, toàn lực vận chuyển thứ 9 trọng Thái Sơ kiếm nguyên công, tự thân kiếm nguyên tiềm lực cũng ngừng vận chuyển giữa, bị không ngừng kích phát ra tới, thẳng đến cực hạn. Thần hải bên trong, một đóa nâu thẫm nụ hoa đang ở ngưng tụ, khí chi hoa cũng xưng là mà chi hoa, sở đại biểu chính là luyện khí một đạo cực hạn, là trong cơ thể lực lượng cực hạn. Thần hải nội, kia một đóa màu thiên thanh nụ hoa đang ở từ từ nở rộ, cứ việc chỉ là hư ảnh, lại tràn ngập ra kinh người mênh mông cuồn cuộn hơi thở. Trần Tông thần hải giữa tổng cộng có tam đóa hoa, nâu thẫm khí chi hoa, đỏ như máu tinh chi hoa, màu thiên thanh thần chi hoa, tinh khí thần, thiên địa người, tam hoa ngưng tụ, từng đợt nổ vang, tức khắc ở Trần Tông thần hải giữa vang lên, tam hoa cộng minh, đây là tự phát tính, là tam hoa ngưng tụ lúc sau một loại cộng hưởng, cộng minh, bởi vì tam hoa ngưng tụ, đại biểu chính là một loại viên dung, tinh khí thần, thiên địa người, đây là một loại vô huyết vô lậu, cho nên cộng minh, tam đóa nhan sắc khác nhau hoa hơi hơi chấn động. Phảng phất ở trong gió lay động dường như, một tầng tầng sóng gợn, từ tam hoa giữa khuếch tán mà ra, cho nhau đánh sâu vào, cho nhau chấn động. Trần Tông phát hiện, vừa mới ngưng tụ mà ra còn rất mơ hồ, cô đọng trình độ còn không đạt được một thành khí chi hoa. Đang ở một chút trở nên ngưng thật, tam hoa, thần chi hoa cô đọng trình độ là tối cao, đạt tới 7 thành, tinh chi hoa cô đọng trình độ thứ chi, đạt tới 5 thành, đến nỗi này khí chi hoa, bởi vì vừa mới cô đọng duyên cớ, còn không đến 1 thành, muốn cô đọng, liền yêu cầu Trần Tông tự hành tìm hiểu, không ngừng tu luyện, không ngừng cô đọng. Hiện tại, tam hoa ngưng tụ, cộng minh dưới, thế nhưng có thể cho nhau cô đọng. Đương nhiên, bởi vì khí chi hoa cô đọng trình độ thấp nhất, hiệu quả nhất rõ ràng, nói cách khác, liền tính là Trần Tông chính mình không tu luyện, khí chi hoa ít nhất cũng sẽ theo cộng minh, cô đọng đến năm thành, lại cùng tinh chi hoa cùng nhau tịnh tiến, cuối cùng đạt tới thần chi hoa 7 thành, rồi sau đó lại chậm rãi với cộng minh giữa, không ngừng tăng lên, thẳng đến 10 thành viên mãn, ta hiện tại thực lực, hẳn là tăng lên không ít đi. Trần Tông không cấm ám đạo, ngoại dự đoán, thế nhưng có thể tự hành luyện hóa kia một sợi hư không nguyên khí tinh hoa. Phảng phất nấp trong hư không người âm thầm kinh ngạc không thôi. Cũng không uổng công bổn tọa tự mình ra tay một lần. Lúc này đây, thanh âm lại là trực tiếp truyền vào Trần Tông trong tai. Ai? Trần Tông sợ hãi kinh hãi, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến mức tận cùng ánh sao. Phảng phất xỏ xuyên qua hư không, tâm chi kiếm ý ngưng tụ trường kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn, thần hải bên trong, tam hoa lay động, phóng xuất ra từng sợi thanh quang, cô đọng vì một đạo, rót vào trường kiếm trong vòng. Đó là một cổ nguyên tự với tinh khí thần, vô cùng cô đọng lực lượng, là Trần Tông một thân lực lượng chịu tải cùng hiện hóa. So với dĩ vãng, càng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, hơn nữa có một loại viên dung cảm giác, lực lượng viên dung, khí cơ vô khuyết, tiêu hao, ở vô hình giữa bị hàng đến thấp nhất, quy lực lại không có bất luận cái gì suy yếu, ngược lại càng cường, tinh khí thần, đây là một cái chỉnh thể tuần hoàn, khuyết thiếu bất luận cái gì một cái, đều là không hoàn chỉnh, một tiêu hao, liền khó có thể nhanh chóng khôi phục, tiểu gia hỏa, đừng khẩn trương. Ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút." Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần ý cười, "Một khi đã như vậy, vậy hiện thân đi." Trần Tông không nhanh không chậm nói, vô cùng bình tĩnh, cẩn thận cảm ứng bốn phía, đương khí chi hoa ngưng tụ, tam hoa cộng minh lúc sau, cứ việc thần thức không có bị tăng cường, lại trở nên càng thêm tinh tế, phảng phất có thể thẩm thấu đến hư không càng sâu chỗ. Nhưng mà, Trần Tông không có cảm ứng được người khác tồn tại, có lẽ sẽ không lâu lắm, ngươi là có thể nhìn đến ta. Cười khẽ thanh mơ hồ không chừng, lấy hảo vật ấy, hảo hảo biểu hiện, khoảnh khắc, một đạo hắc quang từ hư vô giữa bắn nhanh mà ra. Ngay lập tức liền tạm dừng ở Trần Tông trước mặt, tản mát ra một tia lạnh lẽo cùng nóng cháy đan chéo dao động. Quang mang tan đi, một khối lưỡi đao ngoại hình lệnh bài rơi xuống, bị Trần Tông tiếp được, vào tay lạnh lẽo, hư không cuồn cuộn, thiên tài vô số, dấu tài không sai, nhưng có đôi khi, cũng muốn bày ra thuộc về chính mình mũi nhọn. Cười khẽ thanh cuối cùng một lần vang lên, phảng phất theo gió phiêu tán. Trần Tông biết, đối phương rời đi, không biết là đến đây lúc nào, rời đi khi cũng không thanh vô tức, bực này trình tự, hoàn toàn siêu việt chính mình. Thông thần cảnh, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, chỉ có thông thần cảnh, mới có thể làm được như thế đi, chỉ là, một tôn thông thần cảnh cường giả, vì sao sẽ đến nơi này, này mục đích, chính là hướng về phía chính mình mà đến, lại tựa hồ không có ác ý, ý niệm vừa chuyển, Trần Tông tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lần nữa lấy ra một khối hư không tệ, lấy mới vừa rồi phương pháp thử đánh sâu vào chấn động. Nhưng nhiều lần nếm thử dưới, vẫn là vô pháp đem kia một sợi tinh thuần lực lượng dẫn đường ra tới. Phải biết rằng, thứ 9 trọng thái sơ kiếm nguyên công lực lượng, nhưng tháng qua thứ 8 trọng rất nhiều, vẫn là ở cô đọng khí chi hoa dưới tình huống, càng thêm mạnh mẽ, cũng không làm gì được hư không tệ nội nguyên khí. Như vậy phía trước, chính mình là như thế nào thành công? Vận khí tốt, may mắn, đều không phải, mà là kia kẻ thần bí trợ giúp. Chỉ là như thế nào trợ giúp, đối phương thủ đoạn, không phải chính mình có thể hiểu thấu đáo. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ít nhất chính mình không có cảm giác được chút nào ác ý, ngược lại được đến chỗ tốt, nguyên nhân chính là vì đối phương tương trợ, chính mình mới thành công hấp thu đến một sợi tinh thuần đến cực điểm lực lượng. Hơn nữa, lệnh đến chính mình thái sơ kiếm nguyên công tăng lên tới thứ 9 trọng. Còn cô đọng hết giận chi hoa, chỉnh thể thực lực tăng nhiều, tam hoa tề tụ, vô khuyết vô lậu, càng là một loại tiềm lực, đặc biệt, khí chi hoa cũng đồng dạng là đỉnh giai trình tự, dẫn phát cộng minh, tam hoa cộng minh, chỉ có tam hoa trình tự giống nhau mới có thể xuất hiện. Thu hồi hư không tệ, Trần Tông cẩn thận đánh giá khởi kia một khối toàn thân đen nhánh giống nhau lưỡi đao lệnh bài. Mặt trên có hai cái chữ to, hai cái cổ xưa mà huyền diệu chữ to, đó là thuộc về một loại thần bí tự phù. Trần Tông xem không hiểu, lại có thể minh bạch này hàm nghĩa, đồ ma, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Không rõ ràng lắm, bất quá, nếu là thông thần cảnh cường giả cấp, nhất định sẽ có này tác dụng. Trước thu hào, Trần Tông ngạc nhiên phát hiện, này lệnh bài vô pháp thu vào nạp giới nội, tâm tư vừa động, thu vào cửu trọng tiên hoàn giữa, dấu tài. Triển lộ mũi nhọn, Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, đôi mắt ánh sao lập lòe, một tia sắc nhọn hơi thở, cũng từ thân hình trong vòng dần dần tràn ngập mà ra. Chương 1920, đồ ma lệnh, phi tuyết các, giống như một đóa thật lớn bông tuyết, phảng phất cách mặt đất ba trượng, huyền phù ở giữa không trung, có một loại tựa hồ gió to thổi qua liền sẽ bị thổi đi cảm giác. Phi tuyết các nội tuyết sơn giữa, Lâm Vi Âm ở luyện kiếm, nàng chấp nhất với kiếm, phàm là có một chút thời gian, tất luyện kiếm, không có thời gian, cũng sẽ bài trừ thời gian tới. Tiểu thư, thành chủ phủ đưa tới đồ ma lạnh, Vinh Thúc xuất hiện ở tuyết sơn bên trong, chờ đến Lâm Vi Âm luyện kiếm xong, liền mở miệng nói, nhiều ít, Lâm Vi Âm kiếm trở vào bao, 5 khối, Vinh Thúc nói, thế lực khác đâu, núi sông điện nhiều nhất, có 7 khối, Viêm Môn cùng Đao Minh các có 6 khối, Vinh Thúc đem Phi Tuyết các ngoại mặt khác 12 thế lực lớn đoạt được đến đồ ma lệnh nhất nhất. Báo ra, ít nhất chính là được đến 4 khối, nhiều nhất chính là được đến 6 khối, đồ ma lệnh nhiều ít là từ thành chủ phủ tiến hành an bài. Cùng thượng một lần thí luyện thứ tự cùng một nhịp thở. Mỗi một khối đồ ma lệnh, nhưng là một người nhận chủ, nói cách khác, Phi Tuyết các 5 khối đồ ma lệnh, chỉ có thể từ 5 người nhận chủ tham dự đồ ma. Hơn nữa, hạn chế lần 2 thần cấp tầng thứ nhất thứ, núi sông có 7 khối đồ ma lệnh, tương đương có 7 người tham dự đồ ma. Nhân số càng nhiều, vô hình giữa, càng chiếm hữu ưu thế, đến nỗi 13 thế lực lớn dưới mặt khác mấy chục cái thế lực. Nhiều thì tam khối đồ ma lệnh, chậm thì một khối đồ ma lệnh. Vinh Thúc, có bao nhiêu tán nhân được đến đồ ma lệnh? Lâm Vi Âm thần sắc bình tĩnh ngữ khí thanh đạm, theo ta điều tra, được đến đồ ma lệnh tán nhân, tổng số có 22 người. Vinh Thúc nói, vị kia Trần Tông tiểu hữu, tựa hồ không có được đến đồ ma lệnh. Nga, Lâm Vi Âm đáy mắt, tựa hồ hiện lên một mạt thất vọng. Vinh Thúc, này 22 người có thể tạm thời mời chào nhiều ít cái tính nhiều ít cái. Hảo, Vinh Thúc gật gật đầu, đương nhiên, không phải hắn tự mình ra mặt đi mời chào, rốt cuộc hắn chính là thông thần cảnh cường giả, có thuộc về cường giả địa vị cùng tôn nghiêm, cái gọi là tạm thời mời chào, đều không phải là đem những người đó mời chào trở thành Phi Tuyết các người, mà chỉ là tạm thời trở thành Phi Tuyết các ở đồ ma thí luyện giữa thành viên. Phi Tuyết các tại hành động, mặt khác thế lực cũng tại hành động, có thể bị thành chủ phủ giao cho đồ ma lệnh, đại biểu cho thực lực, mỗi một cái đều là các thế lực yêu cầu mời chào đối tượng, đương nhiên, đông đảo thế lực giữa, cũng chỉ có 13 thế lực lớn mới có như vậy năng lực. Mặt khác thế lực liền tính là có tâm lại cũng vô lực. Phong Ngữ Lâu nội, Đốt Kim Tay Lệ Thương ăn mặc một thân màu đỏ sậm trường bào, mặt trên thêu có thiêu đốt ngọn lửa đồ án, thần sắc lãnh túc, chính cái miệng nhỏ uống rượu ngon, nhưng hắn ánh mắt mơ hồ, tựa hồ thất thần bộ dáng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, hắn đều không phải là vô danh hạng người, mà là thứ thần bảng thượng cường giả. Đứng hàng thứ 913 danh, không bao lâu, liền có một người thân xuyên màu trắng trường bào, dẫm lên nhẹ nhàng nện bước từ ngoại bước vào tửu lâu. Trực tiếp đi đến Lệ Thương trước mặt, Lệ tiên sinh, ta nãi Phi Tuyết các chấp sự, đại biểu Phi Tuyết các tiến đến, cùng ngươi hợp tác. Phi Tuyết các chấp sự ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Phi Tuyết các sao, có thể cho ta cái gì? Lệ Thương buông chén rượu, không nhanh không chậm hỏi lại, ích lợi, làm tán nhân, nhãn hiệu lâu đời thứ thần bảng cường giả, hắn thực coi trọng ích lợi. Đặc biệt là có thể cho chính mình càng tiến thêm một bước ích lợi. Phi Tuyết các có thể cho ra cái gì không quan trọng. Quan trọng là ta núi sông điện có thể cho ngươi, nhất định vượt qua Phi Tuyết các. Một đạo trầm thấp thanh âm, lại giống như chuông lớn gõ vang, truyền vào Phong Ngữ Lâu nội, đánh gãy Phi Tuyết các chấp sự sắp xuất khẩu lời nói. Tức khắc, Phi Tuyết các chấp sự trên mặt hiện lên một mạt bực bội, mà Lệ Thương trên mặt lại cũng hiện ra một tia mịt mờ ý mừng. Đa tạ hảo ý, bất quá lệ người nào đó lựa chọn núi sông điện, Lệ Thương trực tiếp đứng dậy. Đối Phi Tuyết các chấp sự thuận miệng nói, nhìn Lệ Thương bóng dáng cùng núi sông điện chấp sự hơi mang khiêu khích ánh mắt cùng với tự đắc thần sắc, Phi Tuyết các chấp sự thiếu chút nữa cắn hàm răng. Phong Ngữ Lâu nội những người khác tuy rằng không có ra tiếng, nhưng đáy mắt đều có thể thấy được một ít hài hước cùng xem kịch vui bộ dáng. Mất mặt, nhất định cực mất mặt. Nếu là nói ra từng người điều kiện, núi sông điện thắng qua Phi Tuyết các nói, Lệ Thương lựa chọn núi sông điện đó là nhân chi thường tình, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng vấn đề hai bên đều còn không có nói ra từng người điều kiện. Này Lệ Thương liền trực tiếp lựa chọn núi sông điện, dường như hắn vẫn luôn đang chờ đợi núi sông điện người tới mời giống nhau. Hảo, này cũng thực bình thường, rốt cuộc núi sông điện tương đối cường đại sao, một khi đã như vậy, ngay từ đầu liền cự tuyệt Phi Tuyết các thì tốt rồi. Vì sao còn muốn hỏi nhiều một câu Phi Tuyết các có thể cho cái gì? Loại này cách làm, không thể nghi ngờ chính là ở trêu đùa Phi Tuyết các. Có lẽ, Lệ Thương không phải cố ý, nhưng ở người khác xem ra, Phi Tuyết các chính là mất mặt. Hít sâu, Phi Tuyết các chấp sự không có tức giận, kia không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt, nếu mời thất bại, như vậy, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp là được, hành động cần thiết muốn mau, bởi vì được đến đồ ma lệnh tán nhân chỉ có 22 cái, mà đi động thế lực lại đạt tới 13 cái nhiều. Phi Tuyết các mời cái thứ nhất thất bại, nếu không nhanh chóng nói không chừng dư lại đều bị thế lực khác cấp mời không còn. Có lẽ, cơ hội chỉ còn lại có một lần, lúc này đây cần thiết lấy ra lớn nhất thành ý mới được. Các chủ, mời Đốt Kim Tay Lệ Thương thất bại, này đầu nhập núi sông trong điện, Phi Tuyết các chấp sự tất cung tất kính đối Lâm Vi Âm hội báo. Bất quá, chúng ta mời đến Phong Vân võ sĩ Triệu Phong Vân, lấy đệ nhất bộ phương án, mời người khác nhập đội, tự nhiên phải cho dư chỗ tốt. Phi Tuyết Các chuẩn bị hai bộ phương án, cũng chính là hai cái cấp bậc ích lợi, lúc trước chuẩn bị mời Lệ Thương khi, chính là phải dùng đệ nhị bộ phương án, nhưng còn không có nói ra lời nói liền mời thất bại. Chỉ có thể lập tức tìm kiếm tiếp theo người, đứng hàng thứ thần bảng thứ 999 danh Phong Vân võ sĩ Triệu Phong Vân. Hơn nữa vẫn là ở thật mạnh cạnh tranh dưới, lấy đệ nhất cấp bậc ích lợi đem Chi Thành Công mời đến. Không thể nghi ngờ, Phi Tuyết Các muốn trả giá càng nhiều ích lợi, nhưng nếu là không thể nhiều thỉnh đến ngoại viện nói, chỉ bằng Phi Tuyết Các 5 người, phòng trừng càng khó lấy ở đồ ma thí luyện nội cùng mặt khác thế lực cạnh tranh. Nếu là cuối cùng xếp hạng không cao nói, sẽ ảnh hưởng đến khen thưởng cùng tài nguyên một lần nữa phân phối từ từ. Ảnh hưởng đến tiếp theo đồ ma lệnh số lượng, chỉ chiêu đến một cái sao? Lâm Vi Âm khẽ cau mày, chỉ tìm được một cái nói, có chút không đủ, mặt khác đâu? Lâm Vi Âm lại lần nữa mở miệng, núi sông điện tổng cộng mời đến 4 người, Viêm Môn cùng Đao Minh từng người mời đến 3 người, Tinh Lam Hội cùng Trăm Luyện Môn từng người mời đến 2 người. Còn lại đều mời đến 1 người, chấp sự nhất nhất đăng báo, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ đến núi sông điện tuyển nhận đến 4 người phân biệt là người phương nào từ từ. Toàn bộ đều hội báo đến rõ ràng, Lâm Vi Âm giữa mày nhăn lại, 13 cái thế lực, mời ngoại viện ít nhất 2 người có 5 cái, dư lại 8, đều chỉ mời đến 1 người, Phi Tuyết Các chính là một trong số đó. Tựa hồ, này cũng không có gì, nhưng Lâm Vi Âm lại không cam lòng, chính mình thân là Phi Tuyết Các các chủ, cho dù là nữ tử, cũng có đem Phi Tuyết Các tiến thêm một bước phát triển lên hùng tâm tráng trí. Nhưng Lâm Vi Âm rất rõ ràng, chỉ bằng chính mình một người, khó có thể đem Phi Tuyết Các chân chính tiến thêm một bước phát triển lên. Cần phải có cũng đủ ngoại lực tương sấn, ngoại lực lại không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm, đồ ma thí luyện, có lẽ là một lần làm Phi Tuyết Các quật khởi cơ hội. Siêu việt đời trước các chủ cực hạn, nhưng hiện tại xem ra, khó khăn thật mạnh, thông chi Lâm Chính Long, Lâm Chính Minh, Lâm Hiểu Phù, Lâm Hùng đến nghị sự đường, Lâm Vi Âm giữa mày giãn ra, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể tìm kiếm giải quyết chi đạo, đáng tiếc a, Trần Tông không có được đến đồ ma lệnh, bằng không, chính mình có lẽ có thể mời đối phương vì ngoại viện. Có lẽ, là bởi vì Trần Tông đi vào đệ nhị trấn giới thành thời gian quá ngắn duyên cớ đi. Này đồ ma lệnh là thành chủ phủ chủ động phát ra. Vô pháp thảo muốn, mang theo phức tạp nỗi lòng, Lâm Vi Âm cũng đi trước nghị sự đường, chuẩn bị tiến hành thương nghị, nên như thế nào, mới có thể đủ sắp tới đem bắt đầu đồ ma thí luyện giữa. Lấy được một cái càng tốt thành tích, làm Phi Tuyết Các có được càng cao xếp hạng, phòng ngữ lâu sau một tòa độc lập đình viện nội, Trần Tông thu kiếm mà đứng, trước mắt thí nghiệm kiếm chiêu uy lực giả người thượng, khắc sâu vết kiếm đang ở chậm rãi khép lại, kiếm trở vào bao, Trần Tông âm thầm sau khi gật đầu, ý thức chìm vào cửu trọng thiên hoàn trong vòng. Lại lần nữa nhìn xem hay không có thích hợp chính mình nhiệm vụ. Tự nhiên được đến cửu trọng thiên hoàn sau, Trần Tông mỗi khi sẽ xem xét một phen, nhìn xem hay không có thích hợp chính mình nhiệm vụ, có lời nói, vậy nhận cũng hoàn thành, lấy này đạt được thù lao cùng cửu thiên điểm. Nhưng thực đáng tiếc, từ đạt được cửu trọng thiên hoàn đến nay, tuy rằng có nhìn đến một ít nhiệm vụ, nhưng đều không thích hợp chính mình. Rốt cuộc, chính mình cửu trọng thiên khuyết môn đồ cấp bậc là xích tiêu thiên. Thấp nhất trình tự, thập phần hữu hạn, cũng chỉ có thể xem xét cũng nhận xích tiêu thiên cấp bậc nhiệm vụ. Hiện tại, cũng là Lệ Thương xem xét, liền ở Trần Tông mở ra cửu trọng thiên hoàn xem xét nhiệm vụ khoảnh khắc. Cửu trọng thiên hoàn nội đồ ma lệnh tùy theo run lên. Tựa hồ truyền ra một tia dao động, ngay sau đó, một cái tân nhiệm vụ xuất hiện ở mặt trên. Đồ ma thí luyện, Ma Uyên nội tà ma lại ngo ngoe dục dịch, chúng nó ý đồ đánh vỡ Ma Uyên phong tỏa, lại một lần xâm nhập hư không, quét sạch hành động, thế ở phải làm, thời gian, 3 ngày sau, địa điểm, thành chủ phủ, nhiệm vụ khen thưởng, 10 đến 1000 cửu thiên điểm. Trần Tông tức khắc ngẩn ra, này thế nhưng là một cái thuần túy cửu thiên điểm khen thưởng nhiệm vụ. Chậm thì 10 giờ, nhiều thì 1000 điểm, coi như thực kinh người. Phải biết rằng, phía trước Trần Tông sở xem qua những cái đó xích tiêu thiên nhiệm vụ. Khen thưởng tối cao cửu thiên điểm cũng mới 10 giờ mà thôi. Như vậy, rốt cuộc là 10 giờ vẫn là 1000 điểm, này có lẽ là xem cùng đánh chết tà ma có quan hệ đi. Không chút do dự, Trần Tông nhận nhiệm vụ này. Một nhận nhiệm vụ, Trần Tông liền lấy ra đồ ma lệnh, nhìn kỹ lên, lại vẫn là nhìn không ra cái gì. Nhưng Trần Tông có thể khẳng định một khi, này đồ ma lệnh cùng đồ ma thí luyện nhất định tồn tại trực tiếp liên hệ. Đồ ma lệnh, đồ ma thí luyện, có lẽ, đây là cùng loại với chìa khóa hoặc là giấy thông hành một loại đồ vật đi. Chỉ có kiềm giữ đồ ma lệnh, mới có thể đủ tham dự đồ ma thí luyện. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền làm ra thập phần chính xác suy đoán. Thu hồi đồ ma lệnh, Trần Tông bính trừ tạp niệm, tiếp tục tu luyện lên. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, thậm chí thực ngắn ngủi, nhưng chính mình tu luyện lại không thể đình chỉ. Lợi dụng này 3 ngày thời gian, tiến thêm một bước tăng lên thực lực của chính mình, Trần Tông tổng cảm thấy kia đồ ma thí luyện thực không bình thường. Nếu không có đủ cường đại thực lực, căn bản là khó có thể từ giữa đạt được cũng đủ chỗ tốt. Trực tiếp nhất, chính là vô pháp được đến càng nhiều cửu thiên điểm. Như vậy, tăng cường đi, mơ hồ, Trần Tông nội tâm, càng là dâng lên một trận khó có thể miêu tả hưng phấn. Kiếm, hồi lâu chưa từng thấy huyết. Chương 1921, ra tay. Ba ngày thời gian, đảo mắt tức quá, thần bí thành chủ phủ đại môn mở ra. Nhưng, không phải ai đều có tư cách tiến vào, chỉ có số ít người. Hơn nữa là được đến đồ ma lệnh số ít người, núi sông điện tổng số 11 người, viêm môn cùng đao minh từng người 9 người, phi tuyết các tới 6 người. Trong đó 5 cái là phi tuyết các thành viên, một cái còn lại là ngoại viện phong vân võ sĩ Triệu Phong Vân. 13 cái thế lực bản thân nhân viên cùng với sở mời đến ngoại viện. Thêm lên ước chừng có 100 nhiều người, toàn bộ đều mới thứ thần cấp, cũng chính là bán thần cực hạn thực lực. Tỷ như lùi ngục quỷ tộc quỷ vương tới, số lượng càng nhiều, thực lực cũng càng cường, còn có mặt khác mấy chục cái tương đối nhược một ít thế lực. Ít nhất có một cái thứ thần cấp, nhiều nhất có 3 cái thứ thần cấp, tính lên cũng có hơn 100 nhiều. Tổng số, gần 300 cái thứ thần cấp cao thủ hội tụ đến nơi đây. Nơi này, là thành chủ phủ nội một tòa trống trải điện phủ nội. Thập phần rộng lớn, các thế lực phân biệt đứng ở bất đồng phương vị chờ đợi. Sở Sơn Hà bước chân vừa động, lôi kéo rất nhiều ánh mắt, đi hướng phi tuyết các, đứng ở Lâm Vi Âm trước mặt, mặt mang một mặt ý cười. Hơi âm, không bằng ngươi tới ta núi sông điện còn khuyết thiếu một cái phó điện chủ. Sở Sơn Hà khóe miệng ngậm một mặt tràn ngập mật mê chi tự tin ý cười. Thanh âm ôn hòa trong sáng, mang theo nhẹ nhẹ tự tính, phảng phất có thể thẳng thấu nội tâm giống nhau. Một ít thế lực giữa nữ tử, nhịn không được lộ ra thưởng thức cùng nhẹ nhẹ ái mộ thần sắc. Không hề nghi ngờ, Sở Sơn Hà thực ưu tú, nam tính sẽ thích xinh đẹp ưu tú nữ tính. Cùng lý, nữ tính cũng thích ưu tú siêu phàm nam tính. Đây là sinh mệnh một loại thâm trình tự bản năng, thuộc về thiên tính, tốt đẹp sự vật, tổng hội làm người thưởng thức. Tâm sinh hướng tới thậm chí muốn chiếm cho riêng mình, cho nên, Lâm Vi Âm thực chịu ghen ghét, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Vi Âm là phi tuyết các chủ, Sở Sơn Hà lại nói như thế, ý tứ liền rất rõ ràng, chiêu phó điện chủ là giả, muốn đem Lâm Vi Âm thu vào trong phòng mới là thật sự. Ta là phi tuyết các chủ, Lâm Vi Âm mỗi một chữ đều phiếm lạnh lẽo, phảng phất đông lại bốn phía, làm người nhịn không được cảm thấy hàn ý. Lời nói giữa, mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, cự tuyệt, Sở Sơn Hà đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, thế nhưng như thế liền cự tuyệt chính mình, vẫn là ở trước mắt bao người, thực khó chịu, ai làm ta khó chịu, ta cũng sẽ không làm hắn hảo quá, bất luận là người phương nào, chợt, hàn mang ở đáy mắt tản ra, Sở Sơn Hà khóe miệng lại ngậm khởi một mặt ý cười. Ánh mắt lại từ Lâm Vi Âm trên mặt xẹt qua, dừng ở một bên cái kia thoạt nhìn có chút bất cần đời thanh niên trên người. Này thanh niên ngậm một cây thảo. Tóc thực tùy ý dùng một cây thảo chát ở sau đầu. Bởi vì không có chải vuốt duyên cớ, có vẻ có chút tán loạn, hắn trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, ăn mặc ám màu xanh lá võ sĩ phục mạnh mẽ thân hình hạ thon dài hai chân lại dùng một loại lười nhác. Phương thức đứng, Triệu Phong Vân, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch người, Sở Sơn Hà khóe miệng ngậm một mặt ý cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh băng hàn, thanh âm kia nghe tới thực thanh đạm, Triệu Phong Vân trên mặt lại hiện lên một mặt ngưng trọng. Nguyên bản một bộ lười nhác bộ dáng biến mất không thấy. Cả người thoáng banh thẳng, võ sĩ ăn vào hai chân cơ bắp hơi hơi bành trướng. Tràn ngập tinh người lực lượng, Sở Sơn Hà, ngươi muốn làm gì? Lâm Vi Âm mơ hồ sinh ra không ổn dự cảm, đáy mắt mấy phen lập lòe. Chợt, Triệu Phong Vân nhìn về phía Lâm Vi Âm, Lâm các chủ, xin lỗi, nói xong, Triệu Phong Vân đi đến một bên, cùng phi tuyết các đội ngũ bảo trì khoảng cách nhất định. Hơn nữa, còn đi đến Sở Sơn Hà bên cạnh chạm hào, đối với Sở Sơn Hà ôm quyền hành lễ, còn thỉnh Sở Điện Chủ nhiều hơn chỉ giáo. Triệu Phong Vân, ngươi là có ý tứ gì? Lâm Chính Long giận dữ, tóc đen giận dương, như gió to thổi tập, nhẹ nhẹ hài ý, từ thân hình nội lan tràn mà ra, phi tuyết các mặt khác mấy người cũng sôi nổi bạo nộ. Đây là muốn lật lọng sao? Không chỉ có là lật lọng, thậm chí, còn tính toán đầu nhập núi sông điện trận doanh, Lâm Vi Âm sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt càng thêm băng hàn, thẳng dục đem Sở Sơn Hà cùng Triệu Phong Vân đông lại. Nhưng Sở Sơn Hà lại không sợ Lâm Vi Âm ánh mắt. Nhưng thật ra Triệu Phong Vân thần sắc đổi sau. Lộ ra một mặt không để bụng cười, nước hướng nơi thấp chảy, nhưng người không phải thủy, chỉ hướng chỗ cao đi, ngụ ý, núi sông điện vì chỗ cao, phi tuyết các vì thấp chỗ, người hướng chỗ cao đi, này không tật xấu, vấn đề là, Triệu Phong Vân phía trước đã đáp ứng phi tuyết các, cho tới bây giờ, mới vừa rồi thay đổi, này đối với phi tuyết các mà nói, đó là đả kích thật lớn, lệnh đến phi tuyết các sĩ khí cùng ý chí chiến đấu đại chịu ảnh hưởng. Đây là thuộc về núi sông điện cùng phi tuyết các chi gian xung đột. Thậm chí có thể nói là Sở Sơn Hà cùng Lâm Vi Âm chi gian thế lực. Thế lực khác không thể cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Toàn bộ trở thành bàng quan. Triệu Phong Vân, ngươi không cần hối hận. Lâm Hùng trầm giọng cả giận nói. Ở Triệu Phong Vân đám người xem ra, này bất quá là hư trương thanh thế uy hát Yota. 22 cái đạt được đồ ma lệnh tán nhân giữa. Không đến một nửa là thứ thần bảng thượng cao thủ. Hơn phần nửa là không thể xếp vào thứ thần bảng già. Đương nhiên, không phải bọn họ thực lực nhược, trên thực tế có thể được đến đồ ma lệnh giả, đều là được đến nhận đông, thực lực rất mạnh, chỉ ở sau thứ thần bảng thượng cao thủ. Bởi vậy, 22 cái tán nhân giữa, Triệu Phong Vân không thể nghi ngờ là thuộc về so có trọng lượng một viên. Đối mặt Lâm Hùng giận mắng, Triệu Phong Vân lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có đáp lại, kia phó tư thái rõ ràng liền ở biểu đạt chính mình khinh thường. Lười đến đáp lại, đây là một loại khinh mạn. Lâm Vi Âm hô hấp kịch liệt, ngực phập phồng, chỉ cảm thấy lồng ngực nội có một đoàn lửa giận ở thiêu đốt. Hừng hực thiêu đốt, mấy dục nổ mạnh, kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, lạnh băng vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, mơ hồ phát ra ầm ầm ầm thanh thế, phảng phất đại tuyết sơn muốn sụp đổ dường như, kêu rất nhiều người âm thầm kinh hãi không thôi. Lâm Vi Âm lại càng cường, làm Viễn Mộng đồng tử co rút lại như châm. Nga, Sở Sơn Hà hơi hơi kinh ngạc, chợt lộ ra một mặt ý cười, không hổ là chính mình coi trọng nữ nhân, lại lợi hại hơn vài phần, một tước, hai tước, tam tước, cả tòa không rộng điện phủ nội, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, kinh người khí thế ở kích động, tựa hồ muốn hoàn toàn bùng nổ mà ra, cho người ta cảm giác, Lâm Vi Âm phảng phất biến thành một tòa tuyết sơn dường như. Đệ tứ tước, kia kinh người khí thế nội liễm, thứ năm tước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất ảo giác, Lâm Vi Âm tức giận tựa hồ biến mất, cả người khôi phục đến bình tĩnh, nhưng này đôi mắt lại càng thêm băng hàn, lạnh đến không có một chút ít độ ấm. Kêu Triệu Phong Vân ra đầu tê dại, Sở Sơn Hà khẽ cau mày, tựa hồ chính mình phương pháp sai rồi. Không, chính mình không có sai, chỉ là Lâm Vi Âm quá quật cường quá liệt, bất quá, như vậy thuần phục lên, cũng càng có cảm giác thành tựu. Hơi Âm, ngươi một nữ tử, cần gì phải căng đến như vậy vất vả? Sở Sơn Hà tự cho là ôn hòa ngữ khí nói, phảng phất muốn ấm áp Lâm Vi Âm dường như. Lan, lạnh băng hai tròng mắt ngóng nhìn Sở Sơn Hà, Lâm Vi Âm môi đỏ khẽ mở, lại phun ra một cái giống như tiếng sấm chữ. Lan. Kinh người thanh thế ở trong đại điện quanh quẩn không thôi, thổi quét xẹt qua một chương kinh ngạc khiếp sợ mặt. Sở Sơn Hà là ai? Đệ nhị trấn giới thành không vực nội mạnh nhất thế lực Sở gia thiếu chủ, thiên phú chắc tuyệt thực lực cường đại, vì Sở gia tận tâm tận lực bồi dưỡng đời sau gia chủ, là đệ nhị trấn giới thành nội núi sông điện điện chủ. Bất luận thân phận vẫn là địa vị vẫn là thiên phú vẫn là thực lực, Sở Sơn Hà đều thắng qua rất nhiều người. Cùng thế hệ bên trong đệ nhị trấn giới thành không vực nội, ai dám như thế đối Sở Sơn Hà nói chuyện? Sở Sơn Hà cũng là đầy mặt ngạc nhiên, Sở Sơn Hà, người này chỉ tâm tư âm u xấu xa con dẹp, không cần lại ở trước mặt ta lắc lư, bằng không ta sợ nhịn không được rút kiếm chém ngươi. Lâm Vi Âm lại lần nữa mở miệng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, phiếm nhẹ nhẹ sát khí, răng rác, Sở Sơn Hà song quyền tức khắc nắm chặt, tựa hồ bóp nát cái gì dường như phát ra chói tai thanh âm. Mờ u bàn tay thượng gân xanh từng cây nhô lên, hắn trên trán cũng có gân xanh nổi lên, hai tròng mắt trán bắn ra hung lệ vô cùng hung quang. Hàm răng cắn chặt, hàm răng cơ hồ cắn, khuôn mặt âm u giống như ác quỷ, chọn người mà phệ, khủng bố vô cùng khí thế, nháy mắt từ Sở Sơn Hà trong cơ thể bùng nổ mà ra. Thổi quét bát phương, một mảnh núi sông hư ảnh buông xuống, chấn áp đại địa giống nhau, làm mỗi người thân hình trở nên trầm trọng áp lực, con dẹp, tâm tư âm u xấu xa. Khi nào, thế nhưng có người dám như thế đánh giá chính mình, núi sông điện liên can người sôi nổi xuất hiện ở Sở Sơn Hà bốn phía. Bộc phát ra kinh người khí thế, hóa thành một trọng cuồng bạo sóng chiều. Mãnh liệt hướng Phi Tuyết Các một phương, hiện giờ núi sông điện, ước chừng có 12 người, mà Bay Tuyết Các lại chỉ có 5 người, không chỉ có ở số lượng thượng chênh lệch rõ ràng, trên thực lực cũng chênh lệch rõ ràng, bao gồm Lâm Vi Âm ở bên trong, Phi Tuyết Các 5 người bị kia một cổ mạnh mẽ khí thế đánh sâu vào. Thần sắc sôi nổi biến đổi, nhịn không được lui về phía sau vài bước, thập phần khó chịu, có một loại phải bị trấn áp cảm giác, đặc biệt là Lâm Vi Âm, thừa nhận áp bách nhất mãnh liệt, nàng kia một phen lời nói. Chẳng khác nào cùng Sở Sơn Hà xé rách ra mặt, Lâm Vi Âm bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, mồ hôi, nhịn không được từ cái trán chảy ra, theo bạch tích như ngọc gương mặt chảy xuống, khí thế, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, làm Lâm Vi Âm càng thừa nhận càng gian nan, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hạ xuống cuồng bạo sóng biển bên trong. Hạ xuống dãy núi trong vòng, bị không ngừng va chạm, sắp chống đỡ không được, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kinh người vô cùng mũi nhọn, thoáng chốc bùng nổ, phảng phất xé rách thiên địa giống nhau giá lâm. Chỉ là khoảnh khắc, kia một cổ cực hạn gọi người trong lòng run sợ mũi nhọn, xé rách núi sông điện mọi người kinh người khí thế, xuất hiện ở Lâm Vi Âm trước người, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh ngưng tụ, mạnh mẽ, cuồn cuộn, cực hạn mũi nhọn sắc bén, đang từ kia một đạo thân ảnh trên người không ngừng tràn ngập mà ra, hóa thành một đạo hư ảo bóng kiếm, xông thẳng phía chân trời dường như, bất luận cái gì tới gần khí thế đều ở tiếp xúc nháy mắt, bị xé rách, một phân thành hai, mà này một đạo thân ảnh, lại đem Lâm Vi Âm chặt chẽ hộ ở sau người. Kia thoạt nhìn tựa hồ không tính rất cường tráng thân ảnh, tại đây trong nháy mắt phảng phất trở nên vô hạn cao lớn, giống như cự kiếm kinh thiên, mũi nhọn tuyệt thế, Lâm Vi Âm chỉ cảm thấy kia cơ hồ muốn đem chính mình đánh tan kinh người khí thế ở khoảnh khắc giảm bớt rất nhiều, không cấm dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một mặt quen thuộc bóng dáng, chỉ là khoảnh khắc, nàng liền nhận ra bóng dáng này, Trần Tông cũng tới nơi này, nguyên lai, Trần Tông là có được đến đồ ma lệnh a, bởi vì không có đồ ma lệnh, nhưng vô pháp tiến vào nơi này, nếu xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên Trần Tông kiềm giữ một mặt đồ ma lệnh. Làm Viễn Mộng cũng nao nao, Kiều Diễm trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc, nàng cho rằng chính mình hoa mắt, người nọ bất chính là phía trước bị Lâm Vi Âm dẫn tiến cửu trọng thiên khuyết người sao? Ở chính mình xem ra, đó chính là một cái không có chút nào đảm đương người. Chương 1922, Ma Ngục, là ngươi, nhìn đến Trần Tông, Sở Sơn Hà trong mắt phiếm hồng, sát khí, tức giận ngay lập tức bùng nổ, tiếng gầm rú chấn động bát phương, ở trong đại điện quanh quẩn không thôi, tựa như sóng chiều thật mạnh không dứt. Nếu nói phía trước Lâm Vi Âm lời nói, cấp Sở Sơn Hà tạo thành cực đại đánh sâu vào, có một loại bị nhục nhã mà bạo nộ đến mức tận cùng cảm giác, nhưng vẫn là có một tia lý trí có thể duy trì bình tĩnh. Như vậy Trần Tông xuất hiện, trực tiếp đánh tan kia một tia lý trí, từ người này xuất hiện lúc sau, Lâm Vi Âm đối chính mình thái độ, liền đại đại chuyển biến, bởi vì hắn, chính là bởi vì hắn, hết thảy đều là bởi vì hắn, chính mình mới có thể bị như thế nhục nhã, vẫn là bị chính mình nhìn chung nữ nhân nhục nhã, có cái gì so cái này càng thêm sỉ nhục. Giận đến mức tận cùng, sát khí quay cuồng, sát ý cuồng bạo, núi sông hư ảnh ngưng thật, chấn áp bát phương, phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, đôi mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, một chút sắc nhọn phảng phất sao trời thẳng dục nổ mạnh. Sở Sơn Hà sở mang đến áp lực, rất mạnh, bốn phía mọi người sôi nổi thối lui, giờ này khắc này Sở Sơn Hà đã bạo nộ đến mức tận cùng, tiếp theo tức liền sẽ phẫn nộ ra tay, vì sợ bị lan đến, vẫn là thối lui một ít cho thỏa đáng. Lâm Vi Âm một đĩnh thân, từ Trần Tông phía sau đi ra, đứng ở Trần Tông bên cạnh người, cộng mặt Sở Sơn Hà, này nhất cử động, lại một lần kích thích đến Sở Sơn Hà, sát khí quay cuồng, càng thêm nùng liệt, phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Sở Sơn Hà trong mắt đỏ đậm một mảnh, toàn bộ đại điện vô cùng áp lực, tiêu sát, làm người hít thở không thông, tay phải, chậm rãi nâng lên, phảng phất kéo một tòa trầm trọng núi cao giống nhau, lôi kéo bốn phía hết thảy, núi sông điện người vừa thấy, lập tức lui về phía sau. Đây là thức mở đầu, Sở Sơn Hà muốn ra tay, hơn nữa, vừa ra tay, đó là long trời lở đất một kích. Trần Tông nắm vỏ kiếm năm ngón tay nắm thật chặt, tay phải năm ngón tay hơi hơi động vài cái, tùy tiện đều sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ra uy lực kinh người nhất kiếm, phảng phất sao trời đối đâm một màn, sắp sửa xuất hiện, mỗi người đều ngừng thở, tiểu gia hỏa nhóm, lưu trữ sức lực đi đánh chết càng nhiều tà ma đi. Một đạo già nua thanh âm chợt vang lên, thanh âm kia bình đạm như nước, rồi lại phảng phất tĩnh thủy thâm lưu ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Thanh âm này ẩn chứa vô thượng uy thế, phủ vừa xuất hiện, liền hóa giải trong đại điện tiêu sát yên lặng, phảng phất chảy nhỏ giọt nước chảy xuôi mà qua, phảng phất thanh phong phất liễu. Sở Sơn Hà tức giận sát khí cùng Trần Tông mũi nhọn sắc bén ở khoảnh khắc, giống như bị gió thổi qua sương khói, tan thành mây khói. Không biết khi nào, đại điện trung tâm xuất hiện một đạo thân ảnh, vô thanh vô tức, phảng phất từ hư vô bên trong xuất hiện. Đó là một cái tướng mạo bình phàm lão giả, đứng ở nơi đó, không hề cường đại hơi thở dao động, thật giống như là một cái bình thường lão nhân, nhưng ai thật sự đem hắn trở thành một cái bình thường lão nhân? Chính là Thiên Đại Ngốc Tử, thông thần cảnh, đây là một tôn thông thần cảnh cường giả, đối mặt thông thần cảnh cường giả, cần thiết bảo trì cũng đủ tôn kính, mặc kệ đối phương là cái dạng gì thân phận, đối cường giả bảo trì tôn kính, đó là quy củ, đặc biệt, đối phương vẫn là thành chủ phủ thông thần cảnh, ý nghĩa càng không bình thường. Các ngươi đều là đệ nhị trấn giới thành tinh anh, lão giả nhìn như vận đục ánh mắt chậm rãi đảo qua. Là mỗi một cái bị ánh mắt xẹt qua người đều cảm giác chính mình tựa hồ bị coi trọng. Tam trọng ma ngục, cũng không phải một cái an toàn địa phương, hư không tà ma cường đại mà hung tàn. Bởi vậy, ở ma ngục nội, các ngươi muốn phá lệ, cẩn thận, hư không tà ma, Trần Tông chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình chấn động. Lại một lần nghe thấy cái này xưng hô, thiên nguyên thánh vực, vĩnh hằng chiến bảo, đệ nhị trấn giới thành, hư không tà ma. Cảm giác giống như là âm hồn không tan dường như, làm Trần Tông càng thêm nhận chi đến hư không tà ma cường đại cùng thần bí. Đồ ma thí luyện, phân đoàn thể cùng cá nhân song bảng, xếp hạng càng cao, cuối cùng được đến khen thưởng lại càng lớn. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, hư không tà ma không phải nhược kê, chúng nó cường đại mà hung tàn. Nếu gặp phải sinh tử nguy cơ, các ngươi có thể kích phát đồ ma lệnh lực lượng, sẽ bảo hộ các ngươi, hơn nữa mang các ngươi rời đi ma ngục, phản hồi đệ nhị trấn giới thành. Nhưng, kích phát đồ ma lệnh lực lượng yêu cầu một tức thời gian, các ngươi muốn bảo đảm chính mình có thể chống đỡ một tức. Lão giả ngữ khí hơi hiện ngưng trọng, đương nhiên, kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, liền ý nghĩa, các ngươi từ bỏ lần này thí luyện, hết thảy thành tích đều không tính, vô pháp cạnh trục thứ tự đạt được khen thưởng. Mặt khác một chút, ma ngục tam trọng, các ngươi chỉ có thể ở một trọng nội hoạt động, cho dù có cơ hội, cũng không cần tiến vào đệ nhị trọng, càng không cần tiến vào đệ tam trọng. Lão giả nói xong, từng điều mạch lạc hoa văn hiện lên, tựa như mạch lạc dường như, ở đại điện trên mặt đất nhanh chóng lan tràn khai đi, hình thành một đạo thật lớn trận pháp. Ngay sau đó, một đạo toàn thân màu đen cái khe mở ra, hóa thành một đạo 10 mét cao môn hộ. Đi thôi, lão giả đứng ở đen nhánh môn hộ bên cạnh, già nua thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Đã đến giờ, đồ ma lệnh liền sẽ đem các ngươi mang về tới. Sở Sơn Hà mang theo núi sông điện người cùng mấy cái ngoại viện dẫn đầu cất bước, đi hướng kia đen nhánh môn hộ. Ở đi vào môn hộ nháy mắt, Sở Sơn Hà quay đầu đảo qua, hai tròng mắt nổi lên một mạt đỏ đậm sát khí, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem chi xé nát. Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng Sở Sơn Hà đối diện. Cửu trọng thiên khuyết ngoại lần đầu tiên gặp mặt, liền chú định hai người không có khả năng hữu hảo, thậm chí không có khả năng không hề giao tiếp. Lâm Vi Âm là một cái ngòi nổ, nhưng cũng không duy nhất. Không có Lâm Vi Âm, chỉ cần Trần Tông tại đây đệ nhị trấn giới thành nội, liền nhất định sẽ bởi vì mặt khác nguyên nhân cùng Sở Sơn Hà phát sinh xung đột. Khác biệt chỉ ở chỗ thời gian sớm muộn gì, không ít người dùng thương hại ánh mắt nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, lại nhìn Phi Tuyết các mọi người liếc mắt một cái, chọc phải Sở Sơn Hà cùng núi sông điện, cũng không phải một chuyện tốt, tự giải quyết cho tốt đi. Làm Viễn Mộng đi qua khi, tựa hồ là đối Trần Tông lại tựa hồ là đối Phi Tuyết các người thấp giọng nói một câu. Liền một đoạn này thời gian, Trần Tông đã hướng Lâm Vi Âm lấy thần thức dò hỏi giao lưu một phen. Biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như vậy, làm ta tạm thời xếp vào Phi Tuyết các đi. Trần Tông đối Lâm Vi Âm nói, ngay từ đầu, Trần Tông là quyết định đơn độc hành động, bất quá Lâm Vi Âm cùng Lâm Hơi Hàm, đối chính mình có ân, đương báo, ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi, nếu Phi Tuyết các tao ngộ phản bội, gặp đả kích, như vậy, chính mình liền tẫn một phần lực tương trợ. Lâm Hiểu Phù kinh ngạc nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, không nói gì thêm, Lâm Hùng cũng không nói gì thêm, Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh huynh đệ là không tình nguyện. Bọn họ không thích Trần Tông, hảo a, Lâm Vi Âm thật cao hứng. Nàng do dự rốt cuộc muốn hay không mời Trần Tông. Nếu Trần Tông chủ động nói ra, cũng liền thuận thế đáp ứng. Lâm Vi Âm đều đáp ứng rồi, Lâm Chính Long mới vừa mở ra miệng chỉ có thể nhắm lại. Hắn tưởng càng nhiều, Phi Tuyết các chỉ có 5 người, muốn tranh đoạt dựa trước thứ tự, sẽ rất khó. Nếu thêm một cái nói, có lẽ liền nhiều một phần hy vọng. Rốt cuộc người này thực lực, tựa hồ không yếu. Lấy Lâm Vi Âm cầm đầu, 6 người đồng thời bước vào đen nhánh môn hộ trong vòng. Trong tay đồ ma lệnh, đồng thời nở rộ ra một mặt quang mang, phảng phất tại hạ trụy, không ngừng hạ trụy, rơi vào không đáy vực sâu giống nhau. Bốn phía là một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, hơi thở càng thêm âm lãnh, tựa hồ muốn đông lại hết thảy. Thân hình, linh hồn, loại này hơi thở lại làm Trần Tông cảm thấy quen thuộc, đó là thuộc về hư không tà ma hơi thở, nhưng so với ở Thiên Nguyên Thánh vực hư không trên chiến trường sở cảm giác được hơi thở, càng thêm thâm thúy mãnh liệt, một loại cực hạn âm hàn, tà ác, tựa hồ càng thêm thuần túy. Cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông hai chân truyền đến một trận cứng rắn cảm giác, rơi xuống đất, hai mắt cũng có thể thấy rõ ràng bốn phía, trên không là tối tăm, phảng phất mực nước ở trong nước không ngừng nhuộm đẫm khai đi, hóa thành từng điều đen nhánh vũ động, vặn vẹo, thoạt nhìn thập phần quái dị, làm người phân không ra chân thật vẫn là hư ảo. Thổ địa là màu đen, hắc thâm thúy hắc đến thâm trầm, tràn ngập ra vô tận âm hàn hơi thở, phảng phất trầm luân địa ngục giống nhau. Nơi xa, phảng phất có màu đen sơn ảnh trọng điệp, toàn bộ thế giới thấy thế nào đều có một loại không chân thật cảm giác, nhưng lại là chân thật tồn tại. Ma ngục, tam trọng ma ngục, này rốt cuộc là địa phương nào? Trong lòng vừa động, Trần Tông phát ra chính mình nghi vấn. Lâm Chính Long cười nhạo một tiếng, lại không có đáp lại, hắn đáy mắt có vài phần khinh thường. Dế nhũi chính là dế nhũi, theo ta được biết, ma ngục sớm nhất là không tồn tại. Lâm Vi Âm hơi chút trầm ngâm sau, sửa sang lại ngôn ngữ mới vừa nói nói, hư không tà ma là một loại ra đời ở trên hư không cái khe chỗ sâu trong tà ác sinh mệnh. Chúng nó hỗn loạn hung tàn mà tà ác. Chúng nó ra đời, tựa hồ là vì diệt sạch hư không nội hết thảy sinh linh. Trần Tông lẳng lặng nghe, càng minh bạch hư không tà ma lai lịch. Đương nhiên, Lâm Vi Âm theo như lời này đó, đại đa số người là không biết, cũng bởi vì thân phận của nàng cùng thiên phú, mới có tư cách biết một ít, lại cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là một cái đại khái, từ hư không cái khe chỗ sâu trong ra đời hư không tà ma. Tựa hồ là vì diệt sạch hư không nội sinh linh mà sinh, tự nhiên là lao ra hư không cái khe chỗ sâu trong, tiến vào hư không trong vòng, triển khai diệt sạch tính công kích, mà hư không nội sinh linh lại sẽ không ngẩng cổ trời chém, tự nhiên muốn phản kháng, liền giống như lúc trước hư không tà ma xâm nhập linh võ thánh giới giống nhau. Đại chiến là không thể tránh cho, trận chiến ấy hạ, hư không cũng gặp đại dung chuyển, cuối cùng đem hư không tà ma đánh lui, phong tỏa ở trên hư không cái khe chỗ sâu trong, lấy tam trọng ma ngục đem hư không tà ma xuất hiện địa phương giam cầm phong tỏa lên, lại tu sửa trấn giới thành, tiến thêm một bước tăng mạnh trấn áp lực lượng. Đến tận đây sau, hư không tà ma ra đời, chỉ có thể ở tam trọng ma ngục nội hành động, khó có thể đột phá tam trọng ma ngục phong tỏa cùng trấn giới thành trấn áp. Nhưng nếu hư không tà ma không ngừng ra đời, tích lũy đến nhất định trình độ, liền sẽ đánh sâu vào đóng cửa, ý đồ trước phá hư đóng cửa áp chế, làm càng cường đại hư không tà ma có thể ở đệ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma ngục nội hành động tự nhiên, tập trung hết thảy lực lượng phá tan trấn áp, nếu bị phá tan nói, đối hư không mà nói, lại là một hồi đại tai nạn, bởi vậy mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, trấn giới thành liền sẽ tổ chức một lần quét sạch hành động, đánh chết hư không tà ma, giảm bớt hư không tà ma số lượng, chậm lại chúng nó đối một trọng ma ngục đóng cửa đánh sâu vào. Làm kia đóng cửa cùng áp chế vẫn luôn tồn tại, càng cường đại hư không tà ma chỉ có thể rời đi đệ nhất trọng ma ngục tiến vào đệ nhị trọng ma ngục. Nội, miễn cho đã chịu áp chế bị thương, vẫn luôn bị trấn áp tại đây, thế đại đại, không thể xoay người, thuận tiện, là một loại đối thiên tài hậu bối mài giũa, xưng là đồ ma thí luyện. Này, là tam trọng ma ngục ngọn nguồn, cũng là đồ ma thí luyện ngọn nguồn, đến nỗi vì sao không cho càng nhiều người tiến vào, cũng là chịu giới hạn trong một ít điều kiện duyên cớ. Trần Tông không khỏi cảm khái, tu luyện giả thật đúng là một đám đáng sợ tồn tại. Thứ gì đều có thể biến thành ăn, chuyện gì vật đều có thể biến thành bồi dưỡng hậu bối thí luyện. Ở quá trình giữa, không ngừng lớn mạnh tự thân, hư không tà ma bị trấn áp đến hư không cái khe chỗ sâu trong. Nhưng, trong hư không, vẫn là có một ít hư không tà ma tàn lưu xuống dưới. Khắp nơi tác loạn, Trần Tông suy đoán, lúc trước tiến công linh võ thánh giới hư không tà ma. Chỉ sợ chính là còn sót lại một bộ phận. Chương 1923, mũi nhọn, mỗi một đám tiến vào ma ngục người, không nhất định xuất hiện ở cùng cái địa phương, mà là tùy cơ xuất hiện, không thể khống chế, nhưng cùng phê, lại sẽ xuất hiện ở không sai biệt lắm địa phương, cách xa nhau sẽ không xa, ma ngục tam trọng, đệ nhất trọng ma ngục chung ra đời hư không tà ma. Tối cao là thứ thần cấp, một khi vượt qua thứ thần cấp liền sẽ bị không ngừng áp bách, chỉ có thể tiến vào đệ nhị trọng ma ngục nội thậm chí là tiến vào đệ tam trọng ma ngục. Nói ngắn lại, thực lực càng là cường đại hư không tà ma ở đệ nhất trọng đã chịu áp chế liền càng mãnh liệt, sẽ làm chúng nó cảm thấy thập phần không thoải mái. Bởi vậy, đệ nhất trọng ma ngục nội không tồn tại thần cấp hư không tà ma, cũng chính là thông thần cảnh trình tự hư không tà ma. Đệ nhị trọng nội có thần cấp hư không tà ma lại rất thiếu, đệ tam trọng nội thần cấp hư không tà ma rất nhiều. Đây cũng là thành chủ phủ kia lão giả cảnh cáo mọi người, không cần tùy tiện tiến vào đệ nhị trọng ma ngục, vạn nhất gặp được thần cấp hư không tà ma quá nguy hiểm, đồ ma lệnh đều không nhất định tới kịp kích phát. Thượng một lần chúng ta phi tuyết các bắt được đoàn thể xếp hạng là thứ 7 danh, bởi vậy lúc này đây chỉ có thể phân phối đến 5 khối đồ ma lệnh. Lâm Vi âm thần sắc thanh lãnh thanh như hàn thủy, phân phối đến tài nguyên tinh cũng là đệ nhị đẳng, lúc này đây chúng ta ít nhất muốn bảo trì thứ tự không hạ thấp, nếu có thể nói muốn đánh sâu vào tiền tam danh, phân phối đến đệ nhất đẳng tài nguyên tinh, tiếp theo cũng có thể phân phối đến càng nhiều đồ ma lệnh. Đồ ma lệnh nhiều một khối thiếu một khối, ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Bất quá này đó, Trần Tông không phải thực hiểu biết, nhưng có thể nghe được ra, đồ ma thí luyện đoàn thể xếp hạng, đối phi tuyết các hoặc là nói đúng bất luận cái gì một cái tham dự thế lực, đều rất quan trọng, như vậy, chỉ mình có khả năng đi, hướng bên này đi. Lâm Chính Long nhìn bốn phía, liền lựa chọn trong đó một phương hướng. Trần Huynh, ngươi cái nhìn đâu? Lâm Vi âm lại đối Trần Tông nói, lúc này đây, không phải xưng hô Trần Tông vì Trần Tiên Sinh, mà là Trần Huynh, tựa hồ càng thân cận vài phần. Lâm Chính Long sắc mặt tức khắc biến đổi, đây là có ý tứ gì, không nghe theo chính mình ý kiến liền tính, thế nhưng còn muốn hỏi một cái dế nhũi ý kiến. Ý tứ là nói, chính mình không bằng một cái dế nhũi phải không? Bực bội, Lâm Chính Long thập phần bực bội, Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ở Lâm gia giữa, địa vị của bọn họ là không bằng Lâm Vi Âm cùng Lâm Chính Long. Bởi vậy, làm cái gì quyết định thời điểm, bọn họ giống nhau đều câm miệng, rốt cuộc một cái là các chủ một cái là giam các sử. Địa vị kém không lớn. Bên này, nếu Lâm Vi Âm hỏi chính mình, Trần Tông liền dựa vào chính mình tâm cảm giác ứng, chỉ ra một phương hướng, thoạt nhìn thực tùy ý, đi, Lâm Vi Âm lại không chút do dự nói, nàng tựa hồ thực tín nhiệm Trần Tông tùy theo đuổi kịp, Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng liếc nhau sau, cũng tùy theo đuổi kịp, ca, chúng ta đâu, Lâm Chính Minh đi đến Lâm Chính Long bên người, thấp giọng nói, đuổi kịp, Lâm Chính Long chứa đầy lửa giận gầm nhẹ nói, không đuổi kịp, chẳng lẽ muốn tách ra đơn độc hành động sao? Ở ma ngục, đơn độc hành động nguy hiểm hệ số sẽ so đoàn thể hành động cao hơn vài lần, thậm chí là gấp 10 lần. Nếu đồng đội thực lực thực nhược, đương nhiên là đơn độc hành động tương đối hảo, nhưng nếu đồng đội thực lực không yếu, đương nhiên là đoàn thể hành động tương đối hảo. Hư không tà ma, xưa nay đều không phải đơn thương độc mã, phi tuyết các mọi người thực lực đều không yếu, cái kia chán ghét dế nhũi, không thể phủ nhận, thực lực tựa hồ cũng không yếu, có lẽ sẽ không kém hơn chính mình nhiều ít, chỉ có thể đuổi kịp. Lâm Chính Long bực bội rất nhiều, lại hạ quyết tâm vô luận như thế nào, đều phải hào hào bày ra thực lực của chính mình, đem kia dế nhũi áp chế đi xuống, cho hắn biết, chính mình càng cường, mới có thể làm Lâm Vi Âm lau mắt mà nhìn. Hơi thở của người sống tiến vào nơi này, thật giống như là máu tích nhập trong biển, sẽ bị khứu giác kinh người cá mập ngửi được, do đó nhanh chóng từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến. Ở ma ngục nội, hư không tà ma giống như là cá mập, ma ngục rất lớn, ra đời hư không tà ma cũng rất nhiều, nơi này càng thích hợp hư không tà ma trưởng thành, bởi vậy cường đại hư không tà ma có không ít, bán thần cấp, thứ thần cấp, chỗ nào cũng có. Không bao lâu, Phi Tuyết các sáu người liền trực diện một đám hư không tà ma, ít nhất có mấy trăm đầu nhiều, tản mát ra hơi thở đều rất cường đại, ít nhất là bán thần cấp trình tự. Bình thường dưới tình huống, đối với thứ thần cấp thực lực mà nói, bán thần cấp số lượng lại nhiều, cũng chỉ là nhiều gia tăng thương vong mà thôi. Nhưng bởi vì hư không tà ma lực lượng bản chất, cực độ hung lệ, cực độ tà ác, cái loại này lực lượng đối sinh tồn ở trên hư không giữa sinh linh, đều có kinh người thương tổn phá hư năng lực. Bán thần cấp hư không tà ma hư không tà lực công kích đến thứ thần cấp tu luyện giả, cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, đương số lượng một nhiều, liền sẽ phát sinh biến chất, thậm chí có khả năng giết chết thứ thần cấp tu luyện giả. Từ hơi thở dao động, Trần Tông cảm giác ma ngục nội hư không tà ma bản chất, so với chính mình ở Thiên Nguyên Thánh vực hư không chiến trường sở đánh chết hư không tà ma còn muốn tà ác, còn muốn thuần túy, chúng nó lực lượng cũng cho là như thế, tựa hồ nơi này hư không tà ma mới là chân chính hư không tà ma, mà còn sót lại ở trên hư không nội hư không tà ma tác đã chịu hư không vô hình ảnh hưởng, trở nên không có như vậy thuần túy cực đoan. Nhìn ra được, Phi Tuyết các năm người tựa hồ không phải lần đầu tiên tao ngộ hư không tà ma, điểm này từ bọn họ hô hấp cùng thần sắc có thể thấy được tới, nhưng cũng nhìn ra bọn họ tao ngộ hư không tà ma cơ hội hẳn là không nhiều lắm. Sát, khẽ quát một tiếng, Lâm Chính Minh là cái thứ nhất ra tay, nhất kiếm ngang trời, hắc xương tràn ngập, kinh người hàn ý nhanh chóng lan tràn khai đi, tựa hồ đông lại bốn phía. Lâm Chính Minh vừa ra tay, những người khác cũng sôi nổi ra tay. Lâm gia là kiếm đạo thế gia, cơ hồ đều luyện kiếm. Lâm Vi Âm cùng Lâm Hơi Hàm sở tu luyện chính là trời giá rét tuyết bay kiếm, đó là Lâm gia tam môn tiểu thần thông kiếm pháp giữa đứng đầu kiếm pháp. Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh sở tu luyện chính là hắc dương kiếm quyết, hơi chút thứ với trời giá rét tuyết bay kiếm, nhưng cũng sẽ không có rõ ràng chênh lệch. Đến nỗi Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù sở tu luyện còn lại là tiểu dòng nước lạnh kiếm, là Lâm gia đệ tam môn tiểu thần thông kiếm quyết. Kiếm ra như từng đạo dòng nước lạnh ngang trời sát ra, trời giá rét tuyết bay kiếm, hắc dương kiếm quyết, tiểu dòng nước lạnh kiếm, ba loại tiểu thần thông kiếm pháp đều phóng xuất ra kinh người hàn ý, cho nhau đánh sâu vào dung hợp, tràn ngập bát phương, tựa hồ đông lại hết thảy. Kim mang, Trần Tông nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao sát ra, cùng lúc đó, mấy trăm hư không tà ma cũng sôi nổi ra tay, tà ác đến cực điểm lực lượng hóa thành đen nhánh nước lũ, từng đợt mãnh liệt đánh sâu vào tới, cuồng bạo tuyệt luân, phá hủy hết thảy. Mấy trăm đầu hư không tà ma giữa mấy đầu thứ thần cấp, trong nháy mắt sở phóng xuất ra lực lượng, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, mơ hồ làm mọi người cảm thấy uy hát yêu ta, lực lượng va chạm, nháy mắt một đốn, tiện đà, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm đánh sâu vào, phảng phất có thể xé rách phá hủy hết thảy. Nhưng Trần Tông lại phát hiện, nơi này không gian cường độ thực kinh người, một chút đều không thua kém với đệ nhị trấn giới thành. Lực lượng như vậy, đặt ở Thiên Nguyên Thánh vực, đủ để chân chính làm được Tồi Sơn hủy nhạc. Nhưng ở chỗ này sở tạo thành phá hư lại rất tiểu. Tiểu về tiểu, thanh thế lại thập phần làm cho người ta sợ hãi, va chạm lực lượng kích động dưới, một bộ phận bán thần cấp hư không tà ma bị đánh chết. Nhưng mặt khác hư không tà ma lại nháy mắt tới gần, triển khai gần người ẩu đả, Phi Tuyết các sáu người ở khoảnh khắc liền lâm vào vây quanh giữa. Trần Tông nhất kiếm ngang trời sát ra, dùng chính là toàn tâm toàn ý kiếm, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật ở nháy mắt ra mấy chục kiếm. Đương nhiên, này cùng ở Thiên Nguyên Thánh vực nội ngay lập tức mấy trăm hơn 1000 kiếm vô pháp so sánh với. Bởi vì nơi này không gian cường độ trói buộc, một tức mấy chục kiếm, đã là thực mau kiếm tốc, mấy chục kiếm, mỗi nhất kiếm đều là chí mạng, bán thần cấp hư không tà ma trực tiếp bị đánh chết. Trần Tông cảm giác đến, theo hư không tà ma bị chính mình kiếm đánh chết, tựa hồ có từng sợi hơi thở lan tràn mà ra, dung nhập đến hóa thành không biết khi nào hóa thành một đạo ấn ký dấu vết bên trái MU bàn tay. Thượng đồ ma lệnh trong vòng, đây là ký lục đánh chết hư không tà ma số lượng nhiều ít cùng mạnh yếu, đều sẽ ở đồ ma lệnh nội tiến hành tương ứng ký lục. Là cuối cùng thứ tự bình định tiêu chí, 6 tôn thứ thần cấp cao thủ liên thủ dưới, bán thần cấp hư không tà ma thực mau đã bị đánh chết không còn. Chỉ còn lại có kia 7 tôn thứ thần cấp hư không tà ma. Hư không tà ma bản chất rất mạnh, bởi vậy thứ thần cấp hư không tà ma thập phần đáng sợ, đặc biệt nơi này hư không tà ma, còn không phải ngoại giới hư không tà ma có thể so sánh với. Chúng nó càng thêm thuần túy, càng thêm tà ác, cũng càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết này 7 đầu thứ thần cấp hư không tà ma, cũng không dễ dàng. Cường đại sinh mệnh bản chất, giao cho chúng nó càng khó lấy bị giết chết năng lực. chiến đấu kịch liệt, Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù cùng với Lâm Chính Minh, Lâm Chính Long huynh đệ, từng người ngăn trở một đầu thứ thần cấp hư không tà ma. Chiến đấu kịch liệt không thôi, có thể thấy được, Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù cùng với Lâm Chính Minh chỉ có thể đối kháng. Lâm Chính Long lại có thể áp chế, đến nỗi Lâm Vi Âm, lấy một địch hai, kiềm chế hai đầu thứ thần cấp hư không tà ma, ẩn ẩn hạ xuống hạ phong. Trần Tông đối phó một đầu hư không tà ma, kim mang xỏ xuyên qua hư không, ngay lập tức sát ra, trực tiếp đem hư không tà ma thân hình đâm thủng, nhưng kia miệng vết thương lại nhanh chóng khỏi hẳn. Ở ma ngục nội, khắp nơi tràn ngập âm u tà ác hơi thở, kia làm hư không tà ma như cá gặp nước, đối với tu luyện giả mà nói, lại không có chỗ tốt, muốn khôi phục lực lượng, chỉ có thể dựa vào đan dược. Trong vòng 3 ngày, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, Trần Tông cũng mua sắm một ít khôi phục tu vi đan dược dự phòng. Bán thần cấp hư không tà ma có thể dễ dàng giết chết. Đó là bởi vì áp chế, trình tự áp chế, nhưng cùng đẳng cấp giữa, liền vô pháp áp chế, muốn giết chết rất khó, chỉ có thể chậm rãi mà chết. Này đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thật là thực bất lợi, cũng là vì sao phải đoàn thể hành động tương đối tốt duyên cớ. Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng uy lực không tầm thường, nhưng chỉ có thể đánh cho bị thương đối phương, vô pháp trực tiếp đánh chết. Bất quá Trần Tông lại phát hiện, có thể chậm rãi tiêu hao đối phương, cho đến hao hết lại giết chết, này quá không hiệu suất. Lâm Vi Âm cũng hạ xuống hạ phong, có chút nguy hiểm, như vậy, liền sử dụng mặt khác kỹ xảo nhìn xem hào, một lòng quyết, toàn tâm toàn ý kiếm, nhất kiếm sát ra, trực tiếp liền đâm trúng lần đó thần cấp hư không tà ma. Kiếm khí ở nháy mắt, nhanh chóng với đối phương trong cơ thể lan tràn khai đi, giống như rễ cây chui vào bùn đất trong vòng cắm rễ dường như. Đây là Trần Tông hóa thân vì luyện ngục quỷ tộc khi lấy ý thức dung nhập quỷ mẫu thụ giữa sở tìm, hiểu ra tới một loại kỹ xảo, dùng để đối phó luyện ngục quỷ tộc, đặc biệt là luyện ngục quỷ vương. Hiệu quả thập phần lộ rõ, nào đó trình độ thượng, hư không tà ma cùng luyện ngục quỷ tộc tựa hồ có điểm tương tự. Như vậy thủ đoạn, hay không đối hư không tà ma cũng có lộ rõ hiệu quả đâu. Không rõ ràng lắm, nhưng đáng giá nếm thử. Kiếm khí ở khoảnh khắc, giống như rễ cây nhanh chóng lan tràn khai đi, trải rộng bốn phía, lập tức cấp hư không tà ma tạo thành cực đại thương tổn cùng phá hư. Chương 1924, mũi nhọn, gấp 10 lần, Trần Tông nhạy bén cảm giác được, này nhất kiếm đối hư không tà ma sở tạo thành thương tổn là phía trước gấp 10 lần, lệnh này tiêu hao tăng lên, quả nhiên hữu hiệu, như vậy, tiếp tục, đương nhiên, hiệu quả không có quỷ tộc như vậy rõ ràng, rốt cuộc kia nhất kiếm, là vì càng tốt giết chết quỷ tộc mà sáng tạo, quỷ tộc là quỷ tộc, hư không tà ma là hư không tà ma, chung quy có khác, chỉ là, không biết vì sao, Trần Tông lại cảm thấy, luyện ngục quỷ tộc ở một mức độ nào đó, thật sự cùng hư không tà ma có vài phần tương tự chỗ. Bất quá, có thể cải tiến, lấy đồ quỷ kiếm kỹ sửa chữa thành đôi hư không tà ma còn lớn hơn nữa thương tổn kiếm kỹ. Này yêu cầu không ngừng nếm thử, trước mắt thứ thần cấp hư không tà ma, chính là thực tốt nếm thử đối tượng, nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, Trần Tông không ngừng nếm thử, điều chỉnh, dựa vào siêu cường ngộ tính cùng kinh người thần thức cùng với tâm chi kiếm ý cực hạn khống chế. Mỗi nhất kiếm đối hư không tà ma sở tạo thành thương tổn đều ở gia tăng. Đây là nhằm vào, lấy đồ quỷ kiếm kỹ làm cơ sở, tiến tới mở rộng, nếu không có đồ quỷ kiếm kỹ, cơ hồ vô pháp làm được điểm này. Đồ quỷ yếm kỹ cũng không phải gì đó kiếm pháp, chỉ là một loại vận dụng kiếm khí cao thâm kỹ xảo, yêu cầu đối lực lượng của chính mình cùng kiếm có cao siêu đến cực điểm khống chế lực mới có thể làm được. Vượt qua trưởng kiếm ý, chạm đến càng cao siêu kiếm đạo cảnh giới dưới, làm Trần Tông càng thêm dễ dàng. Nhất kiếm sát ra, không ngừng sửa chữa dưới, này nhất kiếm đã biến thành chuyên môn nhằm vào hư không tà ma nhất kiếm. Đương nhiên, chỉ có thể nhằm vào thứ thần cấp hư không tà ma, rốt cuộc càng là cường đại hư không tà ma, kỳ thật lực liền càng là mạnh mẽ, lực lượng càng thêm đáng sợ, thật giống như là luyện ngục quỷ tộc quỷ vương giống nhau. Bình thường quỷ vương đối mặt chính mình đồ quỷ kiếm kỹ, nhất kiếm liền sát, nhưng quỷ vương huyền ma bực này đứng đầu quỷ vương lại có thể ngăn trở chính mình đồ quỷ kiếm kỹ, đương nhiên kia cũng là vì chính mình không đủ cường đại quan hệ. Kiếm ra thẳng đánh lần đó thần cấp hư không tà ma, kinh người kiếm khí ở ngay lập tức lấy không gì sánh được mũi nhọn chi thế xỏ xuyên qua xé rách. Lần này thần cấp hư không tà ma phát ra một thân thê lương thét chói tai, mạnh mẽ thân hình thượng từng đạo hoa văn giống như mạch lạc nhô lên, trải rộng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, lấy chúng kiếm chỗ vì khởi điểm vỡ vụn, tiếp theo tức này hư không tà ma trực tiếp vỡ vụn khai đi, không sai biệt lắm chỉ có thể hoàn thiện đến cái này trình tự. Trần Tông ám đạo, nếu không có có đồ quỷ kiếm kỹ làm cơ sở, lại phụ lấy tự thân cao siêu ngộ tính cùng siêu việt trưởng kiếm ý cao minh kiếm đạo cảnh giới, cũng vô pháp làm được nhanh như vậy. Lâm Chính Long tức khắc trừng lớn đôi mắt, chấn động không thôi, hắn chiếm cứ thượng phong, lại chỉ có thể lần lượt đả thương hư không tà ma, đem chi không ngừng tiêu hao, cuối cùng lại giết chết, đây là ngoại giới hư không tà ma sở khó có thể so sánh với. Hiện tại, một cái không biết từ cái nào hẻo lánh sao trời ra tới dế nhũi, thế nhưng dễ dàng giết chết hư không tà ma, bọn họ đều thuộc về gia tộc giữa tinh anh, từ nhỏ liền đã chịu các loại bồi dưỡng, đồ ma tí liệt đương nhiên cũng có chuẩn bị, đối với hư không tà ma, đều có một cái tương đối thâm nhập hiểu biết, bởi vậy, bọn họ rõ ràng hơn biết một chút, thứ thần cấp hư không tà ma không dễ giết, thật giống như tu luyện giả từ bán thần cấp đến thứ thần cấp có một cái cực đại lột xác giống nhau. Đó là ngưng tụ tam hoa lột xác, là một loại cực hạn đại biểu, bán thần cấp hư không tà ma thực dễ dàng liền có thể giết chết. Nhưng thứ thần cấp hư không tà ma, khôi phục năng lực có thể nói nghịch thiên, trong cơ thể hư không tà lực cũng bị cô đọng đến mức tận cùng. Càng thêm đáng sợ, sức chống cự càng thêm kinh người, bởi vậy, thứ thần cấp hư không tà ma chỉ có thể chậm rãi tiêu hao đến chết, có lẽ có người có thể trực tiếp đánh chết, nhưng cực nhỏ, nhất kiếm đánh chết thứ thần cấp hư không tà ma sau. Trần Tông lập tức huy kiếm, sát hướng vây công Lâm Vi Âm một đầu thứ thần cấp hư không tà ma. Ảo giáp thoáng hiện chi gian, đó là 6 kiếm đồng thời đánh trúng kia đầu thứ thần cấp hư không tà ma. Mỗi nhất kiếm kiếm khí đều chát nhập hư không tà ma trong cơ thể. Trong nháy mắt, phảng phất hạt giống mọc rễ nảy mầm dường như. Lần hai thần cấp hư không tà ma trong cơ thể nhanh chóng lan tràn khai đi. 6 viên kiếm khí hạt giống đồng thời mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt trải rộng chỉnh đầu thật lớn hư không tà ma thân hình bên trong. Ở cứng cỏi màng da thượng hiện lên mà ra, từng sợi từng đạo, thoạt nhìn thấy ghê người, thập phần đáng sợ, này hư không tà ma rít gào dãy rủa, điều động hết thảy lực lượng, chặn đánh toái trong cơ thể kiếm khí, Trần Tông lại lần nữa sát ra nhất kiếm, trực tiếp chặt đứt này một đầu hư không tà ma đầu. Bình thường dưới tình huống, thứ thần cấp hư không tà ma cho dù là đầu bị chặt đứt, cũng sẽ không tử vong, chỉ là tăng lên tự thân tiêu hao. Nhưng này một đầu hư không tà ma trong cơ thể lại che kín kiếm khí. Đầu bị chặt đứt, trực tiếp đã chịu bị thương nặng, trong cơ thể kiếm khí cũng bị Trần Tông lôi kéo, điên cuồng đánh sâu vào treo cổ cát, bằng mau tốc độ tiêu hao thứ thần cấp hư không tà ma lực lượng. Xé rách, bất quá tam tức thời gian, này đầu hư không tà ma trực tiếp tử vong, một sợi hơi thở, từ vỡ vụn hư không tà ma giữa tràn ngập mà ra. Hoàn toàn đi vào mu bàn tay thượng đồ ma lệnh ấn ký nội. Liên chạm hai đầu thứ thần cấp hư không tà ma, nếu đệ nhất đầu nói là may mắn nói, như vậy đệ nhị đầu đã kêu mọi người khiếp sợ không thôi. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, những người khác phối hợp với nhau dưới, 7 đầu thứ thần cấp hư không tà ma toàn bộ bị đánh chết. Hết thảy chết vào Trần Tông dưới kiếm, liên chạm 7 đầu thứ thần cấp hư không tà ma, thoạt nhìn, này Trần Tông tựa hồ không có bao lớn tiêu hao giống nhau. Không thể không làm người cảm thấy ngạc nhiên, mọi người sôi nổi cảm thấy, bọn họ phía trước sở học tập hiểu biết đến về thứ thần cấp hư không tà ma đủ loại tin tức, nên không phải là giả đi, đương nhiên chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, cùng thứ thần cấp hư không tà ma giao thủ bọn họ đều rõ ràng một chút. Bực này trình tự hư không tà ma thập phần đáng sợ. Không chỉ có một thân đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực, thập phần tà ác, thập phần hung lệ, một khi bị công kích đến, liền sẽ cấp tự thân tạo thành rõ ràng bị thương, tương phản, chính mình công kích đến đối phương, tạo thành thương thế thường thường sẽ không có nhiều trọng, chỉ biết tăng lên đối phương lực lượng tiêu hao, thẳng đến lực lượng tiêu hao không còn, mới có thể đem chi giết chết. Nói ngắn lại, đồng dạng trình tự thực lực, thứ thần cấp tu luyện giả cùng thứ thần cấp hư không tà ma sinh tử chiến. Thắng lợi xác suất không có như vậy cao, cũng bởi vậy, đồ ma thí hiện mới chỉ làm chân chính thiên tài tham dự, mới có đủ thực lực đối kháng thậm chí đánh chết thứ thần cấp hư không tà ma. Như Trần Tông như vậy nhẹ nhàng làm được, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ngươi làm như thế nào được? Lâm Chính Long không chút khách khí dò hỏi, thoạt nhìn, ngươi hẳn là có đối phó thứ thần cấp hư không tà ma đặc biệt thủ đoạn. Hẳn là giao ra đây. Lâm Chính Minh càng là trực tiếp, hai huynh đệ thái độ, không chút khách khí, trực tiếp liên tác muốn, Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng Tâm đầu hơi hơi vừa động, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, mang theo vài phần mong đợi, nếu có đối phó thứ thần cấp hư không tà ma càng tốt thủ đoạn. Bọn họ đương nhiên cũng muốn, kia không thể nghi ngờ sẽ gia tăng ở ma ngục nội sinh tồn tỷ lệ. Lâm Chính Long, không cần quá mức, Lâm Vi Âm ngữ khí băng hàn, cố nhiên, đối phó thứ thần cấp hư không tà ma thủ đoạn, nàng cũng muốn đạt được, nhưng muốn xem là như thế nào đạt được. Bực này muốn hành xử bức bách thủ đoạn, nàng không thích, đặc biệt đối tượng vẫn là Trần Tông. Lâm Vi Âm, ngươi muốn rõ ràng một chút, lúc này đây chúng ta Phi Tuyết Các ở nhân số thượng không chiếm ưu thế. Chỉ có giết chết càng nhiều hư không tà ma, mới có thể bảo trì thứ tự, thậm chí càng tiến thêm một bước. Lâm Chính Long từng câu từng chữ nói, lời lẽ chính đáng, Trần Tông làm chúng ta Phi Tuyết Các đoàn thể một viên. Đương muốn cống hiến ra bản thân lực lượng, làm chúng ta Phi Tuyết Các đoàn thể có thể càng tốt chém giết hư không tà ma. Đoạt được càng cao thứ tự. Không sai, Lâm Chính Minh lập tức ra tiếng phụ họa, lên tiếng ủng hộ chính mình huynh trưởng, lời lẽ chính đáng, hoàn toàn là một bộ đứng ở Phi Tuyết Các đoàn thể góc độ suy xét tư thái. Giống như không có nửa phần tư tâm giống nhau, nhưng, Trần Tông nhìn ra được, Lâm Vi Âm cũng nhìn ra được, Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng cũng đều nhìn ra được Lâm Chính Long huynh đệ hai người nội tâm. Không có như vậy vô tư, mà là tràn ngập tư tâm, đồ quỷ kiếm kỹ, ân, hoặc là nói gọi là phá tà kiếm kỹ, kia không phải kiếm pháp, mà là một loại cao thâm kiếm khí ứng dụng kỹ xảo. Là Trần Tông ở luyện mục quỷ vực nội mạo hiểm tìm hiểu ra tới, nhằm vào quỷ tộc một loại cường lực sát chiêu, hiện tại, sửa chữa dùng cho hư không tà ma trên người. Nói ngắn gọn, đây là Trần Tông tiêu phí không ít tinh lực thậm chí là mạo hiểm mới lĩnh ngộ tự nghĩ ra tới. Kia hẳn là thuộc về một loại cá nhân bí kỹ, dữ dội quan trọng, ngẫm lại rất nhiều thế lực, nắm giữ bí kỹ từ từ, toàn bộ đều cầm giữ ở từng người trong tay, không muốn ngoại chuyện, nếu muốn đạt được, nhất định phải trả giá cực đại đại giới. Hiện tại, Lâm Chính Long nhìn như lời lẽ, chính đáng lời nói, liền muốn Trần Tông giao ra loại này bí kỹ, nói xuông, cưỡng đoạt, Trần Tông sẽ nguyện ý sao? Đương nhiên sẽ không, kỳ thật, Trần Tông cũng không phải thực coi trọng này một môn bí kỹ. Tuy rằng chính mình tự nghĩ ra, thật là tiêu phí không ít tâm tư, nhưng đích xác đối phó hư không tà ma thực không tồi. Từ đại nghĩa tượng nói, truyền bá đi ra ngoài, thật là có thể càng tốt đối phó hư không tà ma. Đương nhiên, chính mình cũng không phải ngốc tử, không duyên cớ liền phải giao ra đi. Đại nghĩa gì đó, ở chính mình có được cũng đủ lực lượng cường đại cùng quyền lên tiếng khi mới có bày ra ý nghĩa, nếu không, dựa vào chính mình hiện tại, chỉ là bạch xuất lực còn không lấy lòng, khi còn nhỏ bởi vì bẩm sinh khí huyết suy yếu mà bị chịu trào phúng. Lúc sau thoát thai hoán cốt quật khởi, vô số trải qua, làm Trần Tông thực minh bạch người thói hư tật xấu, đều khôi phục đi, tiếp tục đi tới, Lâm Vi âm lạnh lùng nói, Lâm Chính Long không có thực hiện được, lạnh lùng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, hừ một tiếng, không có nói cái gì nữa lời nói. Nhưng nội tâm rốt cuộc là cái gì ý tưởng, lại khó mà nói, bất quá Trần Tông cảm thấy, hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, đến nỗi Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng vẫn luôn đều không có nói chuyện. Bọn họ đã không có thiên hướng với Lâm Vi Âm, cũng không có thiên hướng với Lâm Chính Long, tựa hồ còn ở quan sát, Lâm gia nội tình thế chính là như thế, gia chủ một mạch cùng đại trưởng lão một mạch cùng tồn tại. Âm thầm giao phong, ai đều tưởng nắm giữ quyền to, ngoài ra, còn có đệ tam cổ lực lượng, đó chính là trung lập thế lực, cái gọi là trung lập. Kỳ thật cũng là tạm thời, cầm quan vọng thái độ, từ này mấy người, Trần Tông liền đem Phi Tuyết Các thậm chí Lâm gia chi gian quan hệ. Xem đến thất thất bát bát, càng may mắn chính mình không có gia nhập Lâm gia nội. Đi thừa nhận cái loại này không cần thiết cuộc đua, nếu không có là Lâm Vi Âm đối chính mình có ân. Lại đối chính mình không tồi, Trần Tông cũng sẽ không lựa chọn cùng Phi Tuyết Các cùng nhau hành động. Không đủ nếu lựa chọn, như vậy, cũng muốn đến nơi đến chốn, ma ngục nội, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra một đám hư không tà ma. Nhanh chóng trưởng thành lên, không ngừng tích lũy số lượng, tích lũy đến trình độ nhất định khi, chúng nó liền sẽ đánh sâu vào phong tỏa, ý đồ đánh vỡ phong tỏa, mà mỗi một lần có tu luyện giả tiến vào quét sạch khi, cũng sẽ trở thành hư không tà ma công kích đối tượng. Thậm chí không cần chủ động tìm kiếm, thời gian trôi đi, sẽ có hư không tà ma không ngừng tìm tới, nhưng kia quá bị động. Chương 1925, mũi nhọn, hư không tà ma với ma ngục ra đời, với ma ngục trưởng thành, trải rộng ma ngục bốn phương tám hướng, không chỗ không ở. Phi Tuyết Các tiểu đội lần đầu tao ngộ mấy trăm đầu hư không tà ma. Trong đó có 7 đầu thứ thần cấp hư không tà ma. Toàn bộ chết vào Trần Tông dưới kiếm, lúc sau sở tao ngộ đến thứ thần cấp hư không tà ma. Cũng không có bị Trần Tông toàn bộ giết chết, vẫn là muốn lưu chút cấp những người khác đi sát. Tuy rằng vô pháp xem xét đồ ma lệnh nội chiến tích như thế nào. Nhưng giết chết thứ thần cấp hư không tà ma đoạt được đến chiến tích. Khẳng định thắng qua bán thần cấp, đánh chết thứ thần cấp chiến tích như ăn thịt, sát bán thần cấp chiến tích như ăn canh, chính mình ăn thịt. Tổng không thể lão để cho người khác ăn canh, Lâm Vi Âm đang cùng một đầu thứ thần cấp hư không tà ma chiến đấu kịch liệt. Lần này thần cấp hư không tà ma chiến lực mạnh mẽ, cơ hồ cùng Lâm Vi Âm thế lực ngang nhau, Trần Tông lại là ở một bên vì Lâm Vi Âm lược trận. Nhìn nhìn, Trần Tông thần sắc vừa động, thanh âm cũng ở Lâm Vi Âm thần hải giữa vang lên. Ngay sau đó, Lâm Vi Âm kiếm pháp bắt đầu phát sinh rất nhỏ biến hóa. Kiếm khí tựa hồ ở bất chi bất giác giữa, càng thêm cô đọng, luyện kiếm thành ti, không sai. Trần Tông chính đem luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo truyền thụ cấp Lâm Vi Âm. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Vi Âm tỉ muội đối chính mình có đại ân, thậm chí có thể coi như là ân cứu mạng, nếu không có Lâm Hơi Hàm làm chính mình bước lên trọng phong hào. Chính mình còn không biết muốn ở trên hư không nội du đãng bao lâu. Rốt cuộc dựa vào chính mình tốc độ, muốn đến đệ nhị trấn giới thành, rất khó, còn phải có rất lớn vận khí, nếu vận khí thiếu chút nữa, lệch khỏi quỹ đạo phương hướng không nói, vạn nhất lại gặp được hư không cự thú hoặc là hư không tai ách. Chỉ có đường chết một cái, bởi vậy, bước lên trọng phong hào, nào đó trình độ thượng, tương đương ân cứu mạng, tiến vào Phi Tuyết Các sau, cứ việc Lâm Vi Âm tỏ vẻ là một loại giao dịch. Nhưng chính mình ít nhất ở đệ nhị trấn giới thành nội trước có một cái điểm dừng chân. Đối hư không có một cái càng trực quan hiểu biết, còn phải đến một môn tiểu thần thông kiếm pháp, cho dù là không hoàn chỉnh, lại cũng làm chính mình kiếm pháp căn cơ lại lần nữa tăng lên. Một lòng quyết kiếm pháp càng tiến thêm một bước, cửu trọng thiên khuyết dẫn tiến, đối mặt Sở Sơn Hà chờ đối chính mình giữ gìn từ từ. Đó là một phần phân ân tình, ân tình, muốn còn, đây là nguyên tắc, phía trước chỉ điểm Lâm Vi âm kiếm pháp cơ sở, đó là giao dịch, hiện tại truyền thụ luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo. Còn lại là hoàn lại ân tình, luyện kiếm thành ti, nguyên lý chính là cực hạn áp xúc kiếm khí kiếm quang kiếm mang từ từ. Nghe tới rất đơn giản, nhưng làm lên rất khó, phải có cũng đủ kiếm pháp cơ sở cùng đối tự thân tuyệt đối khống chế. Này yêu cầu thiên phú, cũng yêu cầu khổ luyện, nguyên bản Lâm Vi âm là rất khó nắm giữ, nhưng phía trước có Trần Tông chỉ điểm, kiếm pháp cơ sở đại đại tăng lên, hiện tại được đến Trần Tông truyền thụ, chậm rãi ở chiến đấu giữa nắm giữ, luyện kiếm thành ti, đây là cao siêu kiếm khí kỹ xảo, đối có cường đại thân hình mục tiêu tạo thành càng trực tiếp càng mãnh liệt thương tổn. Dung nhập kiếm pháp bên trong, cũng sẽ lệch đến kiếm pháp lực lượng càng thêm ngưng tụ, tăng lên uy lực của nó, đối hư không tà ma tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Chiến đấu kịch liệt chung, những người khác cũng không có cảm thấy được Lâm Vi âm kiếm pháp thượng biến hóa. Bởi vì rất nhỏ, Lâm Vi âm trong lòng âm thầm kích động, càng là âm thầm cảm kích Trần Tông truyền thụ chính mình như thế cao siêu kỹ xảo. Cuối cùng, Lâm Vi âm dẫn đầu sắp sửa thần cấp hư không tà ma đánh chết. Tự thân tuy rằng không có bị thương, nhưng một thân lực lượng lại cũng tiêu hao thất thất bát bát. Không thể không lấy ra đan dược dùng, khôi phục lực lượng, ma ngục nội, hẳn là thời thời khắc khắc bảo trì lực lượng ở vào đỉnh trạng thái. Để phòng bất trắc, không bao lâu, Lâm Chính Long cũng đánh chết hư không tà ma, đồng dạng không có bị thương. Lâm Chính Minh cùng Lâm Hùng cùng với Lâm Hiểu Phù đánh chết đối thủ lúc sau, đang nhận được vết thương nhẹ, bất quá thương thế không ngại, phiền toái chính là xâm nhập trong cơ thể hư không tà lực yêu cầu đuổi đi. Sở Sơn Hà thần sắc lãnh khốc, cuối cùng một trưởng oanh ra, trưởng như núi cao trấn áp đại địa, trực tiếp đem một tôn thứ thần cấp hư không tà ma đánh bạo. Hoàn toàn đánh chết, điện chủ, bằng chúng ta thực lực, tuyệt đối có thể bảo trì đệ nhất danh, một người núi sông điện cao thủ cười nói, bọn họ có 12 người. Trong đó danh liệt thứ thần bảng người nhiều đạt 6 cái. Đến nỗi mặt khác 6 cái tuy rằng không có xếp vào thứ thần bảng, nhưng thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, liên thủ dưới, ở ma ngục nội chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết, cơ bản có thể bình yên vô sự, tìm ra Phi Tuyết Các. Sở Sơn Hà lạnh lùng nói, khóe miệng nổi lên một mặt tàn khốc ý cười, ta muốn cho bọn họ chủ động đào thải, tưởng tượng đến Phi Tuyết Các cùng Trần Tông, tuy rằng nội tâm tràn ngập lửa giận cùng sát khí, nhưng Sở Sơn Hà vẫn là rõ ràng một chút, có đồ ma lợi ở căn bản là vô pháp đưa bọn họ giết chết, nếu vô pháp giết chết, như vậy, liền bước cho đối phương chủ động vận dụng đồ ma lệnh lực lượng rời đi nơi này. Từ thí luyện giữa đào thải, vô pháp lấy được bất luận cái gì thứ tự, đến lúc đó, tài nguyên tinh phân phối, liền không có phân, đối với một cái thế lực lớn, đó là một cái đả kích thật lớn. Lâm Vi âm, muốn trách, liền trách ngươi trêu chọc ta. Sở Sơn Hà ám đạo, thần sắc hiện lên một mặt dữ tợn, mấy chục cái thế lực người phân tán ở đệ nhất trọng ma ngục các nơi. Tương đối với 13 thế lực lớn người, này đó tiểu thế lực người càng thêm thật cẩn thận, bởi vì bọn họ nhân số rất ít, thực lực cũng không có như vậy cường đại, nhưng trời không tuyệt đường người, hoặc là nói, gặp phải khốn cảnh, liền sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, liên hợp, một ít tiểu thế lực cho nhau liên hợp lại, tạm thời trở thành một cái đoàn thể, lẫn nhau cho nhau liên thủ đối kháng hư không tà ma. Chém giết hư không tà ma, ma ngục nội, không có ban ngày đêm tối chi phân, cũng khó có thể cảm nhận được thời gian trôi đi. Nhưng tiến vào nơi này người đều có chuẩn bị một ít tiểu ngoạn ý. Có thể biết qua đi bao lâu? 3 ngày, từ tiến vào ma ngục đến bây giờ. Đã qua đây 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, Phi Tuyết Các 6 người chém giết hư không tà ma nhiều đạt mấy ngàn đầu. Đại bộ phận là bán thần cấp, số ít là thứ thần cấp. Hiện tại, Phi Tuyết Các mọi người đang ở nghỉ ngơi. Trần Tông chút nào không tổn hao gì. Một thân lực lượng cũng ở vào đỉnh trạng thái. Mà bước đầu nắm giữ luyện kiếm thành ti Lâm Vi âm một thân thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Cũng không có bị thương. Nhưng Lâm Chính Long bị vết thương nhẹ, đang ở khôi phục, Lâm Chính Minh cùng Lâm Hùng cùng với Lâm Hiểu Phù lại bị thương không nhẹ. Có thể nhìn đến bọn họ ngực hoặc là phần lưng, có một đạo đen nhánh vết thương, tràn ngập kinh người màu đen lực lượng, thập phần tà ác, thuần túy đến cực điểm, đúng là hư không tà lực cực độ tà ác, một khi nhập thể, liền sẽ không ngừng hủy diệt sinh cơ, từ nội bộ phá hư thân thể, cuối cùng đến chết, cần thiết phải nhanh một chút đem chi đuổi đi, nếu không thời gian dài, liền sẽ cấp tự thân lưu lại di chứng. Từng sợi màu đen hơi thở không ngừng từ miệng vết thương lan tràn mà ra, giống như thủy giống nhau dao động, 3 người sắc mặt khi thì phiếm hắc khi thì tái nhợt, gương mặt hơi hơi trù động, một lát sau, 3 người lại lấy ra trừ tà đan dùng, đây là một loại có thể phụ trợ đuổi đi hư không tà lực đan dược. Nếu không chỉ bằng chính mình muốn đuổi đi thứ thần cấp hư không tà lực, rất khó, từng người tiêu hao đệ nhị viên trừ tà đan, 3 người mới vừa rồi thành công đem xâm nhập trong cơ thể hư không tà lực đuổi đi tiêu tán. Hư không tà lực một tiêu tán, giữ tợn xé rách miệng vết thương mới vừa rồi chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, đệ nhị trấn giới thành thành chủ phủ không rộng điện phủ nội, vài đạo thân ảnh xuất hiện, trên mặt hoặc là mờ mịt hoặc là mất mát, bọn họ trên người đều bao trùm một tầng đạm màu đen gần như trong suốt vòng sáng. Tam tức sau, vòng sáng biến mất, đó là đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, ở ma ngục nội bọn họ thiếu chút nữa bị hư không tà ma đánh chết. Thời khắc mấu chốt kích phát ra đồ ma lệnh lực lượng, mới vừa rồi đã chịu bảo hộ hơn nữa rời đi ma ngục. Phản hồi nơi này, đồ ma lệnh lực lượng là yêu cầu chính mình kích phát. Nếu chậm hơn một tia nói, liền sẽ chết, một hồi tưởng, khó tránh khỏi dâng lên nghĩ lại mà sợ. Tim đập nhanh, ba ngày sau, có người bị thương, cũng có người kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Lọt vào đào thải, Phi Tuyết Các cũng một sửa phía trước mới vừa tiến vào khi hoành đẩy tư thái. Bởi vì bọn họ mấy cái đều ý thức được, ma ngục nguy hiểm, trên giấy đến tới trung giác thiền, chỉ có chính mình tự mình trải qua, mới rõ ràng trong đó gian nan cùng hung hiểm. Phía trước mọi người đối ma ngục hiểu biết, chỉ dừng lại ở tin tức thượng, hơn nữa cũng cùng ngoại giới hư không tà ma xé giết qua. Những cái đó hư không tà ma đối bọn họ mà nói, không tính rất mạnh, bởi vậy, tiến vào ma ngục khi, liền có một loại tâm thái, đó chính là có thể tùy ý chém giết hư không tà ma. Nhưng, này ba ngày chiến đấu, rốt cuộc là mọi người nguyên vẹn nhận thức đến ma ngục hung hiểm cùng ma ngục nội hư không tà ma. Đáng sợ, đó là cùng ngoại giới hư không tà ma có khác nhau. Càng thêm thuần túy, càng thêm tà ác. Như vậy tiếp theo hành động, liền phải càng thêm cẩn thận, đệ tam trọng ma ngục, nơi này không chung, vô cùng hắc ám, hắc đến thâm trầm, vĩnh viễn đều không hòa tan được dường như, đại địa, cũng đồng dạng hắc ám vô cùng, thâm trầm vô cùng, phảng phất vực sâu giống nhau, sẽ làm người vĩnh thế trầm luân, liền linh hồn đều không thể thoát khỏi, từng đạo đen nhánh lôi đình, không ngừng ở trên không xẹt qua, tựa hồ đem vòm trời xé rách đánh nát giống nhau, tản mát ra cực hạn khủng bố hủy diệt hơi thở dao động, phá hủy hết thảy rách nát hết thảy. Một tòa đen nhánh thành lũy, huyền phù ở giữa không trung, ở vào đen nhánh không trung cùng đại địa dưới, vô tận đen nhánh lôi đình từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Không ngừng ở đen nhánh thành lũy bốn phía đánh rơi, kia thành lũy, phảng phất một tôn ngoại hình kỳ lạ thật lớn tà ma giống nhau huyền phù. Ngủ say, vô cùng tà ác, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, hủy diệt hết thảy, ở vào thật lớn đen nhánh thành lũy trong vòng, nhất trung tâm chỗ, một trường ước chừng có 100 mét lớn nhỏ vương tọa thượng tác ngồi một tôn thật lớn thân ảnh. Kia thân ảnh thật lớn vô cùng, cường tráng đến cực điểm, trên người ăn mặc một kiện che kín giữ tợn gai ngược đen nhánh chiến giáp, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, này sau lưng càng có một đạo thật lớn viên luân, kia viên luân bốn phía là mấy chục căn thật lớn mũi kiếm lan tràn mà ra. Thật lớn thân ảnh, thật lớn chiến giáp, thật lớn kiếm luân, tản mát ra vô cùng khủng bố hơi thở, chẳng sợ chỉ là một tia, cũng đủ để sắp sửa thần cấp cao thủ đánh chết, đám kia đáng chết sâu mọt con kiến lại tới nữa sao? Tựa hồ là thấp giọng lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất là lôi đình rít gào giống nhau, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, khép kín đôi mắt ở nháy mắt mở, thật lớn vô cùng, chán bắn ra đỏ đậm quang mang, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, nổ nát hết thảy, phá hủy hết thảy, khủng bố hơi thở, trực tiếp bạo trướng gấp 10 lần không ngừng, cả tòa thành lũy đều ở chấn động, bốn phía đen nhánh lôi đình, càng thêm cuồng bạo, truyền bổn vương mệnh lệnh, đệ nhị trọng sở hữu thứ thần cấp, toàn bộ tiến vào đệ nhất trọng, tuyệt sát đám kia sâu mọt con kiến, thanh âm chợt vang lên. Cùng với từng đợt cuồng bạo vô cùng tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng thiên địa, chứa đầy tức giận cuồng bạo, thoáng chốc, thanh âm kia xuyên thấu đệ tam trọng ma ngục, trực tiếp ở đệ nhị trọng ma ngục trên không nổ vang. Tuân mệnh, ta vương, vô số tản mát ra đáng sợ hơi thở thân ảnh đồng thời quỳ xuống. Chương 1926, đường ai nấy đi. Một trọng ma ngục, chỗ sâu trong, vô tận tà ác lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Giống như phong vân mãnh liệt, giàn giụa kích động, hội tụ, hội tụ, hội tụ. Một đạo đen nhánh trên mặt đất ngưng tụ, nháy mắt mở rộng như xoáy nước cao tốc chuyển động, không ngừng mở rộng đến 100 mét, lại mở rộng đến cây số, bao trùm bát phương, thẳng đến vạn mét, này một đạo đen nhánh xoáy nước, phảng phất xỏ xuyên qua một trọng ma ngục liên thông đến nhị trọng ma ngục. Ma ngục đệ nhị trọng, đen nhánh trên bầu trời, một chút đen nhánh phảng phất từ vòm trời chỗ sâu nhất xuyên thấu, giống như nùng mặc tích vào nước chung, nhộn nhạo chi gian, nhanh chóng tản ra, đường đen nhánh tràn ngập đến mấy chục mét phạm vi khi liền chậm rãi xoay tròn lên, xoáy nước, một đạo xoáy nước xuất hiện ở nhị trọng ma ngục trên không. Thẳng tới vạn mét đường kính, không ngừng chuyển động, xỏ xuyên qua nhị trọng ma ngục vòm trời, cùng một trọng ma ngục đại địa tương liên, nhị trọng ma ngục giữa, từng đạo tản mát ra mạnh mẽ hơi thở cao lớn thân ảnh. Rồi nổi từ bốn phương tám hướng bay vút tới, tốc độ kinh người, mỗi một tôn trên người sở tản mát ra hơi thở đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Gọi người dùng mình, này đó thân ảnh, có thoạt nhìn giống như một viên thật lớn thịt cầu, che kín gai nhọn. Có nửa người trên như là người, nửa người dưới lại là dữ tợn hung ác con nhện tám trào. Có trường bốn điều cánh tay, hạ thân lại phảng phất u hồn giống nhau. Tà ma, hư không tà ma, toàn bộ đều là thứ thần cấp hư không tà ma. Thực lực cường đại hư không tà ma. Hư không tà ma là một cách gọi, nhưng này ngoại hình đều không nhất định tương đồng. Chúng nó ra đời là hư không chỗ sâu trong mặt trái lực lượng tập hợp. Hư không tà lực cực kỳ cường đại. Hiện tại, chúng nó đều thu được đến từ chính vương mệnh lệnh, rồi nổi nhích người, đi trước một trọng ma ngục. Cứ việc một trọng ma ngục áp chế sẽ làm chúng nó cảm thấy thực không thoải mái. Thậm chí thời gian dài, liền sẽ đã chịu bị thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ tử vong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể chịu đựng. Chỉ cần đem tiến vào một trọng ma ngục tiểu con kiến nhóm toàn bộ đều giết chết. Thả người bay vút, hoàn toàn bất đồng lại đều tản mát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở thân ảnh. Rồi nổi phóng lên cao, đầu nhập kia vạn mét hắc ám xoáy nước trong vòng, đi trước đệ nhất trọng ma ngục. Cùng lúc đó, một trọng ma ngục đóng cửa tựa hồ bị chọc giận giống nhau. Gió nổi mây phun, cuồng phong rít gào, sấm sét ầm ầm, lôi đình cuồn cuộn, hóa thành từng đạo đáng sợ đến cực điểm thần lôi xé trời mà xuống. Thẳng đánh vạn mét xoáy nước. Tức khắc, một bộ phận tầng thứ hai thứ hư không tà ma bị đánh trúng, nháy mắt hóa thành hôi phi, nhưng vẫn là có bộ phận hư không tà ma thành công thông qua vạn mét xoáy nước, bước vào đệ nhất trọng ma ngục nội, thần hải trong vòng, tinh khí thần tam hoa không có thời khắc nào là lay động. Phảng phất bị gió nhẹ thổi qua mặt hồ hoa sen, hết sức mỹ thái, thần chi hoa vẫn là 7 thành ngưng thật, tinh chi hoa vẫn là 5 thành ngưng thật, nhưng khí chi hoa, ngưng thật trình độ cũng đã đạt tới 2 thành, từ bước đầu ngưng thật đến ngưng thật trình độ đạt tới 2 thành. Trước sau chỉ dùng 10 ngày đều không đến thời gian, loại này cô đọng tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng, phải biết rằng, phía trước Trần Tông ở không có ngoại lực hiệp trợ dưới tình huống. Mỗi ngưng thật một thành, đều phải hao phí không ít thời gian. Hiện tại, tam hoa tề tụ cộng minh, lấy thần chi hoa cùng tinh chi hoa tới chấn động khí chi hoa. Lệnh đến khí chi hoa cô đọng tốc độ tăng lên, hiệu suất kinh người, Trần Tông càng là phát hiện một chút, ở chiến đấu giữa, tam hoa cộng minh tần suất càng cao, khí chi hoa cô đọng tốc độ cũng liền càng mau. Nguyên bản Trần Tông vừa mới tiến vào ma ngục khi, khí chi hoa ngưng thật trình độ mới đạt tới một thành. Lấy tam hoa cộng minh tốc độ, ít nhất cũng muốn 10 ngày trở lên mới có hy vọng làm ngưng thật trình độ đạt tới hai thành. Nhưng cùng thứ thần cấp hư không tà ma chiến đấu, lệch đến tam hoa cộng minh hiệu suất càng cao, ngắn ngủn 3 ngày, ngưng thật trình độ lại tăng lên một thành, khí chi hoa cô đọng trình độ đạt tới hai thành. Trần Tông có thể cảm giác được thực lực của chính mình lại tiến thêm một bước tăng cường. Thứ thần cấp trình tự, tu vi muốn tiến thêm một bước tăng lên, chỉ có thể thông qua cô đọng cực cảnh chi hoa, đến nỗi công pháp đã đạt tới cực hạn, không thể tăng lên, chỉ có chân chính đột phá thứ thần cấp đến thông thần cảnh. Nói cách khác, Trần Tông Thái Sơ Kiếm Nguyên Công muốn tu luyện đến đệ thập trọng nói, tiền đề là đột phá đến thông thần cảnh. Lúc này đây, Phi Tuyết các 6 người tao ngộ đến 8 đầu thứ thần cấp hư không tà ma. Lâm Vi Âm cùng mặt khác 4 người một chọi một, duy độc Trần Tông nhất kiếm ngăn trở tam đầu hư không tà ma. Hơn nữa đem chi áp chế, tâm chi kiếm ý trường kiếm vô thanh vô tức sát ra, nhẹ nhàng bâng quơ, giống như thanh phong phất liễu, tùy tâm sở dục, kiếm phát với tâm, tâm động kiếm đến, mau đến không cách nào hình dung, chỉ là khoảnh khắc, tam đầu thứ thần cấp hư không tà ma toàn bộ trúng kiếm. Bực này trình tự hư không tà ma đối Trần Tông mà nói, không có bao lớn uy hát iota, Trần huynh thực lực càng cường, Lâm Vi Âm cũng dần dần nắm giữ luyện kiếm thành ti. Thực lực tiến thêm một bước tăng cường, chiến đấu giữa còn có thể phân ra một chút tâm thần chú ý bốn phía. Mắt thấy Trần Tông có thể một người một kiếm ngăn trở tam đầu hư không tà ma, hơn nữa đem chi áp chế, trong lòng rất là khiếp sợ, bực này thực lực sớm đã siêu việt chính mình rất nhiều. Dựa vào giác quan thứ 6, Lâm Vi Âm cảm thấy Trần Tông thực lực hẳn là tại đây một đoạn thời gian nội mới tăng lên đến tận đây, tiến bộ vượt bậc, chỉ là không biết rốt cuộc là như thế nào tăng lên. Không thể tưởng tượng, như Lâm Vi Âm đám người sớm đã tam hoa ngưng tụ, nhưng bởi vì bọn họ sở ngưng tụ tam hoa đều không phải là hoàn toàn cùng cùng bậc, bởi vậy, vô pháp dẫn phát cộng minh, bởi vậy, bọn họ căn bản là không biết trong đó ảo diệu, càng không biết, Trần Tông sở ngưng tụ tam hoa, toàn bộ đều là đỉnh giai, tâm thành ý chính, nhất kiếm chém ngang, kiếm, phảng phất biến mất, dung nhập trong hư không, tam đầu ngoại hình khác nhau hư không tà ma thân hình lại ở khoảnh khắc sôi nổi chấn động, lập tức bị Trần Tông kiếm chém qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm lực ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, giống như rễ cây giống nhau nhanh chóng lan tràn, trải rộng toàn thân trên dưới, mỗi một đạo kiếm khí đều là luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo, cực có sắc nhọn, cắt hết thảy xé rách hết thảy, luyện tâm về nhất kiếm. Này nhất kiếm, uy lực chí cường, nguyên bản Trần Tông yêu cầu hao hết tinh khí thần cùng một thân lực lượng, mới vừa rồi có thể chân chính thi triển ra tới, nhưng đi vào đệ nhị trấn giới thành sau, được đến tiểu thần thông kiếm pháp cũng tìm hiểu tu luyện, lệnh đến một lòng quyết hạ một lòng kiếm cũng được đến thăng hoa. Này luyện tâm về nhất kiếm không chỉ có là uy lực tăng nhiều, này tiêu hao cũng tùy theo hạ thấp, mỗi một lần thi triển, ước chừng sẽ tiêu hao tự thân 7 thành tinh khí thần cùng lực lượng. Hơn nữa, cũng là yêu cầu lấy tự mình tự tại cảnh vì dẫn đường. Cứ việc vẫn là chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra nhất kiếm, nhưng 10 thành tiêu hao cùng 7 thành tiêu hao, vẫn là tồn tại cực đại khác biệt, ít nhất có thể bảo đảm Trần Tông ở thi triển ra luyện tâm về nhất kiếm lúc sau, còn bảo trì có đủ thực lực, thậm chí ở tự mình tự tại cảnh hạ, còn thừa tam thành lực lượng, cũng đồng dạng có thể phát huy ra đỉnh uy lực, nhưng đường Trần Tông khí chi hoa cô đọng mà ra lúc sau, lực lượng hoàn chỉnh tuần hoàn, lại thi triển luyện tâm về nhất kiếm, không chỉ có sẽ không có như vậy nhiều tiêu hao, hơn nữa tiêu hao lực lượng cũng sẽ tự nhiên mà vậy lấy càng mau tốc độ khôi phục. Này nhất kiếm, ước chừng tiêu hao tự thân một thành lực lượng, toàn lực bùng nổ dưới, Trần Tông có thể liên tục thi triển ra 10 kiếm, mỗi nhất kiếm uy lực đều so chân trong chân ngoài kiếm càng mạnh mẽ rất nhiều. Tam đầu cường đại thứ thần cấp hư không tà ma run rẩy không thôi, sôi nổi bị kiếm khí từ nội bộ xé rách, chết oan chết uổng, nhất kiếm tuyệt sát tam đầu thứ thần cấp hư không tà ma. Làm Lâm Chính Long đám người trong mắt đều thiếu chút nữa đột ra tới. Quá cường, kia rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Lâm Chính Long lại là âm thầm suy tư, hắn cảm thấy Trần Tông không có khả năng như vậy cường. Nhất định là nắm giữ cái gì đặc thù thủ đoạn, chuyên môn đối phó hư không tà ma, bùng nổ toàn lực, Lâm Chính Long rốt cuộc đem đối thủ đánh chết, tự thân cũng bị chút thương, vội vàng lấy ra trừ tà đan dùng, xua tan hư không tà lực khôi phục thương thế lúc sau. Lâm Chính Long đứng dậy nhìn chằm chằm Trần Tông. Trần Tông, ngươi nhất định nắm giữ nào đó đối phó hư không tà ma thủ đoạn. Dạy cho ta có thể cho ngươi 3.000 hư không tệ. Lâm Chính Long mưu toan dùng 3.000 hư không tệ tới thu hoạch Trần Tông phá tà kiếm kỹ. Ngươi học không được, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, dùng bình thản ngữ khí nói, này một câu, là chân thật nói, từ Lâm Chính Long ra tay kiếm pháp giữa, Trần Tông liền nhìn ra Lâm Chính Long kiếm pháp cơ sở cùng phía trước Lâm Vi Âm so sánh với. Không có bất luận cái gì thắng được, thậm chí còn muốn hơi kém cỏi một chút. Như vậy kiếm pháp cơ sở căn bản là học không được luyện kiếm thành ti. Càng đừng nói phá tà kiếm kỹ, liền tính là Trần Tông tưởng truyền thụ, đối phương cũng học không được. Đương nhiên, Trần Tông không có khả năng truyền thụ cấp Lâm Chính Long. Trần Tông, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái loại này thủ đoạn đối chúng ta tầm quan trọng, nếu ngươi nguyện ý truyền thụ cho ta có thể làm chủ, làm ông nội của ta thu ngươi vì đệ tử. Lâm Chính Long mạnh mẽ nhẫn nại trụ nội tâm táo bạo. Hít sâu một hơi nói, vậy ngươi chẳng phải là muốn kêu ta sư thúc hoặc là sư bá? Trần Tông khẽ cười nói, nếu thật là như thế, Trần Tông đã có thể thành Lâm Chính Long trưởng bối. Hiển nhiên, Lâm Chính Long không nghĩ tới này một vụ, nghe được Trần Tông lời nói lúc sau, tức khắc sắc mặt đại biến, ngươi không cần thật quá đáng. Lâm Chính Minh giận dữ hét, Lâm Chính Long, các ngươi huynh đệ nếu không nghĩ cùng chúng ta làm bạn, chúng ta như vậy đường ai nấy đi. Lâm Vi Âm bước ra một bước, đứng ở Trần Tông trước mặt, đôi mắt băng hàn chăm chú nhìn, thanh như một trận gió lạnh thổi qua. Lần này, Lâm Chính Long huynh đệ cùng Lâm Hiểu Phù Lâm mạnh mẽ kinh không thôi. Đường ai nấy đi, Lâm Vi Âm, ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân, đem Phi Tuyết Các cùng Lâm gia ích lợi vứt bỏ không thèm nhìn lại. Đãi rời đi nơi này, ta sẽ hướng gia tộc thuyết minh hết thảy, cướp đoạt ngươi các chủ thân phận. Lâm Chính Long giận dữ, càng là ghen ghét vạn phần, thiếu chút nữa bị lòng đố kỵ đốt thành cho tẫn. Lâm Chính Minh cũng là không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Lâm Vi Âm. Ta vẫn như cũ sẽ sát hư không tà ma, đề cao Phi Tuyết Các thứ tự. Lâm Vi Âm lạnh lùng nói, ánh mắt như cũ lạnh băng, không có nửa phần biến hóa. Lâm Chính Long năm lần bảy lượt cố tình nhằm vào Trần Tông, đem nàng chọc giận, ở vào một loại nói không rõ tâm tư cùng cảm xúc, trực tiếp bùng nổ, hào hào hào. Lâm Chính Long càng là tức giận dị thường, nhìn nhìn Lâm Vi Âm, lại nhìn nhìn Trần Tông, ánh mắt âm u, tựa hồ muốn đem Trần Tông lột ra rút gân toái cốt mất hồn giống nhau. Chợt, Lâm Chính Long nhìn về phía Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng, ngưng thanh nói, các ngươi hai cái đâu? Ngụ ý chính là xem Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng lựa chọn, nên là làm ra lựa chọn lúc. Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng liếc nhau, bọn họ là rõ ràng, sớm hay muộn sẽ có lúc này đã đến, hiện tại liền tới rồi, nên là làm ra lựa chọn lúc. Như vậy, là lựa chọn các chủ Lâm Vi Âm một phương, vẫn là lựa chọn giam các sử Lâm Chính Long một phương đâu? Một khi làm ra lựa chọn, liền tỏ vẻ bọn họ đứng thành hàng lập trường rõ ràng. Từ nay về sau, không thể lại sửa đổi, nếu không liền thành hai mặt hạng người, bị người phỉ nhổ, không bằng chúng ta binh phân ba đường. Có lẽ có thể săn giết càng nhiều hư không tà ma, lấy được càng tốt thứ tự. Lâm Hùng trầm giọng nói, loại này cách nói đơn giản chính là dễ nghe một ít, trên thực tế chính là làm ra một cái lựa chọn. Lâm Vi Âm cùng Trần Tông một đội, Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh một đội, Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù một đội, nguyên bản một cái tiểu đoàn thể, hiện tại phát sinh khác nhau, biến thành ba cái tiểu đội. Đi, Lâm Chính Long giống như vây thú gầm nhẹ, chứa đầy tức giận đôi mắt xẹt qua mọi người sau, xoay người đi nhanh rời đi. Lâm Chính Minh hướng về phía Trần Tông hừ lạnh một tiếng, vội vàng đuổi kịp. Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù lại là hướng về phía Lâm Vi Âm hơi hơi mỉm cười, tựa hồ có chút xấu hổ, chợt xoay người rời đi. Chương 1927, Thụ Kiếm. Trần huynh, làm ngươi chế giễu. Lâm Vi Âm đã có hiên ngang tư thế oai hùng, lại lộ ra một mặt tiểu nhi nữ xấu hổ thái, rất có vài phần ngượng ngùng đối Trần Tông khẽ cười nói, tựa như tuyết liên ở nháy mắt nở rộ, là ta ngượng ngùng mới đúng. Trần Tông cũng hơi hơi mỉm cười, nếu không có là chính mình, Lâm Vi Âm cũng sẽ không như thế tức giận, cuối cùng làm Phi Tuyết các tiểu đoàn thể đường ai nấy đi. Binh phân ba đường, kia chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe, mà ngục nội, khắp nơi hung hiểm, phân tán khai, Tào Ngộ Hư không tà ma nguy hiểm hệ số liền sẽ tăng nhiều. Nếu không có nháo thành như vậy, ai nguyện ý đường ai nấy đi, nhưng, cùng với nội bộ lục đục, giấu giếm lời nói sắc bén, còn không bằng nhân lúc còn sớm tách ra cho thỏa đáng. Ít nhất cầu một cái yên tâm thoải mái, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đều là minh bạch người, tâm tư thông thấu, nhìn nhau cười, không có bàn lại cập cái này đề tài, rốt cuộc đó là làm người không thoải mái sự, làm chi muốn nhớ thương, đương nhiên, không nhớ thương không đại biểu không tồn tại, nếu lúc này đây Phi Tuyết các vô pháp bảo trì nguyên bản thứ tự. Lâm Chính Long tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, kia đối Lâm Vi Âm sẽ thực bất lợi, cho nên, muốn bảo đảm thứ tự, tốt nhất, còn có thể đủ đem thứ tự tăng lên lên. Lâm các chủ, Trần Tông hơi trầm ngâm sau, liền mở miệng, kêu ta hơi âm đi, Lâm Vi Âm lại đánh gãy Trần Tông, đây là nàng lần thứ hai muốn Trần Tông kêu tên nàng. Lâm các chủ, đó là một loại chính thức xưng hô, cũng là một loại tương đối khách khí xưng hô, hơi âm, Trần Tông hơi dừng lại, vẫn là kêu ra Lâm Vi Âm tên, luyện kiếm thành ti, ngươi đã cơ bản nắm giữ. Tiếp theo, ta liền đem phá tà kiếm kỹ truyền thụ cho ngươi. Phá tà kiếm kỹ, nghe được Trần Tông trực tiếp xưng hô tên của mình, bỏ bớt đi dòng họ. Không biết vì sao, Lâm Vi Âm liền cảm giác nội tâm có vài phần vui sướng. Lại nghe được Trần Tông theo như lời nói, tức khắc kinh hãi, phá tà kiếm kỹ, nàng trong nháy mắt liền liên tưởng đến Trần Tông đối phó hư không tà ma thủ đoạn. Trần huynh, kia quá chân quý, Lâm Vi Âm ý tưởng cùng Lâm Chính Long bất đồng, bực này kiếm kỹ, tuyệt đối thập phần chân quý, sẽ không do tiểu thần thông kém. Thậm chí còn muốn thắng qua, rốt cuộc Lâm gia nội, chính là có 6 môn tiểu thần thông, lại không có càng tốt đối phó hư không tà ma thủ đoạn. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Trần Tông cười hỏi ngược lại, sở dĩ nguyện ý đem luyện kiếm thành ti cùng phá tà kiếm kỹ truyền thụ cấp Lâm Vi Âm. Chính là bởi vì Lâm Vi Âm người này đích xác không tồi. Hơn nữa, đối chính mình có ân tình, còn nhiều lần giữ gìn, đáng giá kết giao, hơi êm tạm tạ Trần huynh, Lâm Vi Âm lại lần nữa nhoẻn miệng cười. Đích xác, nàng cũng là yêu cầu càng tốt đối phó hư không tà ma thủ đoạn. Nếu Trần Tông nguyện ý truyền thụ, như vậy, chính mình lại những mặt khác, cấp Trần Tông một ít bồi thường là được, vô luận như thế nào, đều không thể làm Trần Tông có hại. Trần Tông bắt đầu truyền thụ phá tà kiếm kỹ kỹ xảo. Đây là căn cứ vào luyện kiếm thành ti vì tiền đề một môn độc đáo cao thâm kỹ xảo. Không phải kiếm pháp, mà là một loại bí kỹ, là đối kiếm khí càng cao thâm ứng dụng bí kỹ. Trần Tông một truyền thụ, Lâm Vi Âm tức khắc hiểu được. Cửa này bí kỹ giá trị kinh người, không đơn giản là đối phó hư không tà ma, còn có cao thâm khó đoán tiềm lực, theo tự thân đối kiếm đạo lý giải cùng nắm giữ thâm nhập. Còn có thể ở nguyên bản cơ sở thượng, đem chi sửa cũ thành mới, trở nên càng cường, Lâm Vi Âm minh bạch, này một phần ân tình, rất lớn, Lâm Vi Âm thiên phú cũng không tồi, xuất thân kiếm đạo thế gia nàng ở kiếm chi nhất đạo thượng thiên phú. Cũng thập phần xuất sắc, bởi vậy được đến Trần Tông kỹ càng tỉ mỉ truyền thụ. Đối với luyện kiếm thành ti nắm giữ càng sâu. Phá tà kiếm kỹ cũng bắt đầu nắm giữ ra lông, tiếp theo, tự nhiên là muốn thông qua chiến đấu tới không ngừng tăng lên. Trước tìm bán thần cấp hư không tà ma luyện tập, khống chế tự thân lực lượng, mài giũa phá tà kiếm kỹ, một ngày hai ngày ba ngày, đang không ngừng chiến đấu mài giũa cùng với Trần Tông truyền thụ dưới. Lâm Vi Âm phá tà kiếm kỹ tiến bộ vượt bậc, sự thật cũng chứng minh rồi, tự thân thiên phú hảo, cũng muốn có một cái hảo lão sư, Trần Tông không thể nghi ngờ chính là một cái hảo lão sư. Nhằm vào Lâm Vi Âm tự thân đặc điểm ban cho chỉ điểm cùng điều chỉnh. Làm này tinh tiến tốc độ, ít nhất là tự thân khổ luyện gấp 10 lần. Tiếp theo, tự nhiên là muốn chuyên môn đối phó tứ thần cấp hư không tà ma. Đến nỗi bán thần cấp, chỉ là mang thêm, thuận tay nhưng sát, cũng coi như là nhiều kiếm một ít chiến tích. Đại lượng cường đại thứ thần cấp hư không tà ma sôi nổi từ đệ nhị trọng ma ngục tiến vào đệ nhất. Trọng ma ngục, cứ việc chúng nó đã chịu đệ nhất trọng ma ngục một ít áp chế. Nhưng một thân thực lực vẫn như cũ đáng sợ vô cùng. Không phải đệ nhất trọng ma ngục hư không tà ma có thể so sánh với. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thứ thần cấp là một cách gọi, có thể chia làm hai đại trình tự, đối với tu luyện giả mà nói, tầng thứ nhất thứ thần cấp chính là ngưng tụ tam hoa. Lần này tiến vào ma ngục tu luyện giả nhóm, toàn bộ đều là tầng thứ nhất thứ thần cấp, mà một trọng ma ngục nội thứ thần cấp hư không tà ma. Cũng đồng dạng là tầng thứ nhất thứ thần cấp, đã có thể đánh sâu vào thông thần cảnh. Nhưng thất bại khả năng tính rất lớn, đương nhiên, nếu có thể đạt tới tầng thứ hai thứ sau lại đột phá đến thông thần cảnh. Cơ hội liền sẽ lớn hơn nữa rất nhiều, căn cơ cũng sẽ càng củng cố, hư không tà ma đạt tới thứ thần cấp tầng thứ hai thứ lúc sau. Liền sẽ bị một trọng ma ngục lực lượng áp chế, không thể không tiến vào nhị trọng ma ngục, giống vậy như một trọng ma ngục là nước cạn, chỉ thích hợp tiểu ngư rong chơi, nhị trọng ma ngục còn lại là thâm hồ, thích hợp cá lớn sống ở. Lâm Chính Long huynh đệ vận khí, tựa hồ không phải thực hảo. Tao ngộ một đầu tới mới từ nhị trọng ma ngục lại đây tầng thứ hai nhiều lần thần cấp hư không tà ma. Sát, đầy ngập lửa giận sát khí Lâm Chính Long quát lên một tiếng lớn. Đem kia một đầu hư không tà ma coi như phát tiết lửa giận đối tượng. Muốn đem chi hành hạ đến chết, này đầu hư không tà ma u ám trong mắt, hiện lên một mặt hài hước, chúng nó là cụ bị trí tuệ. Hơn nữa không thấp, Lâm Chính Minh cũng tùy theo ra tay, huynh đệ hai người liên thủ hai đối một, thực lực mạnh mẽ, hắc xương kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyết đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng lần lượt thi triển mà ra. Màu đen chiều dâng mãnh liệt thổi quét, màu đen kiếm khí như thác nước quét ngang mà đi. Nhưng tiếp theo tức, Lâm Chính Long huynh đệ ngẩn ra, đầy mặt khiếp sợ, bọn họ công kích, đánh chúng kia một đầu hư không tà ma lúc sau. Thế nhưng vô pháp đánh bại hư không tà ma bên ngoài thân một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Hoàn toàn bị chống đỡ trụ, sao có thể, chết, hư không tà ma truyền ra tà ác đến cực điểm thanh âm. Lợi chảo ngang trời, trực tiếp đem hư không xé rách lưu lại vài đạo thon dài chảo ngân. Lực lượng vô cùng cô đọng, mang theo cực hạn sát khí, sát hướng Lâm Chính Long huynh đệ, khủng bố đến mức tận cùng sát ý, giống như hắc ám trầm luân tà ác, tức khắc đánh sâu vào tới, kêu Lâm Chính Minh cả người run lên, toàn thân phát lạnh, tứ chi tê dại cứng đờ, liền linh hồn đều phảng phất bị đông lại dường như, khó có thể nhúc nhích, tư duy đọng lại, mau dùng đồ ma lạnh. Lâm Chính Long sắc mặt đại biến, thực lực của hắn càng mạnh mẽ một ít. Miễn cưỡng phản ứng lại đây, lập tức giống to, cùng lúc đó, Lâm Chính Long không chút do dự kích phát ra đồ ma lệnh. Lâm Chính Minh phản ứng chậm một đường, kích phát ra đồ ma lệnh khoảnh khắc, lại bị chảo ngân đảo qua, ngực bị hoa khai một đạo, thiếu chút nữa đã bị một phân thành hai, mãnh liệt đến cực điểm hư không tà lực, xâm nhập Lâm Chính Minh trong cơ thể, tùy ý phá hư, ở đồ ma lệnh lực lượng bảo hộ dưới, huynh đệ hai người thân hình biến đạm, với kia hư không tà ma lợi chảo dưới hoàn toàn biến mất không thấy. Giống bạo nộ hư không tà ma phát ra phẫn nộ gầm rú. Này trên người ở khoảnh khắc, bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng, tựa như sơn hồng bạo phát dường như, hướng bốn phương tám hướng chút xuống mà ra, đánh nát thật mạnh, đệ nhị trấn giới thành thành chủ phủ không rộng đại điện. Lưỡng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, Chính Minh, mau dùng trừ tà đan, Lâm Chính Long vội vàng lấy ra đan dược nhét vào Lâm Chính Minh trong miệng. Nhưng, này trừ tà đan hiệu quả, đối thứ thần cấp tầng thứ hai thứ hư không tà ma hư không tà lực, hiển nhiên khó có thể có hiệu lực. Đang ở Lâm Chính Long không biết làm sao khi, thành chủ phủ kia lão giả trống rỗng xuất hiện, ánh mắt đảo qua, chăm chú nhìn ở Lâm Chính Minh trên người, chuẩn xác mà nói, là Lâm Chính Minh ngược thương thế thượng, loại này hư không tà lực dao động, lão giả duỗi tay một chảo, thoáng chốc, trừ tà đan không làm gì được hư không tà lực trực tiếp thoát ly Lâm Chính Minh thân hình, rơi vào lão giả trong tay, làm lão giả sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thế nhưng là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ hư không tà lực, chẳng lẽ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào đệ nhất trọng? Lão giả không khỏi suy đoán, thần sắc càng thêm ngưng trọng, nếu là thật sự lời nói, như vậy đối với tiến vào một trọng ma ngục những thiên tài mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn, nói không chừng, lúc này đây đồ ma thí luyện muốn bởi vậy mà ngưng. Rốt cuộc, bị đồ ma lệnh lực lượng bảo hộ đưa ly ma ngục. Chẳng khác nào từ bỏ thí luyện, bị đào thải, đây cũng là không thể nề hà sự, nhìn dáng vẻ, đến vận dụng dự phòng thủ đoạn, mau chóng đem thiên kiêu nhóm toàn bộ triệu hồi, chỉ là, này yêu cầu một ít thời gian. Chỉ có thể hy vọng thiên kiêu nhóm có thể chống đỡ. Rốt cuộc, thứ thần cấp tầng thứ hai thứ hư không tà ma, cũng vô pháp ở một trọng ma ngục nội đãi quá dài thời gian. Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù hai người vì một đội, nhanh chóng rời khỏi sau, cũng chém giết một ít hư không tà ma. Nhưng thực bất hạnh, bọn họ cũng gặp từ nhị trọng ma ngục lại đây thứ thần cấp tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Xuất phát từ cẩn thận bản năng, lập tức vận dụng đồ ma lệnh lực lượng rời đi, nhìn đến Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng lần lượt xuất hiện. Lâm Chính Long hừ lạnh một tiếng. Đáy mắt hàn quang lập lòe không thôi, Lâm Vi Âm, lúc này đây, người các chủ chi vị liền khó giữ được, Lâm Chính Long cười lạnh không thôi, thiếu bọn họ bốn cái, Phi Tuyết các chẳng khác nào mất đi bốn cái đội viên. Hơn nữa bọn họ là thuộc về bị đào thải, phía trước chiến tích là bất kể số, như thế, Phi Tuyết các nhất định vô pháp lấy được cái gì hảo thứ tự. Thậm chí, vô pháp giữ được phía trước thứ tự, vô pháp giữ được thứ tự, tài nguyên tinh phân phối liền sẽ hạ thấp, gia tộc tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha Lâm Vi Âm. Ít nhất, sẽ cướp đoạt Lâm Vi Âm các chủ chi vị, như vậy đến lúc đó, chính là chính mình thượng vị, bởi vì toàn bộ Lâm gia hậu bối giữa, có tư cách cùng Lâm Vi Âm đánh đồng, chính là chính mình, Lâm Vi Âm, này hết thảy đều là ngươi tự tìm, Lâm Chính Long đôi mắt càng thêm âm u, chính mình đối nàng như vậy dụng tâm, nàng lại bởi vì một ngoại nhân, một cái dế nhũi nhiều lần đối chính mình ác ngữ tương hướng. Không thể tha thứ, đến lúc đó, Lâm Vi Âm mất đi các chủ chi vị, liền mất đi một ít dựa vào, chính mình lại nhân cơ hội tiến công. Nói không chừng có thể đem chi nhất cử bắt lấy, Lâm Chính Long tưởng tượng thấy đem Lâm Vi Âm bắt lấy lúc sau hình ảnh. nội tâm không khỏi xuất hiện ra từng đợt khoái ý, hơi hơi hưng phấn mà vặn vẹo gương mặt, làm người nhìn thập phần quái dị, nhịn không được lui về phía sau rời xa. Một trọng ma ngục nội, núi sông điện người cũng tao ngộ đến từ chính đệ nhị trọng ma ngục thứ thần cấp hư không tà ma. Không phải một đầu, mà là ước chừng bốn đầu nhiều. Cẩn thận, Sở Sơn Hà không giống bình thường, liếc mắt một cái liền cảm giác ra bất đồng. Này bốn đầu hư không tà ma cho hắn cảm giác thập phần mạnh mẽ, thập phần hung hiểm. Nghe được Sở Sơn Hà nói, mặt khác 11 người sôi nổi ngẩn ra, thần sắc chi gian càng thêm trầm ổn lãnh túc. Sát khoảnh khắc, bốn đầu hư không tà ma ra tay, núi sông điện 12 người cũng sôi nổi bùng nổ. Chương 1928, chiến lược toàn bộ khai hỏa. Núi sông điện 12 người, Sở Sơn Hà thực lực nhất mạnh mẽ, thứ ba hoa đồ đã ngưng tụ đến 10 thành viên mãn trình độ, có thể nói là tầng thứ nhất tứ đỉnh. Bất quá Sở Sơn Hà tâm rất lớn, hắn muốn đột phá đến tầng thứ hai thứ, lại đánh sâu vào thông thần cảnh, lấy tầng thứ hai thứ đánh sâu vào đột phá thông thần cảnh. Tiềm lực càng cao, đồng cấp giữa, thực lực càng cường, phàm là có thiên phú có dã tâm tu luyện giả, đều tưởng lấy tầng thứ hai thứ đánh sâu vào thông thần cảnh. Kia ý nghĩa càng rộng lớn tiền đồ, tuy rằng còn không rõ ràng lắm thông thần cảnh trình tự rốt cuộc như thế nào phân chia, nhưng nhất định không có đơn giản như vậy, cũng có 3-7 loại phân biệt, ai không hy vọng chính mình có thể đứng ở cường giả đỉnh. Chúa tể hết thảy, tầng thứ nhất thứ đỉnh, làm Sở Sơn Hà một thân thực lực kinh người, nhưng kỳ thật Sở Sơn Hà nội tâm cũng có vài phần tiếc hận. Bởi vì, hắn chỉ là đem khí chi hoa cô đọng đến đỉnh giai trình tự. Thần chi hoa cùng tinh chi hoa, lại chỉ là cao giai trình tự mà thôi, cao giai cùng đỉnh giai chênh lệch, cũng không nhỏ a. Một trưởng oanh ra, trưởng ấn núi cao thật mạnh oanh kích ở một đầu hư không tà ma trên người. Kia hư không tà ma không chút nào né tránh, tùy ý công kích, oanh một tiếng. Hư không tà ma trên người đột nhiên hiện lên một tầng màu đen vầng sáng, nháy mắt chấn động lên, một tức sau bị đánh bại, nhưng trưởng ấn lực lượng cũng ở nháy mắt tán loạn. Sở Sơn Hà tức khắc sắc mặt đại biến, tầng thứ hai thứ, khóe mắt cũng thoáng chốc thoáng nhìn mặt khác tam đầu hư không tà ma bị công kích, nháy mắt trên người hiện lên một tầng màu đen vầng sáng chặn công kích này, rõ ràng chính là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ hư không tà ma tiêu chí. Gặp công kích khi thân hình sẽ tự chủ hình thành một tầng hộ thể hắc màng chống đỡ công kích. Bởi vậy, muốn chân chính sát thương tầng thứ hai thứ hư không tà ma, trước chặn đánh phá này hộ thể hắc màng mới được. Một trọng ma ngục nội sẽ có tầng thứ hai thứ hư không tà ma tồn tại, điểm này Sở Sơn Hà không chút nghi ngờ, nhưng cực kỳ số ít, hiện tại lập tức liền gặp bốn đầu, rất có vấn đề. Sở Sơn Hà tư duy quay nhanh, trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, tầng thứ hai thứ hư không tà ma hiển nhiên so tầng thứ nhất thứ mạnh mẽ rất nhiều, chống đỡ trụ mọi người công kích sau, hư không tà ma phản kích cũng nháy mắt giết đến. Sở Sơn Hà lập tức né tránh, này bước chân nhìn như đơn giản, lại có một loại nạp núi sông với một tấc vuông chi gian cảm giác, huyền diệu đến cực điểm, đúng là Sở gia thập phần cao minh tiểu thần thông bộ pháp. Chân đạp núi sông, những người khác lại không có như thế thực lực, căn bản là khó có thể né tránh, chỉ có thể liên thủ bùng nổ chống đỡ. Một cái đối mặt, trừ bỏ Sở Sơn Hà ở ngoài, những người khác toàn bộ đều bị đánh lui, khí huyết chấn động, lực lượng hỗn loạn, đáng chết. Sở Sơn Hà thần sắc trầm xuống, lập tức lấy ra một cái đan dược, kia đan dược toàn thân trong suốt, bên trong bao vây lấy một giọt màu trắng giọt nước, tràn ngập ra một tầng tầng màu trắng vầng sáng, tản mát ra một loại thần thánh hơi thở dao động, kia hơi thở phảng phất cùng này phương thiên địa không hợp nhau dường như, lập tức dẫn tới bốn phía hơi thở dao động chấn động không thôi. Phá tà đan, đây là Sở gia vì đồ ma thí luyện mà tiêu phí giá cao tiền sớm chuẩn bị tốt đan dược, chỉ có một cái mà thôi, có thể nói toàn bộ đệ nhị trấn giới thành nội chỉ có Sở Sơn Hà mới có một cái phá tà đan. Nguyên bản Sở Sơn Hà là không tính toán sớm như vậy liền dùng rớt phá tà đan, rốt cuộc chỉ có một cái mà thôi, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, không thể không dùng, lấy ra phá tà đan, nháy mắt ném nhập khẩu chung nuốt phục. Thoáng chốc, màu trắng vầng sáng từ Sở Sơn Hà trong cơ thể tràn ngập mà ra, nhuộm đẫm đến tóc dài, lạnh đến màu đen lông mày cùng tóc dài đều bịt kín một tầng màu trắng vầng sáng, thần thánh vô cùng. Sở Sơn Hà đối diện kia hư không tà ma lại phát ra một tiếng bạo nộ thét chói tai, hiển nhiên nó thập phần không thích Sở Sơn Hà lúc này hơi thở. Đây là phá tà chi lực, một cái khác xưng hô còn lại là thần thánh chi lực, là chuyên môn nhằm vào hết thảy mặt trái lực lượng chính diện lực lượng, đối hư không tà ma ảnh hưởng rất lớn. Dùng phá tà đan sau, Sở Sơn Hà một trường đẩy ngang mà ra, toàn lực thúc dục, trường ấn giống như một ngọn núi nhạc oanh kích mà ra, không thể né tránh. Hư không tà ma trên người hắc màng phủ vừa xuất hiện, lại ở phá tà chi lực hạ giống như băng tuyết tan rã, một trường này trực tiếp oanh kích ở trên hư không tà ma trên người. Suy suy suy, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, thanh âm không ngừng vang lên. Từng đợt màu xám xương khói không ngừng từ hư không tà ma trên người bốc lên dựng lên, xông thẳng trên không, cùng với kia hư không tà ma thê lương mà phẫn nộ chu lên. Quả nhiên hữu hiệu, Sở Sơn Hà tức khắc đại hỉ, đôi tay đều xuất hiện, tay phải một trưởng như núi cao hoành đẩy mà ra, tay trái lại là thuận thế một hoa, giống như sông nước nước chảy tập cuốn, chấp trưởng núi sông, dòng nước xiết vờn quanh núi cao lôi kéo dòng nước xiết, sơn thủy cùng tồn tại, khí thế bàng bạc, vô cùng kinh người, này một kích, mang theo mạnh mẽ phá tà chi lực, tức khắc oanh kích ở trên hư không tà ma trên người. Đáng sợ uy lực, trực tiếp đem hắc màng lại lần nữa đánh bại, hư không tà ma một thân lực lượng không ngừng bị tan rã, hóa thành màu xám xương khói thượng hướng, 10 đánh, gần 10 lần công kích, Sở Sơn Hà liền oanh giết một tôn tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Nếu là tầng thứ nhất thứ hư không tà ma, không cần 10 đánh, phòng trường một kích đủ để. Đương nhiên, này không đại biểu tầng thứ hai thứ hư không tà ma thực lực liền thắng qua tầng thứ nhất thứ gấp 10 lần, trình tự khác biệt, làm tầng thứ hai thứ hư không tà ma có được hộ thể hắc màng. Hư không tà lực cũng càng hùng hồn một gấp 2, thực lực càng cường đại vài lần đồng thời, cũng càng khó lấy đánh chết, Sở Sơn Hà rõ ràng hơn, chính mình có thể đánh chết tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Hoàn toàn là phá tà đan công lao, nếu không có phá tà đan, đừng nói đánh chết, muốn đối kháng đều không dễ dàng làm được. Đệ nhị đầu, đệ tam đầu, đệ tứ đầu, liên tục 4 đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Toàn bộ đều bị Sở Sơn Hà oanh sát, Sở Sơn Hà một thân lực lượng cũng tiêu hao đến sạch sẽ. Bất quá phá tà chi lực lại vẫn là còn thừa một nửa tả hữu. Đến nỗi núi sông điện người, lại có hai người gặp phải sinh tử nguy cơ, không thể không kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Rời đi ma ngục, còn thừa phá tà chi lực, đại khái đủ ta lại đánh chết 4 đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Nếu là ứng dụng đến tốt lời nói, có lẽ có thể sát 5 đầu. Sở Sơn Hà âm thầm suy tư nói, hắn càng lo lắng chính là, đệ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào đệ nhất trọng. Kia ý nghĩa, núi sông điện có khả năng tái ngộ đến không ít tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Chiếu này đi xuống nói, rất có khả năng sẽ bị đào thải, không ngừng có người lợi dụng đồ ma lệnh lực lượng rời đi. Rồi nổi đào thải, nhưng cũng có tương đối xui xẻo, bản thân thực lực tại đây một đám thứ thần cấp giữa tương đối giống nhau. Đối mặt tầng thứ hai thứ hư không tà ma khi, căn bản là không kịp kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Trực tiếp đã bị hư không tà ma đánh chết, cùng thượng một lần so sánh với, lúc này đầy hung hiểm lớn hơn nữa. Đồng dạng, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm cũng tao ngộ một đầu thực lực cường đại hư không tà ma. Liên thủ, xuất kiếm, Lâm Vi Âm đem trời giá rét tuyết bay kiếm thi triển đến mức tận cùng. Đệ tam trọng tuyết lở chi kiếm huy trảm, kiếm khí thật mạnh, hóa thành tuyết lãng cuồn cuộn, phảng phất tuyết sơn ở nháy mắt sụp đổ dường như, từng đợt nổ vang tiếng động chấn động bát phương, kinh người đến cực điểm kiếm khí, trực tiếp đem phía trước bao trùm, tựa hồ cũng muốn đem kia hư không tà ma đánh tan. Đây là đạt tới chút thành tựu tuyết lở chi kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí càng thêm cô đọng, hiển nhiên là vận dụng luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo. Trần Tông trường kiếm rơi, kiếm quang dung nhập kia tuyết lãng trong vòng, thẳng đánh hư không tà ma. Hắc quang chợt lóe, hộ thể hắc màng hiện ra, chặn tuyết lở chi kiếm cùng Trần Tông toàn tâm toàn ý kiếm. Đó là hộ thể hắc màng. Lâm Vi Âm nao nao, chợt thần sắc đại biến, đầy mặt kinh hãi. Trần huynh đi mau, đây là tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Tầng thứ hai thứ, Trần Tông nao nao. Cứ việc chính mình chém giết quá hư không tà ma số lượng, tuyệt đối là hơn xa với Lâm Vi Âm đám người, nhưng đối hư không tà ma một ít tin tức, Trần Tông hiểu biết trình độ lại là không bằng đối phương. Bất quá tầng thứ hai thứ mấy chữ này hàm nghĩa, Trần Tông lại rất rõ ràng, đó là so với chính mình hiện tại càng cao trình tự. Nhưng là, không thể chống lại sao? Chưa chắc đi, ít nhất, ở chính mình thành công đem khí chi hoa cô đọng lúc sau. Theo tam hoa cộng minh, một thân thực lực mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ. Hiện giờ, khí chi hoa cô đọng trình độ đã đạt tới tam thành, mỗi một thành tăng lên, tự thân thực lực đều ở tinh tiến, bởi vậy đến bây giờ, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình toàn lực bùng nổ thực lực rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình độ, dù sao, tầng thứ nhất thứ hư không tà ma, hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, tam đóa đỉnh giai cực cảnh chi hoa, cứ việc còn không có ngưng thật đến viên mãn trình tự, nhưng sở cụ bị lực lượng lại thập phần kinh người, tiềm lực càng là đáng sợ đến cực điểm, vô thượng kiếm ý tâm chi kiếm ý, so đỉnh giai cực cảnh chi hoa càng cao minh rất nhiều. Cho dù là tiềm lực còn có bộ phận còn chưa từng khai quật ra tới, cũng đã thập phần mạnh mẽ, mà theo không ngừng chiến đấu, đối thủ cường đại, một lòng kiếm cũng không ngừng hoàn thiện ưu hóa, luyện tâm về nhất kiếm trình tự, đã hoàn toàn không thua kém với trời giá rét tuyết bay kiếm đệ tam trọng tuyết lở. Phân chia nói, một lòng kiếm hiện giờ chính là tiểu thần thông kiếm pháp trình tự. Toàn tâm toàn ý kiếm chẳng khác nào đệ nhất trọng, chân trong chân ngoài kiếm tương đương đệ nhị trọng, luyện tâm về nhất kiếm tương đương đệ tam trọng, kiếm khí kích động, với thân kiếm thượng không ngừng ngưng tụ. Một tầng tầng kiếm sóng chấn động khai đi, thổi quét bát phương, cô đọng, cực hạn cô đọng, kiếm mang phá không, vô thanh vô tức, phảng phất dung nhập hư không trong vòng, ngay lập tức sát ra, kia hư không tà ma con dòng chính tay sát hướng Lâm Vi Âm. Mà Lâm Vi Âm khó có thể chống đỡ khoảnh khắc, vô thanh vô tức kiếm quang giết tới, nháy mắt cắt đứt, đem Lâm Vi Âm cứu, hơi âm, ngươi thả ở một bên vì ta lược trận. Trần Tông thanh âm cũng truyền vào Lâm Vi Âm trong tai. Lâm Vi Âm vội vàng lui về phía sau, đứng một bên, một tay cầm kiếm, một thân lực lượng không ngừng vận chuyển, kinh người hàn ý tràn ngập bốn phía, tùy ơi đều sẽ ra tay. Trần Tông thân hình khinh phiêu phiêu, phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng dường như, với như có như không chi gian, tựa hồ xuyên thấu thật mạnh hư không, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng. Phiêu hướng kia hư không tà ma, này một đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma có bốn điều cánh tay cùng bốn chân. Thân hình vô cùng thô tráng, tràn ngập kinh người lực lượng, bốn chân vừa dẫm, tức khắc, thân thể cao lớn mang theo đáng sợ đến cực điểm dòng khí. Cuồng bạo vô cùng, phá hủy hết thảy dường như, đầu đá lung tung sát hướng Trần Tông, trong hư không truyền ra kịch liệt nổ vang tiếng động, không khí giống như sóng thần điên cuồng thổi quét, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, hư không tà ma bốn điều cánh tay nắm chặt thành quyền. Phân biệt từ bốn cái phương hướng, hung hăng oanh sát tới, mỗi một quyền, đều như là mang theo sao băng chi uy, khủng bố đến mức tận cùng. Trên nắm tay có vô tận dòng khí dao động, hóa thành chiều dâng thổi quét khai đi, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bị bốn đạo đáng sợ đến cực điểm hơi thở tỏa định, không ngừng đánh sâu vào, tựa hồ phải bị đánh nát. Chương 1929, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Hưng phấn, kích động, hóa thành một loại run rẩy cảm giác, giống như một đạo lôi đình trong người khu nội du thoán, nối liền toàn thân trên dưới, mang đến càng thêm mạnh mẽ lực lượng, hư không tà ma bốn cánh tay phân biệt từ bốn cái góc độ oanh kích giết tới. Hoàn toàn phong tỏa Trần Tông né tránh, chỉ có thể đón đỡ, nhưng hư không tà ma lực lượng mạnh mẽ bá đạo đến cực điểm. Hư không tà lực phá hoại vô cùng kinh người, một khi bị đánh trúng, Trần Tông phòng trừng phải bị đương trường oanh bạo. Lâm Vi Âm thần sắc hơi đổi, tay cầm kiếm năm ngón tay phát lực, phảng phất muốn bóp nát chuôi kiếm, nhưng vẫn là không có ra tay. Nàng tin tưởng Trần Tông, tiếp theo, nàng đôi mắt nhịn không được trợn to, tựa hồ thấy được không thể tưởng tượng một màn, Trần Tông hóa không có khả năng vì khả năng. Thân hình ở nháy mắt chợt lóe, tựa hồ trở nên mơ hồ, giống như muốn biến mất giống nhau, tránh đi một quyền, nhưng đệ nhị quyền cũng nháy mắt oanh sát tới. Trần Tông thân hình thoáng trách đi, trường kiếm ngang trời, lấy vô cùng xảo diệu phương thức, cùng kia một quyền mặt bên nhẹ nhàng một xúc, lực lượng bùng nổ, dẫn đường, lệch đến Trần Tông tốc độ tăng vọt gấp đôi không ngừng. Từ cuối cùng hai quyền phong tỏa giữa xuyên qua mà ra. Phảng phất thân kiếm hợp thành nhất thể, người tước kiếm, kiếm tước người, tuy hai mà một. Hồn thể tương liên, nhân kiếm hợp nhất, đó là một loại kiếm đạo cảnh giới, tại rất sớm trước kia Trần Tông liền nắm giữ, nhìn như ở kiếm đạo cảnh giới giữa không cao, nhưng kỳ thật rất cao minh, nối liền trước sau, bất luận cái gì thời điểm, nhân kiếm hợp nhất đều hữu dụng, linh động mà sắc bén, nhất kiếm, phảng phất đem hư không xé rách, tầng tầng rất nhỏ gợn sóng tràn ngập khai đi, kia kiếm, tựa hồ ngược dòng mà lên, hư không tà ma trên người hộ thể hắc màng chợt lóe, ngăn trở Trần Tông kiếm, nhưng tiếp theo tức hắc màng bị trực tiếp xỏ xuyên qua, đây là thái sơ kiếm nguyên công kinh người uy năng, hắc màng tuy mạnh, lại cũng khó có thể chống đỡ trụ thứ 9 trọng thái sơ kiếm nguyên công mũi nhọn. Nhất kiếm xé rách xỏ xuyên qua hắc màng, tiến quân thần tốc, xỏ xuyên qua nhập hư không tà ma trong cơ thể, kiếm khí ở khoảnh khắc với hư không tà ma trong cơ thể bùng nổ khai đi. Phảng phất hạt giống mọc rễ nảy mầm, tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Tông cũng phát hiện, tầng thứ 2 thứ hư không tà ma thân hình cường độ, rõ ràng thắng qua tầng thứ nhất thứ hư không tà lực cũng càng thêm cường hoành, chính mình này nhất kiếm sở tạo thành thương tổn, rõ ràng không bằng đối tầng thứ nhất thứ thương tổn, kiếm khí ở trên hư không tà ma trong cơ thể nhanh chóng lan tràn, tạo thành thương tổn đồng thời, cũng chọc giận này đầu hư không tà ma, bốn cánh tay giơ lên, hắc quang tràn ngập, tiếp theo tức, bốn cánh tay hóa thành mưa rền gió dữ chút xuống mà ra, trực tiếp bao trùm phía trước, phảng phất phong ba sóng lớn đem Trần Tông bao phủ, Lâm Vi Âm càng thêm khẩn trương, nhưng ngay lập tức, nàng liền cảm giác được Trần Tông thay đổi. Thoạt nhìn vẫn là cái kia Trần Tông, chỉ là hơi thở thay đổi, tồn tại cảm tựa hồ trở nên vô cùng mãnh liệt, phảng phất lập tức liền biến thành này một phương thiên địa trung tâm giống nhau. Cái loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu, tự mình tự tại cảnh, bực này cảnh giới, đột hiện xuất từ ta, khiến cho tự thân hết thảy lực lượng đều có thể đủ phát huy đến mức tận cùng. Cho dù là bị thương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy, chỉ có tự thân lực lượng hao hết lúc sau, mới vô pháp duy trì tự mình tự tại cảnh. Trần Tông phảng phất là một cái rong chơi ở sóng lớn phong ba giữa bạch long, thân hình linh động uốn lượn, lại không mất nghiêm nghị khí phách, sóng biển lại đại, cũng vô pháp đem chi đánh nghiêng, ngược lại phụ trợ ra này mạnh mẽ mà thần diệu tư thế oai hùng. Thần chi hoa cô động cùng tăng lên, làm Trần Tông tự mình tự tại cảnh tiềm lực đầy đủ phát huy ra tới. Đối tự thân khống chế cũng đạt tới tân độ cao, đối bốn phía cảm giác cùng nắm chắc cũng tiến thêm một bước tăng cường. Tăng lên một cấp bậc, đến tận đây, Trần Tông mới là toàn lực ra tay, né tránh. Tùy ý này tầng thứ hai thứ hư không tà ma cuồng bạo công kích, Trần Tông lại không ngừng tránh đi, này đầu hư không tà ma thân hình khổng lồ, độ cao vượt qua 10 mét, Trần Tông ở này trước mặt, có vẻ cực nhỏ bé, lại càng thêm linh hoạt, né tránh, phản kích, cho dù là ở tuyệt đối lực lượng thượng thắng qua Trần Tông. Này một đầu hư không tà ma vẫn như cũ vô pháp công kích đến Trần Tông. Chỉ dựa vào dư ba đánh sâu vào, cũng chút nào không làm gì được Trần Tông, bởi vì Trần Tông trên người có một kiện tâm ấn bảo y. Duy yếu 7 thành uy lực, còn lại tam thành, căn bản là vô pháp cấp Trần Tông tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trần huynh thực lực, lại là như vậy cường. Lâm Vi âm nội tâm có nói không nên lời chấn động. Chẳng lẽ nói, Trần huynh đã đạt tới tầng thứ hai thứ? Phía trước, chẳng qua là ẩn tàng rồi thực lực, cho tới bây giờ gặp được tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Mới vừa rồi triển lộ ra tới. Như vậy tưởng tượng, Lâm Vi âm càng cảm thấy có thể là, chợt lắc đầu, khả năng không lớn, bởi vì nếu là tầng thứ hai thứ nói, cũng sẽ đã chịu một trọng ma ngục áp chế. Như vậy, hẳn là tầng thứ nhất thứ đỉnh, dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp mới vừa rồi có thể như vậy cường. Hơn nữa một trọng ma ngục đối tầng thứ hai thứ hư không tà ma áp chế. Bên này giảm bên kia tăng, mới có thể như thế chống lại, rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn tăng lên như vậy nhiều thực lực. Nghĩ như thế nào đều không thể tưởng tượng, tầng thứ hai thứ hư không tà ma, quả nhiên hảo cường. Trần Tông một bên chiến đấu kịch liệt, một bên âm thầm kinh ngạc, nếu đổi thành tầng thứ nhất thứ hư không tà ma, cho dù là tầng thứ nhất thứ đỉnh, cũng đã sớm chết vào chính mình dưới kiếm, nơi nào giống trước mắt này đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Đã bị chính mình liên tục đánh trúng mười mấy kiếm, vẫn như cũ còn có đáng sợ chiến lực, mười mấy kiếm không đủ, vậy mấy chục kiếm không đủ, vậy mấy trăm kiếm, cực cảnh tam hoa cộng minh dưới, không chỉ có không ngừng hiệp trợ khí chi hoa cô đọng, càng là hình thành một đạo vô huyết tuần hoàn. Phảng phất không ngừng vận chuyển, lệch đến Trần Tông lực lượng lấy vượt qua dĩ vãng gấp 10 lần tốc độ khôi phục. Khôi phục tốc độ mau, ý nghĩa chiến lực càng thêm kéo dài, liền tính là tuyệt đối lực lượng không bằng đối phương, cũng có thể dựa vào bàng bạc lực lượng, đem đối phương ma chết. Trần Tông phá tà kiếm kỹ tuy rằng không tầm thường, nhưng đối lập khởi phá tà đan tới, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Phá tà đan nội sở ẩn chứa phá tà chi lực, đối hư không tà ma chờ mặt trái lực lượng sinh mệnh có trực tiếp mãnh liệt lực phá hoại. Phảng phất thiên địch giống nhau tồn tại. Này lai lịch, vô cùng kinh người, phá tà kiếm kỹ tuy rằng không tầm thường, nhưng trung quy vẫn là không đủ cao thâm, tương đối khắp cả hư không mà nói. Bất quá, phá tà kiếm kỹ đối hư không tà ma, vẫn như cũ có không tầm thường lực sát thương. Này một đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma nhiều lần trúng kiếm hạ. Lực lượng tăng lên tiêu hao, hơi thở cũng bắt đầu ngã xuống, thân hình phảng phất phất liễu ở trong gió lay động, lại như trúc ảnh thật mạnh, hư thật biến ảo chi gian, có một loại không chân thật cảm giác, phảng phất không tồn tại tại đây gian giống nhau. Dựng kiếm, thành tâm chính ý, giơ kiếm hướng lên trời, tâm ý cô động cực hạn, kiếm khí quy nguyên hóa thành lúc đầu một cổ sắc nhọn đến mức tận cùng hơi thở tràn ngập khai đi. Kia một cổ sắc nhọn, phảng phất vạn vật về một, phảng phất vạn vật ngưng tụ, tâm ý, kiếm khí, tinh khí thần, hết thảy về một, luyện tâm về nhất kiếm, này nhất kiếm, lại bị Trần Tông sửa cũ thành mới, đạt tới tân độ cao, đã không thua kém với những cái đó đứng đầu tiểu thần thông kiếm pháp đệ tam trọng. Hơn nữa, kiếm này từ Trần Tông tự nghĩ ra mà ra, vô cùng phù hợp tự thân, càng là có thể đem uy lực của nó 100% phát huy ra tới. Như Lâm Vi Âm, cứ việc đem trời giá rét tuyết bay kiếm tu luyện đến đệ tam trọng chút thành tựu. Nhưng so với này môn kiếm pháp người sáng tạo, ngang nhau lực lượng ngang nhau cảnh giới hạ, sở phát huy ra tới uy lực, nhiều ít vẫn là có khác nhau. Nhất kiếm vẽ ra, kiếm ra tức trung, tầng thứ hai thứ hư không tà ma cũng vô pháp né tránh. Trên người hộ thể hắc màng ở nháy mắt bị xé rách. Phảng phất không có nhan sắc kiếm quang trực tiếp phá vỡ mà vào này trong cơ thể. Hóa thành vô tận kiếm khí bùng nổ, giống như rễ cây cắm rễ ở này thân hình huyết nhục trong vòng. Nhanh chóng lan tràn khai đi, lấy kinh người sắc nhọn tùy ý phá hư, trong này nhất kiếm khi, này một đầu hư không tà ma đã thân chung mấy chục kiếm. Một thân lực lượng bị không ngừng tiêu hao, sở thừa không nhiều lắm, như vậy, thử lại ta này nhất kiếm. Trần Tông trong mắt bạc mang, tựa hồ càng thêm mãnh liệt, cả người phát ra mà ra hơi thở, cũng càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Cái loại này sắc nhọn trải rộng bát phương, tựa hồ xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy, cách xa nhau mấy ngàn mét, Lâm Vi Âm đều cảm giác được từng đợt cực hạn mũi nhọn hàn ý xâm nhập tới. Có một loại bị cắn nát cảm giác, vạn vật, quát khẽ thanh, tự Trần Tông trong miệng truyền ra, một thân lực lượng lại lần nữa bùng nổ, tinh khí thần tam hoa đồng thời lay động chi gian, phảng phất bị gió to thổi quét, tràn ngập ra càng nhiều lực lượng càng mạnh, Trần Tông thân hình đứng nghiêm với trong hư không, phảng phất khảm nhập hư không nội. Trở thành một bức vô cùng chân thật bức họa cuộn tròn. Tiếp theo tức, Trần Tông bên người, huyễn hóa ra một đạo ảo ảnh, phảng phất cùng Trần Tông chân thân trọng điệp, luyện tâm về một, thanh âm, tự chân thân cùng ảo giác trong miệng đồng thời vang lên. Hóa thành trọng điệp chi âm, vang vọng bát phương, huy kiếm, chân thân cùng ảo giác, đồng thời huy kiếm, hai kiếm đều xuất hiện, nháy mắt đánh trúng kia hư không tà ma thân hình, kiếm khí, lại lần nữa với hư không tà ma trong cơ thể bùng nổ. cho nhau chồng lên, này bộc phát ra tới uy lực, đều không phải là một thêm một đơn giản như vậy, mà là càng hơn quá, xé rách, không ngừng xé rách, kia hư không tà ma thê lương giống giận, không ngừng kích phát tự thân lực lượng, lại như thế nào cũng vô pháp vãn hồi, vô số vết rách xuất hiện ở này thân thể cao lớn hạ. Tiếp theo tức, phảng phất bị đánh nát điêu khắc giống nhau, không ngừng rơi xuống, một đạo màu đen hơi thở, cũng tiến vào Trần Tông đồ ma lệnh nội, nhìn đến này một đầu tầng thứ hai thứ thần cấp hư không tà ma tử vong. Trần Tông vội vàng rời khỏi tự mình tự tại cảnh, phát hiện chính mình một thân lực lượng, cơ hồ tiêu hao không còn, quả nhiên, tầng thứ hai thứ hư không tà ma thập phần đáng sợ. Lấy chính mình hiện tại thực lực, cũng cần thiết khuynh tấn toàn lực mới có thể đủ chiến thắng. Vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm, chính là Trần Tông đem chân trong chân ngoài kiếm ảo diệu. Bước đầu dung nhập luyện tâm về nhất kiếm nội, một lòng quyết tìm hiểu ra tới một lòng kiếm, này cơ sở, kỳ thật là toàn tâm toàn ý kiếm, đến nỗi chân trong chân ngoài kiếm. Bản chất kỳ thật là toàn tâm toàn ý kiếm một loại cường hóa. Đến nỗi luyện tâm về nhất kiếm, còn lại là căn cứ vào toàn tâm toàn ý kiếm lại siêu việt. Chân trong chân ngoài kiếm ảo diệu, ở chỗ chân trong chân ngoài, phảng phất trong nháy mắt, toàn tâm toàn ý đa nguyên hóa ứng dụng, nói đến cùng, chân trong chân ngoài kiếm, nói là kiếm pháp, kỳ thật càng là một loại cao siêu kỹ xảo ứng dụng. Phía trước, Trần Tông đem chi ứng dụng ở toàn tâm toàn ý trên thân kiếm. Hiện tại, còn lại là đem chi ứng dụng ở luyện tâm về nhất kiếm thượng. Nhưng ứng dụng ở toàn tâm toàn ý trên thân kiếm cùng ứng dụng ở luyện tâm về nhất kiếm thượng khó khăn. Xưa đâu bằng nay, là gấp 10 lần trở lên chênh lệch, đương nhiên, uy lực của nó cũng là tồn tại cực đại chênh lệch, lấy chính mình trước mắt khả năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng huyễn hóa ra một đạo ảo giác. Theo chân thân đồng thời xuất kiếm, nhanh chóng lấy ra đan dược, vận chuyển công pháp, khí hải trên không thiên địa vận chuyển chi gian, lập tức đem đan dược mài nhỏ, hấp thu đan dược nội lực lượng, lệch đến tu vi lấy càng mau tốc độ khôi phục lên. Ở ma ngục nội, nguy cơ tứ phía, cần phải muốn bảo trì tự thân lực lượng ở vào đỉnh trạng thái, mới có thể đủ càng thông dong ứng đối hết thảy nguy cơ. Trần huynh, Lâm Vi âm thầm kích động không thôi, không biết nên nói cái gì mới hảo. Nguyên bản một cái phong vân võ sĩ Triệu Phong Vân phản bội ra Phi Tuyết các đoàn thể, gia nhập núi sông điện đoàn thể, không nghĩ tới mới gia nhập Trần Tông, lại có như thế cường đại thực lực, nói không chừng lúc này đây sắp sửa mượn dùng Trần Tông lực lượng. Bảo trì thứ tự, chưa chắc không có hy vọng tăng lên thứ tự. Chương 1930, nhất kiếm áp núi sông. Vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm, tâm chi kiếm ý hạ, đệ nhị tôn tầng thứ hai thứ hư không tà ma, lại chết ở Trần Tông dưới kiếm, Trần Tông không cấm thở ra một hơi. Vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm uy lực, đích xác do luyện tâm về nhất kiếm càng cường đại không ít. Nhưng lực lượng tiêu hao, cũng nhiều ra vài lần, lấy chính mình hiện tại lực lượng, chỉ có thể liên tục thi triển ra hai lần mà thôi. Cho nên này nhất kiếm, làm như vì tân đòn sát thủ, Trần huynh. Ta lo lắng đệ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào một trọng ma ngục. Lâm Vi Âm nhíu mày, đối với tam trọng ma ngục, Trần Tông hiểu biết trước sau là không bằng Lâm Vi Âm. Nhưng cũng minh bạch, đệ nhị trọng ma ngục thứ thần cấp hư không tà ma. Ít nhất là tầng thứ hai thứ, thực lực kinh người, nếu thật là đệ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào đệ nhất trọng ma ngục. Nguy hiểm hệ số bạo tăng gấp 10 lần không ngừng, càng ý nghĩa, hư không tà ma làm ra phản kích, phỏng chừng đã có không ít người đào thải đi, cũng không biết có hay không người bị giết chết. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông lại cũng không có bao lớn lo lắng, đương tận tâm tận lực một trận chiến, nếu đánh không lại, vậy dựa vào đồ ma lệnh lực lượng rời đi nơi này, cho dù là lọt vào đào thải cũng là không có cách nào. Làm hết sức có thể, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, bất chi bất giác, Trần Tông nội tâm hiện lên một tia hiểu ra, tâm thần càng thêm thông thấu, một đoàn hư không tà ma từ nơi xa bay vút mà đến. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, tựa như mây đen áp đỉnh dường như, thẳng dục tồi thành giống nhau. Mang theo một trọng ma ngục nội kinh người hơi thở, đáng sợ phi thường, bất quá, cơ hồ đều là bán thần cấp trình tự hư không tà ma. Hư không tà ma là ra đời ở trên hư không cái khe chỗ sâu trong, là hết thảy mặt trái lực lượng tập hợp, tu luyện giả đại năng sáng tạo ra ma ngục trấn thủ hư không cái khe chỗ sâu trong. Trên thực tế cũng cùng kia cái khe dung hợp vì một. Bởi vậy, hư không tà ma giống như là ra đời ở ma ngục giữa. Một ra đời, hư không tà ma nhóm liền có thể bay nhanh hấp thu ma ngục nội âm u tà ác hơi thở. Bay nhanh tăng lên, thẳng đến bán thần cấp trình tự mới có thể rời đi tà ma xào huyệt. Một trọng ma ngục nội, bán thần cấp trình tự hư không tà ma, mới xem như cụ bị nhất định chiến lực, mới xem như thành niên, nhìn đến mấy trăm cái bán thần cấp trình tự hư không tà ma. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén. Sát, tận khả năng chém giết hư không tà ma, suy yếu hư không tà ma chỉnh thể lực lượng, bằng không, tùy ý hư không tà ma đánh sâu vào tam trọng ma ngục phong tỏa. Sớm hay muộn có một ngày sẽ bị phá tan. Đến lúc đó, nếu là lại phá tan đệ nhị trấn giới thành trấn áp, lại sẽ cho hư không mang đến một hồi đại tai ách. Nhiều như vậy bán thần cấp hư không tà ma, vừa tiến vào trong hư không, liền sẽ như châu chấu đàn giống nhau hủy diệt hết thảy. suy nghĩ một chút cái loại này trường hợp liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Tuyết Lở chi kiếm, ngay lập tức, Lâm Vi Âm toàn lực ra tay, nhất kiếm oanh ra, kiếm quang mãnh liệt, kiếm khí thật mạnh, phảng phất đại tuyết núi lở sụp dường như, bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng. Trần Tông xuất kiếm, lại không có Lâm Vi Âm kia chờ mênh mông cuồn cuộn thanh thế, nhưng có một loại thẳng chỉ sâu trong nội tâm mũi nhọn. Luyện tâm về nhất kiếm, chết chết chết, giống như là hạ sủi cảo dường như, rất nhiều bán thần cấp hư không tà ma ở khoảnh khắc bị hao hết một thân lực lượng, lao đi sinh cơ, sôi nổi rơi xuống, không bao lâu, tính cả thứ thần cấp hư không tà ma ở bên trong, đều bị Trần Tông cùng Lâm Vi Âm chu sát không còn. Mỗi một lần ra tay, mỗi một lần chiến đấu, tam hoa cộng minh tần suất càng cao, khí chi hoa cô đọng tốc độ cũng càng tăng lên, nhưng đương chiến đấu đình chỉ khi, khí chi hoa cô đọng tốc độ cũng tùy theo hạ thấp, lại không có đình chỉ, mà là mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Tam thành, hiện giờ khí chi hoa cô đọng trình độ đã đạt tới tam thành, đang theo bốn thành không ngừng xuất phát, nếu là đạt tới bốn thành, Trần Tông một thân chiến lực lại sẽ tăng lên một ít. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm hai người liên thủ, ít viên Lâm Chính Long huynh đệ mơ ước, tâm tình thoải mái rất nhiều, xuất kiếm, phảng phất cũng càng thông thuận, Lâm Vi Âm cảm giác thực sung sướng, tâm cảnh trống trải, xuất kiếm khi, mỗi khi có thể ngộ ra càng nhiều ảo diệu, Tuyết Lở chút thành tựu không ngừng củng cố. Nơi xa, vài đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút tới, làm Trần Tông cùng Lâm Vi Âm trong mắt co rút lại. Hơi Âm, Phi Tuyết các những người khác đâu? Sở Sơn Hà nhìn đến Lâm Vi Âm cùng Trần Tông, đáy mắt tức khắc chán bắn ra một mặt dữ tợn hàn ý. Lập tức nghĩ đến phía trước ở thành chủ phủ trong đại điện gặp nhục nhã. Khắc cốt minh tâm, sát khí sôi trào, nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ hiện tại Trần Tông đã bị lăng trì. Sở Sơn Hà ánh mắt đáng sợ dị thường, Trần Tông lại không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện. Núi sông điện 12 người, hiện giờ còn dư lại 8 người, nhanh chóng tản ra, lập tức hình thành vòng vây đem Trần Tông cùng Lâm Vi Âm vây quanh lên. Cùng ngươi không quan hệ, nhìn đến Sở Sơn Hà, Lâm Vi Âm nguyên bản mang theo một tia mỉm cười mặt đẹp thượng chợt hiện lên lạnh lẽo cùng một mặt. Chán ghét, trước kia, tuy rằng Sở Sơn Hà nhiều lần dây dưa, nhưng lúc ấy, Lâm Vi Âm chỉ là không thích, không có sinh ra chán ghét cảm xúc, rốt cuộc lúc ấy Sở Sơn Hà, ít nhất là một bộ quân tử tác phong, hiện giờ, tựa hồ bại lộ bản tính dường như. Đích xác, phía trước đệ nhị trấn giới thành nội, nhưng không có cái nào cùng thế hệ có thể cho chính mình mang đến uy hát yêu ta. Nhưng hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cái Trần Tông, không nói thực lực của hắn như thế nào, lại cùng Lâm Vi Âm như thế thân cận, cái này làm cho Sở Sơn Hà thập phần khó chịu, kia cũng liền thôi, cố tình đối liên can cùng thế hệ khác phái không giả sắc thái Lâm Vi Âm lại đối cái này dế nhụy yêu. Ái có thêm, trực tiếp dẫn động Sở Sơn Hà nội tâm chỗ sâu nhất bất mãn cùng lửa giận. Có một số người, ở không có xúc phạm đến lợi ích của hắn thời điểm, đó là một bộ khiêm cung có lễ bộ dáng, giống như quân tử giống nhau, nhưng một khi bị xúc phạm đến ích lợi, lập tức biến thành ác quỷ. Sở Sơn Hà chính là loại người này, hắn nội tâm, sớm đã đem Lâm Vi Âm coi như là chính mình tư nhân chi vật. Cố tình Lâm Vi Âm đối hắn không giả sắc thái, thậm chí còn vì một cái dế nhũi đối hắn ác ngữ tương hướng. Nhục nhã ba phần, sát khí, sát ý, này không chỉ là đối Lâm Vi Âm lửa giận, càng là đối Trần Tông sát khí. Hiện tại, bị chính mình gặp, cứ việc đối phương cũng có đồ ma lệnh nơi tay. Tùy người có thể kích phát ra bảo hộ lực lượng, khó có thể đánh chết, cũng muốn ra tay đem chi đào thải, mới có thể giải vài phần trong lòng chi hận, xem ra là bị đào thải. Sở Sơn Hà hơi hơi mỉm cười, kia ý cười không có vãng tích ôn nhuận, chỉ có vài phần hung ác dữ tợn. Hiện tại, ta liền hảo tâm đưa các ngươi trở về, cho các ngươi một cái lời khuyên, hiện tại xoay người lập tức rời đi, ta không truy cứu. Trần Tông không nhanh không chậm nói, đây là thiện ý lời khuyên a, thật là thiện ý lời khuyên, lại đưa tới một trận cười nhạo. Ta cũng cho ngươi một cái thiện ý lời khuyên, chính mình kích phát đồ ma lệnh lực lượng, nếu không sẽ rất khó xem. Phong Vân võ sĩ Triệu Phong Vân ngậm thảo căn nghiêng đầu, vẻ mặt lưu manh dạng đối Trần Tông nói, như vậy, ngươi là cái thứ nhất. Trần Tông sắc bén như kiếm ánh mắt dừng ở Triệu Phong Vân trên mặt, cực hạn sắc nhọn cùng thẳng bách sâu trong nội tâm băng hàn. Tức khắc kêu Triệu Phong Vân cả người run lên, có một loại nội tâm bị đâm thủng cảm giác, hàn ý tự thân khu chỗ sâu nhất thổi quét mà ra. Lưng dòng nước lạnh xông thẳng trán, vô ý thức phản ứng. Tức khắc kêu Triệu Phong Vân tức giận không thôi, chính mình, thế nhưng bởi vì đối phương một đạo ánh mắt mà như thế thất thố. Không thể tiếp thu, giận, Triệu Phong Vân thân hình vừa động, phảng phất một trận cuồng phong thổi quét tới, vờn quanh quanh thân, hai chân như mây mù cuồn cuộn, tốc độ ở khoảnh khắc bùng nổ tăng lên tới cực hạn. Giống như Phong Vân kích động, mang theo cuồng phong uy thế, nháy mắt xẹt qua trời cao, oanh hướng Trần Tông, tiểu thần thông, cuồng phong đáng vân chân, đệ tam trọng, Phong Vân mênh mông cuồn cuộn, Triệu Phong Vân vừa ra tay. Đó là toàn lực, Phong Vân mênh mông cuồn cuộn dưới, hai chân cuốn lên cuồng phong đến cực điểm gió bão, nháy mắt thổi quét tới, mây mù cuồn cuộn, tràn ngập bát phương, bao phủ bốn phía, cảm giác, Triệu Phong Vân hai chân tựa hồ có thể thổi quét hết thảy, phá hủy hết thảy, dù cho là một tòa núi lớn ở hai chân dưới cũng sẽ bị phá hủy. Triệu Phong Vân danh hiệu là Phong Vân võ sĩ, này tốc độ kinh người, một khi triển khai công kích, hai chân liền giống như gió nổi mây phun, không chỉ có tốc độ kinh người, uy thế càng là đáng sợ vô cùng, cực kỳ am hiểu liền chiêu, nếu là rơi vào này thế công giữa, trừ phi là thực lực thắng qua hắn rất nhiều mới có thể đủ đánh gãy. Nếu không rơi vào đi, chỉ có thể bị động chống đỡ, tiện đà bị đánh bại. Liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra Triệu Phong Vân này một môn tiểu thần thông chân pháp ảo diệu. Thân hình vài lần biến ảo, phảng phất đều phải bị đánh trúng, rồi lại ở thời khắc mấu chốt rồi nổi tránh đi, nhưng Triệu Phong Vân lại không lo lắng, bởi vì hắn thế công càng là đi xuống liền càng là mãnh liệt. Thẳng đến lực lượng của chính mình hao hết mới thôi, thực lực kém không lớn dưới tình huống, nếu không thể đủ ngay từ đầu liền đánh gãy hắn thế công. Đến cuối cùng, uy lực bạo tăng, căn bản là vô pháp chống đỡ, Triệu Phong Vân ra tay. Những người khác liền không có đối Trần Tông ra tay, bọn họ cũng không rõ ràng Trần Tông chân chính thực lực như thế nào. Tuy rằng hắn lần hai thần bảng thượng xếp hạng thắng qua Triệu Phong Vân, thắng qua Trọng Kiếm Cuồng Ma, nhưng rốt cuộc chỉ là một hồi chiến tích mà thôi. Triệu Phong Vân liền tính là vô pháp đem chi đánh bại, cũng có thể chống đỡ trong chốc lát, vài lần né tránh, Trần Tông thấy được Triệu Phong Vân chân pháp giữa càng nhiều ảo diệu. Chợt, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phảng phất chưa từng hiện ra, càng là vô thanh vô tức. Triệu Phong Vân hai chân sở mang theo kinh người gió lốc mây mù ở khoảnh khắc một đốn. Tiện đà, rồi nổi hướng trung tâm sụp xúc, tựa hồ có một đạo vô hình hắc động đem chi cắn nuốt. Triệu Phong Vân cả người càng là ở khoảnh khắc bay ngược mà ra. Ống quần tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt. Nháy mắt rách nát bay tán loạn như điệp, cẳng chân thượng kim loại bảo vệ đùi quang mang kịch liệt lập lòe không thôi. Ngăn trở kiếm khí công sát, nếu không có kia bảo vệ đùi, Triệu Phong Vân hai chân chỉ sợ sẽ bị phế bỏ. Ra tay, Trọng Kiếm Cuồng Ma biến sắc. Cảm giác Trần Tông thực lực, tựa hồ cùng lúc trước cùng chính mình chiến đấu khi càng cường. Núi sông điện bảy người sôi nổi ra tay, lập tức bộc phát ra kinh người sát chiêu, sôi nổi sát hướng Trần Tông. Lâm Vi âm thần sắc biến đổi, lập tức xuất kiếm, nhất kiếm tuyết lở, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, giống như đại tuyết núi lở sụp dường như, ngay lập tức bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực. Cuồn cuộn mãnh liệt, mang theo vô tận vô cùng kinh người uy thế, sôi nổi oanh sát mà ra, hơi âm, đối thủ của ngươi là ta. Sở Sơn Hà thần sắc hơi đổi, cảm giác được Lâm Vi âm thực lực tựa hồ lại càng cường vài phần. Lập tức ra tiếng, đồng thời ra tay, một trường phảng phất cô đọng núi cao chi lực oanh sát mà ra. Gà vườn chó xóm, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, dù cho đối mặt bảy tôn cao thủ liên thủ công kích, cũng không chút nào sợ hãi, thân hình chợt lóe, phảng phất xuyên qua ở có vô chi gian, tránh đi bảy tôn cao thủ công kích, kia một phương thổ địa bị mạnh mẽ công kích oanh kích, rồi nổi rách nát, giống như lê đình quét huyệt, hóa thành phế tích giống nhau. Nhưng Trần Tông lại sôi nổi tránh đi, thân hình xuất hiện ở Triệu Phong Vân trước mặt. Chương 1931, nhất kiếm áp núi sông. Hắc ám dòng khí vạn vẹo, biến ảo, che kín vòm trời, đen nhánh thổ địa vô ngần, mở mang, vô biên vô hạn, vài đạo thân ảnh tung hoành bay vút, khí kình oanh kích, tràn ngập bát phương, tựa hồ chặn đánh toái hết thảy. Trần Tông thân hình du tẩu với trong hư không dường như, tránh đi thật mạnh uy lực mạnh mẽ công kích, chợt lóe, tức khắc xuất hiện ở Triệu Phong Vân trước mặt. Ta nói rồi, ngươi là cái thứ nhất. Trần Tông hướng về phía Triệu Phong Vân hơi hơi mỉm cười. Này cười, lại che kín sắc nhọn, làm Triệu Phong Vân có một loại bị trực tiếp xé rách cảm giác. Hàn ý, chợt từ thân hình chỗ sâu nhất xuất hiện, thổi quét hết thảy, theo Trần Tông thanh âm vang lên, kiếm cũng ở khoảnh khắc sát ra. Triệu Phong Vân trên người, hiện lên một mạt quang hoa, kia một tầng quang hoa chặn Trần Tông kiếm, lệch đến hắn không có ở nháy mắt bị Trần Tông kiếm bổ ra. Này nhất kiếm, cứ việc Trần Tông không có vận dụng toàn lực, lại cũng không có dưới kiếm lưu tình tính toán, như bực này hai mặt người, đáng chết cho thỏa đáng, chỉ là, Triệu Phong Vân thân là thứ thần bảng cao thủ, nội tình phía sau, cũng đương có một ít bảo mệnh át chủ bài trong người. Bình thường bất quá, Trần Tông cũng không có trông cậy vào có thể trực tiếp đem chi đánh chết. Tiếp theo khoảnh khắc, Triệu Phong Vân lập tức kích phát ra đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Nếu là không làm như vậy, Trần Tông lại đến nhất kiếm, liền sẽ đem hắn chém giết, biến mất, Triệu Phong Vân với đồ ma lệnh lực lượng bảo hộ dưới. Nháy mắt từ Trần Tông trước mắt biến mất không thấy, có thể giết chết Triệu Phong Vân cũng hào, sát không xong, cũng muốn đem chi đào thải rớt. Hiện tại, Triệu Phong Vân bị đào thải, suy yếu núi sông điện một phương thực lực, cũng làm núi sông điện cuối cùng chiến tích kết toán thiếu một bộ phận. Nhưng, này chỉ là bắt đầu, đào thải, tính cả Sở Sơn Hà ở bên trong, Trần Tông muốn đem chi toàn bộ đào thải rớt, toàn tâm toàn ý kiếm, thoáng chốc, nhất kiếm ngang trời sát ra, Trọng Kiếm Cuồng Ma liên tục huy kiếm, lại vẫn là bị đánh lui. Chỉ cảm thấy Trần Tông kiếm khí, so với phía trước càng thêm sắc nhọn càng thêm đáng sợ. Này kiếm pháp, cũng tựa hồ càng thêm cao thâm khó đoán, căn bản là khó có thể ngăn cản. Bảy người liên thủ, Triệu Phong Vân bị đào thải rớt, còn thừa 6 người cũng khó có thể chiếm cứ thượng phong. Phải biết rằng, bọn họ đại bộ phận nhưng đều là danh liệt thứ thần bảng. Như thế liên thủ, thế nhưng cũng không làm gì được Trần Tông, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Mặt khác một bên, tình hình chiến đấu lại là tương phản, Lâm Vi Âm gia đem hết toàn lực, lại không phải Sở Sơn Hà đối thủ, bị Sở Sơn Hà áp chế đi xuống. Hơi Âm, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Sở Sơn Hà một trường đem Lâm Vi Âm kiếm quang đánh tan sau, ngưng thanh nói, trực tiếp truyền vào Lâm Vi Âm trong tai, chỉ cần ngươi nguyện ý ủy thân với ta, phía trước hết thảy, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Sơn Hà, ngươi bực này ngươi, không xứng với ta. Lâm Vi Âm thanh âm lạnh băng, ta không xứng với ngươi, ta Sở Sơn Hà chính là núi sông điện điện chủ, càng là Sở thị thiếu chủ, mà ta Sở thị chính là đệ nhị trấn giới thành không vực nội thế lực cường đại nhất. Tương lai, ta đem chấp trưởng Sở gia vì gia chủ, ta nếu không xứng với ngươi, còn có ai xứng đôi ngươi? Sở Sơn Hà nghe vậy, tức khắc giận cực phản cười, hai tròng mắt lại một lần phiếm hồng, chẳng lẽ là kia không biết từ cái nào hẻo lánh sao trời ra tới dế núi sao? Xem ra là ta Sở Sơn Hà mắt mù, không nghĩ tới Lâm Vi Âm là như thế nông cạn hạng người. Sở Sơn Hà tựa hồ chưa hết giận dường như, lại lạnh giọng quát lớn nói, trừ bỏ ra thế, ngươi có cái gì có thể cùng Trần huynh so sánh với? Lâm Vi Âm như cũ lạnh giọng phản kích, thiếu chút nữa làm Sở Sơn Hà hộc máu tam thăng, càng thêm bạo nộ. Nguyên bản hắn chỉ là áp chế Lâm Vi Âm mà thôi, ra tay nơi trốn lưu tình, hiện tại rốt cuộc hết hy vọng. Hắn Sở Sơn Hà là ai? Núi sông điện điện chủ, Sở thị thiếu chủ, tương lai Sở thị chấp trưởng giả, tự thân thiên tư càng là bất phàm, hiện giờ liền đã danh liệt thứ thần bảng hơn 200 danh, tương lai nhảy vào trước trăm đều có rất lớn hy vọng. Bất luận thân phận vẫn là địa vị, cho là đệ nhị trấn giới thành không vực nội trẻ tuổi số 1, chính mình như thế ưu tú, Lâm Vi Âm lại đối chính mình không giả sắc thái, còn bởi vì một cái dế nhũi nhiều lần nhục nhã chính mình, không thể tha thứ. Phía trước chính mình đối Lâm Vi Âm còn ôm có cuối cùng một phần hy vọng, hoặc là nói là mơ ước, như vậy hiện tại hy vọng tan biến lúc sau, hy vọng liền hóa thành tuyệt vọng nảy sinh lửa giận cùng sát khí, trường ấn như núi cao hùng hồn bàng bạc, bá đạo tuyệt luân, mang theo Sở Sơn Hà 10 thành công lực oanh kích mà ra, chấn áp bát phương, áp bách hư không, không ngừng từ 4 phương 8 hướng đè ép tới, kêu Lâm Vi Âm cảm giác thân thể trầm trọng. Luận tu vi, Lâm Vi Âm vẫn là không bằng Sở Sơn Hà, ở võ học thượng cũng so Sở Sơn Hà kém cỏi một ít, nếu không có có Trần Tông tăng lên chính mình kiếm pháp cơ sở, hơn nữa truyền thụ luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo, chính mình sớm đã bị thua, nơi nào có thể chống đỡ đến bây giờ. Hiện tại Trần huynh rơi vào núi sông điện những người khác vây công giữa, thoạt nhìn cũng không có bị áp chế, ngược lại chiếm cứ thượng phong, như vậy chính mình cũng không thể quá lạc hậu, vô luận như thế nào đương muốn chống đỡ được Sở Sơn Hà, thậm chí cuốn lấy Sở Sơn Hà, làm hắn vô pháp phân thân đối phó Trần huynh. Mấu chốt hàm răng chống đỡ được Sở Sơn Hà trưởng ấn uy áp, nhất kiếm sát ra, kiếm quang cuồng bạo, hóa thành tuyết lãng thật mạnh mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi, không ngừng đánh sâu vào mà ra, rồi lại không ngừng bị đánh tan, ngưng tụ, đánh sâu vào, cực hạn tín niệm dưới, Lâm Vi Âm kiếm đạo tiềm lực bị một chút kích phát khai quật ra tới. Tuyết lở chi kiếm uy năng một tia tăng lên, Sở Sơn Hà đều có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Vi Âm ở một chút biến cường. Lâm Vi Âm, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Sở Sơn Hà thần sắc hung ác, đôi tay đều xuất hiện, một trưởng như núi cao, một tay như giang lưu, núi cao hùng hồn, giang lưu bàng bạc, chấp trưởng núi sông, sơn trọng dòng nước vờn quanh, chấn áp hư không oanh kích mà ra, thoáng chốc, từ phía núi vây quanh nước chảy kích động, vô tận áp lực, từ 4 phương 8 hướng chút xuống mà ra, tất cả nhằm phía Lâm Vi Âm, đây là Sở Sơn Hà tuyệt chiêu, này nhất chiêu ra tay, đại biểu Sở Sơn Hà đã không có bất luận cái gì lưu thủ, hoàn toàn chính là muốn đưa Lâm Vi Âm vào chỗ chết. Trừ phi Lâm Vi Âm kích phát ra đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, nhưng như vậy hậu quả chính là bị đào thải. Lâm Vi Âm thần sắc đại biến, lại không có thúc giục đồ ma lệnh ý tứ, mà là không ngừng cổ động tự thân lực lượng, hàn ý chợt giáng tràn ngập bốn phía. Trong nháy mắt, Lâm Vi Âm màu đen tóc dài phảng phất bị cuồng phong thổi quét loạn vũ, một chút tuyết trắng ở Lâm Vi Âm đôi mắt bên trong nở rộ, ngay lập tức chi gian liền từ đáy mắt lan tràn mà ra, nhanh chóng sau này đem một đầu màu đen nhuộm đẫm vì xương bạch, tràn ngập ra kinh người hàn ý. Thân hình, dưới chân, liền có xương lạnh lan tràn mà ra, đem bốn phía nhuộm đẫm thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Tiểu thần thông bí pháp, băng tuyết chi cảnh, thân là Lâm gia phi tuyết các chủ, Lâm Vi Âm tự nhiên đến truyền này một môn tiểu thần thông bí pháp. Nhưng bởi vì bí pháp luận võ học càng cao thâm khó lường quan hệ, đến nay, Lâm Vi Âm cũng chỉ là tu luyện đến đệ nhất trọng mà thôi. Còn chưa từng đạt tới đệ nhị trọng, dù cho chỉ là đệ nhất trọng, một khi thúc dục, lại có thể cho Lâm Vi Âm thực lực tăng cường tam thành. Đương nhiên, bực này bí pháp dễ dàng không thể thi triển, rốt cuộc không phải chân chính thông thần cảnh, là có tác dụng phụ, chỉ là hiện tại, không thể không thi triển, tuyết bay trên thân kiếm, sương lạnh lan tràn, đông lại bốn phía, sương bạch tràn ngập, giống như sương tuyết buông xuống, tuyết lở, nhất kiếm sát ra, nổ vang cuồn cuộn, chấn động thiên địa, sương lạnh tuyết bay hóa thành sóng lớn ngập trời, kiếm quang thật mạnh liên miên không dứt, giống như sóng gió, phảng phất núi lở, bực này uy lực, lại so với phía trước càng mạnh mẽ vài thành, nhưng, bằng bực này uy lực, lại vẫn là không đủ, vô pháp chống đỡ trụ sở Sơn Hà chấp trưởng núi sông. Này nhất chiêu uy lực, có núi cao bá đạo, đầu đá lung tung, nghiền áp hết thảy, lại có nước chảy vờn quanh, không ngừng suy yếu lực lượng của đối phương, suy yếu đối phương, lại mạnh mẽ công kích, song song hợp nhất dưới, càng thêm đáng sợ, kiếm quang rách nát, băng tuyết tán loạn, Lâm Vi Âm phải bị trấn áp, Lâm Nguy hết sức, Lâm Vi Âm thiêu đốt tinh khí thần, mạnh mẽ thúc đẩy bí pháp băng tuyết chi cảnh đến đệ nhị trọng. Quanh thân tràn ngập ra một mảnh sương lạnh, nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất đông lại hết thảy, uy lực tăng cường 6 thành, Lâm Vi Âm sắc mặt, phiến tuyết trắng ánh huỳnh quang, tuyết lở, lại lần nữa xuất kiếm, lúc này đầy uy lực, lại một lần tăng cường, lúc này đây, trực tiếp chặn Sở Sơn Hà chấp trưởng núi sông, nhưng Lâm Vi Âm thân hình chấn động, tựa hồ lực lượng phản dung, khóe miệng tràn ra một mạt máu tươi, cùng xương chơi ứng, càng thêm tiên minh, nhìn thấy ghê người, Lâm Vi Âm, người mạnh mẽ thi triển băng tuyết chi cảnh đệ nhị trọng. Chính mình cũng rất khó chịu đi, Sở Sơn Hà lãnh khốc cười, đáy mắt sát khí không giảm. Nếu không thể trở thành chính mình người, vậy trở thành chính mình thủ hạ vong hồn đi. Chấp trưởng núi sông, Sở Sơn Hà lại một lần ra tay, hắn không cần thi triển bí pháp, bởi vì hắn biết rõ, lấy không đến thông thần cảnh trình tự, mạnh mẽ thúc dục thi triển băng tuyết chi cảnh đệ nhị trọng. Phụ tải rất lớn, căn bản là vô pháp duy trì bao lâu. Lâm Vi Âm không nói lời nào, thần sắc càng thêm băng hàn, lại lần nữa mạnh mẽ thúc dục lực lượng, thi triển ra tuyết lở chi kiếm, chống đỡ Sở Sơn Hà chấp trưởng núi sông, máu tươi lại một lần phụt lên mà ra. Sái lạc ở bốn phía xương bạch thổ địa thượng, càng thêm nhìn thấy ghê người, lại tiếp ta một kích, Sở Sơn Hà thần sắc càng thêm khốc lệ, lại một lần thi triển ra chấp trưởng núi sông, Lâm Vi Âm lại một lần mạnh mẽ thúc dục lực lượng. Nhưng này nhất kiếm vừa mới phát ra khi, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí thế tán loạn, chém ra kia nhất kiếm, cũng giống như đầu voi đuôi chuột, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ tiêu tán, mắt thấy, núi sông vờn quanh, từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào nghiền áp tới. Lâm Vi Âm lại vẫn là không có thúc dục đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Lâm Nguy hết sức, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức phá không giết tới. Vờn quanh núi sông củng cố như thùng sắt, lại ngăn không được này nhất kiếm. Trần Tông thân hình chợt lóe, lao ra dư lại ba người vòng vây, xuất hiện ở Lâm Vi Âm bên cạnh, lại lần nữa chém ra nhất kiếm, công kích trực tiếp Sở Sơn Hà. Hơi âm, ngươi đi về trước. Trần Tông thanh âm cũng truyền vào Lâm Vi Âm trong tai. Ta, Lâm Vi Âm mở miệng, đó là muốn cự tuyệt, nàng muốn lưu lại. Cùng Trần Tông nắm tay cũng chiến, cộng tiến thối, những người này, không phải đối thủ của ta. Trần Tông thanh âm lại lần nữa truyền vào Lâm Vi Âm trong tay. Ngôn ngữ đạm nhiên, lại để lộ ra một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mũi nhọn tín niệm, phảng phất dưới kiếm, đó là một đám gà vườn chó xóm dường như. Mặt khác, ta cũng sẽ tận khả năng giúp Phi Tuyết Các giữ được thứ tự. Đa tạ Trần Huynh, đến nỗi Phi Tuyết Các thứ tự, Dâu Ria, Trần Huynh cần phải cẩn thận vì thượng. Lâm Vi Âm nghĩ lại tưởng tượng cũng hiểu được. Chính mình hiện tại gặp bí pháp phản vệ, một thân thực lực căn bản là phát huy không ra năm thành. Tiếp tục lưu lại, chỉ biết trở thành Trần Tông trói buộc, làm hắn vô pháp tận tình bày ra thực lực, mà Trần Tông chính là tự mình chém giết quá tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Một thân thực lực tuyệt đối rất mạnh, như vậy, chính mình rời đi nơi này, chính là đối Trần Tông tốt nhất trợ giúp, miễn đi nỗi lo về sau. Chương 1932, nhất kiếm áp núi sông. Lâm Vi Âm kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Đôi mắt không tự giác phiếm thượng một tia nhỏ đến không thể phát hiện vẫn chưa bị Trần Tông phát. Giác vướng bận, nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, tuy rằng Lâm Vi Âm vận dụng đồ ma lệnh lực lượng rời đi. Tương đương đào thải, nhưng Sở Sơn Hà lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Ngược lại có loại tức giận, bởi vì Lâm Vi Âm không phải bị hắn bước đi, mà là nghe sọc kia tiểu dế nhũi nói mới rời đi. Như thế nào đều cảm thấy khó chịu, liền phải tức giận tăng vọt, chấp trưởng núi sông, không lưu tình chút nào, đầy ngập lửa giận cùng sát khí. Tất cả chút xuống mà ra, còn thừa ba người cũng bay nhanh giết tới, mới vừa rồi ngắn ngủn thời gian nội, bọn họ bảy người liên thủ vây công, lại bị Trần Tông trước sau đào thải bốn người, cái này làm cho bọn họ vạn phần hồi hộp, nhưng hiện tại cùng Sở Sơn Hà liên thủ, Sở Sơn Hà thực lực không thể nghi ngờ, Sở Sơn Hà thực lực đích xác rất mạnh, Trần Tông không thể không thừa nhận điểm này, nhưng, chính mình càng cường, trước đêm này ba cái vướng bận thanh lý điệu, lại đến hào hào đối phó Sở Sơn Hà, kiếm quang chợt lóe, kim mang lóng lánh sát ra. 16 đạo kim sắc kiếm quang lập lòe lóa mắt đến cực điểm quang hoa, chiếu sáng lên bát phương, mang theo vô cùng kinh người sắc nhọn, xuyên thủng hết thảy, kim diệu quán tinh kiếm đệ nhị trọng, lóng lánh, Cứ việc này một môn tiểu thần thông kiếm pháp ở một mức độ nào đó không bằng một lòng kiếm thuận tay, nhưng cũng cụ bị không tầm thường uy lực. 16 đạo kiếm quang sát hướng bốn phía, sát hướng kia ba người, Trần Tông lại lập tức xuất kiếm, sát hướng Sở Sơn Hà, chiến đấu kịch liệt. Sở Sơn Hà thực lực đạt tới tầng thứ nhất thứ đỉnh, lại có bán thần khí tiểu núi sông tay thêm vào, hơn nữa đủ loại thủ đoạn, một thân thực lực thập phần mạnh mẽ, Trần Tông cũng vô pháp làm được ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi đánh tan. Kiếm quang che trời lấp đất, tựa như chân dương nổ mạnh phun xạ bốn phương tám hướng. Trần Tông thân hình ở trong đó biến ảo không chừng, xuất hiện ở trong đó một người trước mặt, bay vút mà qua nháy mắt, nhất kiếm chém ra, kiếm lực ngưng tụ với thân kiếm bên trong, đạt tới cực hạn, người nọ vặn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.